Chương 1073 một cái khuôn mẫu, 1, chương 1073 một cái khuôn mẫu, 1, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đầu chọc chim lại một lần nữa nói với chính mình, bất đắc dĩ nói ra, ngươi biết kỳ thật không sai, cái này bốn mảnh lá cây màu vàng nóng bên trong liền đã bao hàm mở ra nhân thể thứ 9 cửa huyền bí, trên đời này hết thảy cũng liền bốn mảnh lá cây, không nghĩ tới lại bị một mình ngươi cho tập hợp đủ, đây mới là làm cho bản lão tổ ngoài ý muốn. Ngươi nhất định biết làm sao giải khai lá cây màu vàng nóng bí mật. Nhất Vân rất là chắc chắn nói ra, ta biết cũng không nhiều, ngươi nếu là muốn biết ta liền nói cho ngươi đi. Ai? Đầu chọc chim lắc đầu, nói cái này bốn mảnh lá cây màu vàng nóng là võ đạo đại lục trong lịch sử, cái thứ nhất thứ 9 cửa chiến sĩ trồng đi ra kỳ chân dị thụ kết, hết thảy bốn mảnh, ẩn chứa trong đó vị cường giả kia dốc hết tâm huyết nghiên cứu ra được huyền bí. Nghe nói, hắn đã tìm được thông hướng thứ 9 cửa đường, người hậu thế đem không cần lại đau khổ truy tìm, có thể đi vào vô địch cửa, suy nghĩ rất nhiều muốn phá vỡ mà vào thứ 9 cửa người, đều từng tìm kiếm qua những lá cây này, nhưng không có bất luận cái gì hạ lạc. Mặt khác cửu môn chiến sĩ cũng là đều có cơ duyên mới đột phá, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, cho nên đối với cảnh giới kia vẫn là không có bao nhiêu cái trở cùng tìm kiếm, chỉ biết là phá vỡ mà vào cảnh giới kia, liền sẽ đạt được một cỗ lực lượng không cách nào tưởng tượng. Đến tột cùng làm như thế nào đi, hoàn toàn không biết gì cả. Nhất Vân đạo, thứ 9 cửa chiến sĩ tại trong dòng sông lịch sử đều là phượng mao lân rắc giống như tồn tại, mỗi một cái đều tiếng tăm lừng lây tồn tại, nhưng xác thực như lời ngươi nói, đến tột cùng là thế nào bước vào thứ 9 cửa, chính bọn hắn cũng tìm không thấy đầu mối. Đầu chọc chim ánh mắt hơi có chớp động, đông nhiên cười hì hì nói, ta nhớ ra rồi, năm đó cái thứ nhất thứ 9 cửa chiến sĩ cùng ngươi bây giờ giống nhau ý hệ, cơ hội chính là trong một cái mô hình khắc đi ra. Nhất Vân con mắt ngưng tụ, chỉ giáo cho, có thể hay không trước hết để cho kiếm của ngươi cách ta xa một chút, vốn là không có lông, còn làm rơi ta mấy cây. Đầu chọc chim lại là nói ra, tiểu gia hỏa, trở về. Hừ hừ, nói chuyện cẩn thận một chút, ngươi kiếm linh còn giả bộ là uy hiếp chi sắc. Lao tổ không cùng ngươi bình thường so đo, sinh ra linh vũ khí, năm đó lao tổ vừa nắm một bó to. Đầu chọc chim hừ lạnh một tiếng. Hơi, kiếm linh làm ra mặt quỷ chi sắc, liền rời đi. Đầu chọc chim bên người, mặc dù ngân hà kiếm cũng sinh ra linh trí đã lâu, nhưng đối với vũ khí tới nói, hay là một đứa bé tâm trí, không có trưởng thành bao nhiêu. Đầu chọc chim lúc này mới thảnh thơi nằm xuống, tiếp tục nói, ta nhớ được cái kia thứ 9 cửa chiến sĩ đã từng giống như ngươi, từng chịu đựng sinh tử đại kiếp, lúc đầu hắn là một tên vương giả, sau suýt nữa mệnh vẫn, chẳng biết tại sao sống tiếp được, nhưng lại tu vi mất hết, trở thành phàm nhân. Ngay tại tất cả mọi người coi là vương giả triệt để một đi không trở lại sau, hắn lại kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt, vậy mà đi ra một đầu hoàn toàn mới đường, đó là tất cả mọi người chưa từng thấy qua đường, lại có được không kém gì thực lực của bọn hắn. Con đường này chính là thứ 9 cửa. Trở thành thứ 9 cửa chiến sĩ, hắn mặc dù đã không còn lúc trước vương giả thực lực, nhưng sức chiến đấu lại chưa từng có cường đại, trở thành lúc ấy có 102 thiên hạ vô địch siêu phàm. Vương giả phía dưới người thứ nhất chính là hắn. Sau khi nói xong, đầu chọc chim lại nhìn xem Nhất Vân, trầm mặc một chút, nói ra, không biết đây là trùng hợp hay là trong cõi u minh nhất định, ngươi một dạng tao ngộ sinh tử đại kiếp, tu vi mất hết, nhưng mà ngươi lại tập hợp đủ vô số tuế nguyệt, đến nay không có người tập hợp đủ qua bốn mảnh lá cây. Nếu như nói, ngươi còn có khôi phục thực lực khả năng, ta muốn cơ hội này nhất định ngay tại cái này bốn mảnh lá cây ở trong. Chỉ là nên như thế nào tìm kiếm huyền bí trong đó, điểm này lao tổ ta xác thực không biết. Nhất Vân trầm mặc hồi lâu, nội tâm của hắn lại xuất hiện khát vọng. Nếu như mình còn có thể có được tu vi, dù sao cũng so cái này tầm thường vô vi cả một đời tốt. Nếu như đầu chọc chim nói tới đều vì thực sự, hy vọng duy nhất của hắn ngay tại ở cái này bốn mảnh lá cây, chỉ là nên như thế nào giải khai huyền bí trong đó, hắn không có đầu mối. Vô Thiên, ta muốn xin ngươi giúp ta. Nhất Vân đột nhiên đối với đầu chọc chim nói ra, đây là hắn lần thứ nhất trịnh trọng xưng hô đầu chọc chim danh xưng. Đầu chọc chim hiển nhiên khẽ giật mình, mắt lộ ra vẻ kỳ dị, vẻ mặt nói, ta có thể giúp ngươi cái gì? Ta lông còn chưa mọc đủ đâu, đã từng lao tổ thực lực thông thiên, bây giờ cũng bất quá là cái vừa ra đời không lông xuất sinh thôi, ta tình huống này cùng ngươi so cũng không khá hơn chút nào. Đầu chọc chim nói đến một trận thổn thức, dường như hồi ức chuyện cũ. Nhất Vân trịnh trọng nói, ta hiện tại là linh hồn thân thể, không làm được cái gì, càng không có linh lực, ta muốn để cho ngươi giúp ta cùng một chỗ giải khai lá cây màu vàng nóng huyền bí. Nếu quả như thật thành công lời nói, lao tổ đại ân, Nhất Vân lai nhập nhất định sẽ dốc hết toàn lực báo đáp. Nhất Vân ôm quyền con người, đầu chọc chim vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy chính mình cánh, không nói gì, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, đầu chọc chim mới thản nhiên nói, thôi, nhìn ngươi cái này đáng thương dạng, lao tổ liền giúp ngươi một chút, dù sao lão tổ hiện tại cũng ra không được. Đa tạ. Nhất Vân lộ ra nét mừng. Trong những ngày kế tiếp, Nhất Vân sinh hoạt cũng coi là nhiều hơn mấy phần niềm vui thú. Nhất Vân toàn thể sát tinh thần vùi đầu vào đối với lá cây màu vàng nóng nghiên cứu ở trong, có gì cần liền sẽ để đầu chọc chim làm thay. Tỷ như dùng hỏa tiêu, đầu chọc chim liền đến chỗ đi nhặt củi lửa, để ngân hà kiếm kích phát lôi quang nhóm lửa, đặt ở trong lửa đốt, một đốt chính là 10 ngày nửa tháng. Dùng nước thấm, đầu chọc chim liền đến chỗ bay tới bay lui tìm nước. Dùng đập, đầu chọc chim liền dùng miệng mãnh liệt đâm, tảng đá đập mạnh, có đôi khi tức giận sẽ còn đem lá cây dán tại trên vách đá, cầm đầu nện, thường xuyên đều có thể nghe được hắn tức hồn hển tiếng giống giận dữ. Nhất Vân mỗi ngày đều đang suy nghĩ phương thiết pháp nghĩ kế, đầu chọc chim thì là không lưu dư lực đi chấp hành, có thể nhìn ra được nó cũng rảnh đến rất nhàm chán, vừa vặn có thể cho nó tìm một chút chuyện làm. Một người một chim một kiếm, cái này kỳ quái tổ hợp cứ như vậy ở trên đỉnh núi sinh sống một năm rồi lại một năm. Bốn mảnh lá cây màu vàng nóng đã trải qua không biết bao nhiêu cực khổ, nhưng không có một chút hao tổn, y nguyên như bộ dáng của ban đầu bình thường. Trong chớp mắt, lại là 10 năm thời gian. Một năm này, Nhiếp Vân linh hồn lực càng thêm ngưng tụ rất nhiều, thân ảnh ngưng thật. Cứ việc khoảng cách trùng sinh trình độ càng ngày càng gần, có thể Nhiếp Vân không chút nào đều không cảm giác được mừng rỡ, ngược lại càng ngày càng cô đơn, yên lặng. 10 năm, hắn cùng đầu chọc chim dùng không xuống 1000 loại phương pháp đối đãi lá cây màu vàng nóng, nhưng lại không có một chút tác dụng nào, lá cây màu vàng nóng lông tóc không tổn hao gì, y nguyên lặng lặng nằm ở nơi đó, phản phất tại chế giễu sự bất lực của bọn hắn. Đầu chọc chim cũng đã mất đi ngay từ đầu nhiệt tình, hiện tại đã là không tình nguyện. Theo hắn tới nói, đến thế giới bị diệt đều khẳng định không ai có thể giải khai lá cây màu vàng nóng huyền bí. Hy vọng tại một chút xíu giảm bớt, Nhiếp Vân làm sao có thể vui vẻ đứng lên. Đến mức hắn hiện tại thường xuyên đối với bầu trời ngẩn người, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Thời gian như thời gian qua nhanh. Tại Nhiếp Vân đoàn tụ linh hồn thứ 18 cái năm tháng thời điểm, cường độ linh hồn của hắn đạt đến dung hợp thân thể điều kiện, nữ đế cũng thực hiện ước định, không chỉ có đưa tới một bộ thanh niên nam tử thân thể, còn vận dụng đại thần thông chi thuật trợ giúp Nhiếp Vân cùng thân thể dung hợp, đạt đến hoàn mỹ không một tì vết trình độ. Đằng sau, Nhiếp Vân lại đang nơi này sinh sống 2 năm, mới quyết định muốn rời đi. Từ hắn tiến vào Thiên Nguyên đã dòng dã 30 năm tháng, tin tưởng chọc chứng bọn hắn sẽ không cho là mình còn sống, đã sớm không ôm ấp hy vọng. Nhiếp Vân nhớ tới nữ đế đã từng đối với mình quyên bảo. Trong thôn kia bất kỳ một cái nào hài đồng, đều là một tên tự phong bản ngã cường giả. Trong thôn có bao nhiêu hài đồng? Chí ít cũng không còn có 3 chữ số, đây là đáng sợ cỡ nào số lượng. Thôn giờ khắc này ở trong con mắt của hắn nghiễm nhiên đã biến thành đầm rồng hang hổ, nhưng hắn lại không thể không đi, bởi vì nữ đế nói cho hắn biết, muốn rời khỏi mảnh này phong ấn thế giới, chỉ có để người trong thôn trợ giúp hắn mới được, nếu không bằng vào hắn phàm nhân thân thể, đời này cũng không thể rời bỏ. Cái chỗ kia hắn hay là phải trở về. Trong đại điện, một tên màu nâu nhạt tóc thanh niên mày rậm đứng ở quan tài thủy tinh trước mặt, bên cạnh còn đi theo một cái đầu chọc chim, mở ra cánh dáng vẻ cực kỳ mờ cười. Chuẩn bị xong. Nữ đế cúi đầu nhìn xem hắn. Chuẩn bị xong. Nhiếp Vân nói ra. Ta sẽ cho ngươi rót vào một đoạn hoàn toàn mới ký ức, ngươi thu hoạch được tân sinh cũng sẽ đạt được một hợp lý giải thích, nhưng chuyện nơi đây ngươi sẽ triệt để quên. Đằng sau đường làm như thế nào đi, hết thảy tự có định số, bất quá ta cho rằng ngươi sẽ không cứ như vậy yên tĩnh lại. Nữ đế mỉm cười. Vạn bối đa tạ tiền bối đại ân đại đức, vạn bối định không để cho tiền bối thất vọng. Nhiếp Vân trịnh trọng nói. Cho dù trong lòng của hắn đối với mình đã thất vọng cực độ, nhưng nữ đế lời nói không thể nghi ngờ cho hắn một phần lòng tin, dù sao nói lời này chính là một tên trong truyền thuyết đại đế. Nữ đế ánh mắt lại rơi vào đầu chọc trên thân chim, đầu chọc chim một cái giật mình, cố gắng đứng nghiêm, căn bản không dám có chút làm cản. Ngươi cũng muốn hảo hảo ủng hộ, có đôi khi biết quá nhiều không phải chuyện tốt, nhất là ở thời đại này. Nữ đế chậm rãi nói ra. Đầu chọc chim sững sờ, trầm mặt lại. Đi thôi. Nữ đế nhẹ nhàng khoát tay, Nhiếp Vân cũng cảm giác thân thể nhẹ bẫng, đã mất đi trí giác. Chờ hắn lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, là tại một mảnh ướt nhẹp trong rừng mưa, nằm tại vũng bùn trên mặt đất, trên trời còn tại rơi xuống mông lung mưa nhỏ, khí hậu có chút rét lạnh. Một bên đầu chọc chim cũng bỏ lên, vỗ vỗ cánh, bỏ rơi trên người nước bùn, đánh ra bốn phía, nơi này là cái nào? Tiểu tử ngươi đã tới sao? Nhiếp Vân bỏ dậy, nhìn thoáng qua bốn phía, liền minh bạch mình đã từ trên trời bên phía dưới đi ra, một lần nữa trở về để hắn có một loại như nhặt được tân sinh cảm giác. Hắn không nghĩ tới ở trên trời bên phía dưới hội trưởng lấy một đóa thần kỳ hoa, chính mình sau khi ăn vậy mà thật sống tiếp được, chỉ bất quá tu vi mất hết, trở thành người bình thường, nhưng đây cũng là đại hạnh trong bất hạnh. Cũng không biết đóa hoa kia đến tuột cùng ra sao thần vật. Nhiếp Vân nhịn không được cảm thán. Tới qua, cái thôn kia ngay tại Vũ Lâm bên ngoài. Chương 1073 một cái quân mẫu, 2, chương 1073 một cái quân mẫu, 2, nói đến thôn, Nhiếp Vân liền nghĩ tới một đoạn văn, tựa hồ đang thiên nguyên dưới đáy có một thanh âm đã nói với chính mình, trong thôn này hài đồng đều là lựa chọn tự phong vô thượng bản ngã cường giả. Hắn không biết thanh âm này là ai, nhưng lại đối với câu nói này rất là tin phục. Cái thôn này quả nhiên là không giống bình thường, sau khi trở về nhất định phải coi chừng. Vậy thì nhanh lên đi thôi, đầu chọc chim thúc giục nói, vừa tới ngoại giới, nó có vẻ hơi hưng phấn. Đi thôi. Nhiếp Vân phân biệt một chút phương hướng, liền chậm rãi đi thẳng về phía trước. Nữ đế mang tính lựa chọn xóa đi Nhiếp Vân ký ức, đồng thời nối liền một đoạn chưa bao giờ phát sinh qua kinh lịch, kể từ đó cho dù là siêu hồn cũng không phát hiện được dị thường. Nhiếp Vân hiện tại sẽ chỉ cho là mình tại Thiên Nguyên bên dưới ăn một đóa thần kỳ hoa, không chỉ có đưa tử địa mà hậu sinh, ngay cả bộ dáng đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn ở trên trời bên chìm xuống ngủ 30 năm, thẳng đến gần nhất mới thức tỉnh, một lần nữa đi ra. Về phần đầu chọc chim, trí nhớ của nó đồng dạng bị xóa đi, có quan hệ nữ đế hành cung hết thảy đều không thấy, chỉ có một ít hoàn toàn mới ký ức. Xuyên qua Vũ Lâm, trước mặt con đường sáng tỏ thông suốt. Tại cách đó không xa chân núi, đơn sơ thôn trang đứng lặng, xa xa còn có thể trông thấy không ít hài đồng tại đầu thôn chơi đùa, vui cười đùa giỡn, rất là sung sướng. Một người một chim cách ăn mặc phi thường dễ thấy, trực tiếp liền để đông đảo đám trẻ con cứ thế ngay tại chỗ, ánh mắt nghi hoặc tại một người một chim trên thân chuyển động. Nhiếp Vân trong lòng hơi có khẩn trương. Đổi lại trước đó có thể sẽ không như vậy, nhưng bây giờ biết bọn này đám trẻ con đều là vô thượng bản ngã, áp lực kia có thể nghĩ. Bọn hắn là từ trên trời bên kia phương hướng mà đến, một đứa bé bỗng nhiên nói ra. Tại sao lại tới một ngoại nhân, còn có một cái không lông chim, hiện tại phong ấn đều tốt như vậy tiến vào sao? Một cái đầu bên trên ghim hai đầu tơ hồng mang nữ đồng lắc đầu. Không có ai đi ngăn cản hai người một chim trực tiếp tiến vào thôn, đi theo trong trí nhớ cởi khổ. Nhiếp Vân đi tới Quỳnh Tỷ Tỷ sân nhỏ, hắn trước khi đi, viện này liền trở thành bọn hắn 8 người làm trò chơi địa phương, là trụ sở của bọn hắn. Quả nhiên, còn chưa tới cửa ra vào liền nghe đến bên trong truyền đến tiếng cười, rất là ồn ào. Nhiếp Vân đi tới cửa, hướng bên trong nhìn lại. Tám cái hài đồng ở bên trong làm lấy trò chơi, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, chính là chọc trứng, trứng vàng, gia thú hài tử tám người, Quỳnh tỷ tỷ không có tham gia trò chơi, mà là ngồi tại gốc cây bên dưới lặng lặng nhìn xem bọn hắn chơi. Đã từng cây kia dưới đấy là Nhiếp Vân chuyên môn vị trí, hắn gãy chân không động được, cũng chỉ có thể ngồi dưới tảng cây dạy bọn họ chơi game. Nhiếp Vân xuất hiện rất nhanh liền hấp dẫn bọn hắn lực chú ý lập tức. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người hắn, rõ ràng đều sửng sốt một chút. Chọc trứng nâng đỡ chính mình mũ rơm, nhìn xem Nhiếp Vân, sau đó đi tới, nói ngươi là Nhiếp Vân. Nhiếp Vân trong lòng run lên, cười cười, làm sao ngươi biết? Đoán. Chọc trứng con mắt rõ ràng sáng rỡ rất nhiều, quan sát tỉ mỉ lấy Nhiếp Vân, lên tiếng nói, ngươi không chết. Ngươi làm sao đổi một bộ dáng, gia thú hải tử cũng bu lại. Thật là ngươi. Một đám hải tử lập tức vì tới, liễu diễu hỏi lung tung này kia, thần sắc đều sẽ rất hưng phấn, bọn hắn tựa hồ từ trước tới giờ không hoài nghi trước mắt người xa lạ này chính là lúc trước cái kia gãy mất hai chân, gần như tử vong lão đầu. Quỳnh tỷ tỷ lại tại nơi xa cũng không đến, khẽ cau mày, trong mắt nàng cũng tương tự viết vẻ ngoài ý muốn. Ngươi làm sao từ trên trời bên đi ra? Chọc trứng hỏi. Nhiếp Vân nháy nháy mắt, không phải liền là từ phía dưới bỏ lên sao? Còn có thể làm sao đi lên? Ngươi làm sao ở trên trời bên ngây người lâu như vậy? Chọn vẹn 30 năm a. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã chết, còn thương tâm rất lâu đâu, gia thú hải tử nói ra, hốc mắt liền đỏ lên. Nói rất dài dòng, ta ở trên trời bên dưới đấy tìm được chọc trứng nói nơi thần bí kia, thần bí chi địa dài vừa một bá hoa, ta ăn hết sau liền đại kiếp chú phát tác, ngất đi. Nhiếp Vân thở dài, lộ ra sống sót sau hai nạn hậu sinh chi sắc, chỉ là không nghĩ tới, ta không có chết, không chỉ có không chết, còn nặng tố thân thể biến thành hiện tại bộ dáng này. Vậy ngươi ở trên trời đáy vực dưới có không nhìn thấy cái gì chuyện thú vị? Nhanh kỹ càng nói với chúng ta nói đi, đầu chọc hài đồng thúc giục nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mau nói. Đám người vội vàng nói. Nhiếp Vân tìm cái địa phương tọa hạ, bảy hài tử liền vây bên người hắn ngồi xuống, mắt không chuyển tinh nhìn xem hắn. Quỳnh tỷ tỷ y nguyên ngồi dưới tàng cây, chỉ là ánh mắt lại một mực tụ tập ở chỗ này. Nhiếp Vân liền từ chính mình buổi trưa bên sau tỉ mỉ nói lên, không có lọt mất một chút, một mực nói đến từ trên trời bên đi ra, có thể nói là một mạch mà thành. Đám người nghe được sửng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau. Không có, chọc trứng hỏi. Không có. Nhiếp Vân đạo. Liền ăn đóa hoa ngươi liền còn sống, chọc trứng lại nói. Nhiếp Vân chăm chú gật đầu. Cái này đầu chọc chim đâu? Nó là từ đâu tới ngươi còn không có nói ra, thú hải tử chỉ một ngón tay một bên đầu chọc chim. Đầu chọc chim nằm trên mặt đất, bày ra một cái tư thế thoải mái, hoàn toàn liền mặc kệ bọn này tiểu thí hải. Bất quá hắn nếu là biết bọn này tiểu thí hải từng cái đều là vô thượng bản ngã cường giả, có thể sẽ nguyên địa nhảy lên cao 10 trượng. Nhiếp Vân liếc qua đầu chọc chim, nói ta trước đó lịch luyện thời điểm tại trong di tích từng thu được một cái phong thần chim trứng, nó trùng hợp ở trên trời bên phía dưới ấp đi ra. Nó vì cái gì không có mau, gia thú hải tử hỏi. Trời sinh nó thiếu hụt. Nhiếp Vân đạo. Đám người yên lặng, trong lúc nhất thời không biết hỏi cái gì mới tốt. Trong đêm, Nhiếp Vân ngủ ở trên giường trúc, thật lâu chưa ngủ. Nếu như hắn muốn rời khỏi, nhất định phải mượn nhờ đám trẻ con lực lượng, có thể nên mở miệng như thế nào đâu. Mà ở ngoài sáng lắc lư trong đại sảnh, tám cái hài tử lại một lần ngồi ở một khối. Các ngươi cho là Nhiếp Vân lời nói mấy phần thật mấy phần giả, chọc trứng nhìn lướt qua đám người, đạo: "Ta cảm thấy hẳn là thật, hắn không cần thiết đối với chúng ta nói dối ra thú hài tử đạo. Trên cơ bản không có lỗi thủng đầu chọc hài đồng đạo. Nhưng ta cảm thấy chính là bởi vì quá hoàn mỹ, ngược lại có chút không bình thường, hoa gì có thể cứu vãn một kẻ hấp hối sắp chết. Theo ta được biết, trên đời này không có loại hoa này." Chọc trứng nói ra. "Thiên Nguyên phía dưới cũng không phải nơi bình thường, chúng ta không có xuống dưới qua, vạn nhất thật có loại hoa này đâu?" Gia thú hải tử thở dài. Trên người hắn có cổ đế khí khí tức. Quỳnh tỷ tỷ đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt trầm tĩnh. Chọc trứng bọn người là giật mình, đồng loạt nhìn xem Quỳnh tỷ tỷ. Trên người hắn tại sao có thể có cổ đế khí khí tức? Chọc trứng nâng đỡ mũ rơm, thanh âm khẽ run. "Thiên Nguyên phía dưới chẳng lẽ lại thật sự có cổ đế khí?" Gia thú hải tử xoa xoa đôi bàn tay. "Nếu như Thiên Nguyên phía dưới có cổ đế khí, vậy bọn hắn vô số tuế nguyệt chờ đợi cũng không phải là không có chút giá trị." "Sẽ không sai, nhất định là cổ đế khí, Nhiếp Vân gặp qua nó." Quỳnh tỷ tỷ trịnh trọng nói. "Siêu hồn xem một chút đi, đầu chọc hài đồng đạo. Tìm kiếm đi." Không có người phản đối, cổ đế khí là bọn hắn coi trọng nhất đồ vật, có quan hệ cổ đế khí bất cứ chuyện gì đều không cho phép má hổ. Tất cả mọi người nhắm mắt lại. Nằm ở trên giường Nhiếp Vân thì là ngủ thật say, thật tình không biết trí nhớ của hắn đã bị mấy vị vô thượng tồn tại lặng yên không tiếng động lật ra. Ngày thứ hai, Nhiếp Vân liền dậy thật sớm, làm lấy một chút cơ sở kiện thân động tác, đây là hắn duy trì hơn 20 năm thói quen, cho dù đã trở thành một người bình thường, mỗi ngày cũng muốn cường thân kiện thể. Quỳnh tỷ tỷ mở cửa đi ra, trên mặt lộ ra Nhiếp Vân chưa từng thấy qua mỹ lệ dáng tươi cười, ngọt ngào nói ra: "Nhiếp Vân, ta làm cho ngươi cơm, mau tới ăn đi." "Chúng ta cũng tới." Ngoài cửa truyền ra chọc trứng tiếng la, một đám người nối đuôi nhau mà vào, trên mặt vui mừng hớn hở, giống như là qua Tết giống như. Nhiếp Vân khẽ giật mình. Chọc trứng hô: "Hôm nay để ăn mừng ngươi giành lấy cuộc sống mới, Quỳnh tỷ tỷ thế nhưng là làm một bàn lớn đồ ăn, nhờ hồng phúc của ngươi, chúng ta cũng có lộc ăn lạc." "Đúng vậy a, đúng vậy a." Gia thú hải tử mấy người liền vội vàng gật đầu. Quỳnh tỷ tỷ cười nói: "Đều cho các ngươi chuẩn bị xong, mau vào đi." Nhiếp Vân bị mấy người xô đẩy vào cửa, trong phòng đã bày đầy tràn đầy cả bàn đồ ăn, là hắn mấy chục năm chưa thấy qua mỹ vị món ngon, để cho người ta nhìn chảy nước miếng. Nhiếp Vân bị mấy người đè xuống tòa hạ, cho tới bây giờ hắn vẫn có chút được. Tại trong viện này ở một năm nửa năm, hắn đều là một mực ở tại cái kia nhỏ hẹp trong lều, chưa bao giờ bước vào qua phòng này nửa bước. Quỳnh tỷ tỷ mặc dù mỗi ngày cho hắn tặng thuốc, nhưng lại cho tới bây giờ đều là một bộ người sống chớ gần băng lãnh bộ dáng, cho dù cùng đám hải tử này cùng một chỗ nàng đều chưa từng có lộ ra qua dáng tươi cười. Đây là Nhiếp Vân lần thứ nhất nhìn thấy nàng cười, cũng là lần thứ nhất làm như thế một bàn lớn đồ ăn cho mình ăn. Cái này khác thường một màn để Nhiếp Vân có chút thụ sủng nhược kinh. Hôm nay ngươi là nhân vật chính chọc trứng cười hì hì nói. Mọi người nhao nhao ngồi xuống, một trận tiếp phong yến lại bắt đầu, trong phòng vang lên hoan thanh tiểu ngữ, thật lâu không có lắng lại. Thừa cơ hội này, Nhiếp Vân nói bóng nói gió hỏi một chút, ta muốn rời khỏi nơi này không biết có hay không biện pháp. Nhưng mà lời vừa nói ra, trong cả phòng liền trong nháy mắt yên lặng lại, tất cả mọi người nhìn xem hắn. Nhiếp Vân có chút chột dạ, thận trọng nói, ta nói sai bảo. Ngươi tại sao muốn rời đi, ở chỗ này sinh hoạt không tốt sao? Không buồn không lo ra thú hải tử nói ra. Đúng vậy a, chúng ta không nỡ bỏ ngươi chọc trứng vẻ mặt đau khổ. Ngươi bây giờ đã là người bình thường, lại trở về lời nói trên người ngươi thị phi quá nhiều, dễ dàng mất mạng, sao không lưu tại nơi này, chúng ta sẽ giúp ngươi xây một tòa mới sân nhỏ, tiếp tục sinh hoạt không phải càng tốt sao? Quỳnh tỷ tỷ cũng nói. Nhiếp Vân than nhẹ một tiếng, nói ta mặc dù đã không có tu vi, nhưng ta vẫn là có không thể không trở về lý do, rất nhiều người đều đang chờ ta, cho dù ta chỉ là một người bình thường. Nếu như ta một mực không quay về, bọn hắn sẽ thương tâm. Thế nhưng là ngươi đi chúng ta cũng sẽ thương tâm chọc trứng vô cùng đáng thương nói. Xin lỗi rồi các vị, có thời gian ta nhất định sẽ trở về nhìn các ngươi. Nhiếp Vân lắc đầu, nhìn xem chọc trứng. Xem ra ngươi đã quyết định đi. Quỳnh tỷ tỷ dừng một chút, đạo. Còn xin các vị nói cho ta biết rời đi biện pháp. Không có cách nào. Quỳnh tỷ tỷ nhìn xem hắn, đây là một mảnh nơi phong ấn, ngươi tiến đến, lại ra không được, ngươi chỉ có thể tiếp tục ở chỗ này sinh hoạt. Nhiếp Vân khuôn mặt có chút co rúm, thầm cười khổ. Bọn này bản ngã quả nhiên không muốn để cho chính mình đi. Nhất là chính mình từ trên trời bên dưới đáy đi tới, trên thân tất nhiên có bọn hắn muốn biết đồ vật, càng không khả năng để cho mình rời đi, cũng sẽ không tự tay tiến hắn rời đi. Cái gì là nơi phong ấn? Nhiếp Vân giả vờ ngây ngốc, tiếp tục hỏi. Nơi này không thuộc về võ đạo đại lục, đây là một mảnh thế giới độc lập, ngươi không thể quay về đầu chọc hài đồng đạo. Chương 1074 hàng xóm, 1, chương 1074 hàng xóm, 1, ngươi không có phát hiện cái thôn này có cái gì thần kỳ sao? Chọc trứng đông nhiên cười nói, tỉ như vì cái gì nơi này không có đại nhân, tất cả đều là giống chúng ta hài tử như vậy. Lại tỉ như qua 30 năm tướng mạo của chúng ta nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhiếp Vân trong lòng nhảy một cái, lặng lẽ nói, ta ngủ say quá lâu, lại cảm giác như là nhoáng một cái ở giữa, kém chút quên đi điểm này, đây là vì gì sẽ như thế? Chọc trứng bình tĩnh nói, bởi vì mảnh đất này bị phong ấn, tuổi thọ của chúng ta cùng bộ dáng cũng sẽ một mực dừng lại nơi này, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Vậy ta cũng sẽ có bộ dạng như này sao? Nhiếp Vân con mắt chớp chớp. Sẽ chọc trứng không chút do dự nói. Nhiếp Vân ngược lại sững sờ, hắn câu nói này hoàn toàn chính là ý dò xét, hắn thấy chọc trứng bọn hắn đều là tự phong vô thượng bản ngã, đồng thọ cùng trời đất, cho nên không có đại nạn chi lo. Mà hắn chỉ là người bình thường tuổi thọ cũng chỉ có 80-90 năm, vì sao cũng có thể vĩnh sinh bất tử. Ngươi ở chỗ này sinh hoạt mấy chục năm, ngươi liền sẽ biết chúng ta không có lựa ngươi ra thú hải tử đạo. Nhiếp Vân trầm mặc. Trong đêm, chọc trứng các loại hải tử lại lần nữa ngồi cùng nhau. Quỳnh tả, ngươi nói không sai, cách hắn càng gần ta liền càng có thể cảm nhận được cái kia cố không giống với bất luận sinh linh gì khí tức, loại khí tức kia làm ta mê luyến. Chọc trứng trầm giọng nói. Là thân thể của hắn không giống bình thường, tái tạo nhục thể không biết là vì sao vậy mà lại nhiễm đến cổ đế khí khí tức, hắn ở trên trời bên phía dưới ăn đóa hoa kia, nhất định liền cùng cổ đế khí có quan hệ. Ra thú hải tử ánh mắt chớp động. Cái này nói rõ, thiên nguyên phía dưới có cổ đế khí, có lẽ chính là trong thời đại này cuối cùng thành đế hy vọng. Đầu chọc hài đồng hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Các ngươi ý kiến gì hắn muốn rời khỏi sự tình? Quỳnh tỷ tỷ bỗng nhiên nói. Không thể để cho hắn rời đi, hắn mặc dù đã là người bình thường, nhưng là một cái duy nhất tiến nhập thiên nguyên còn sống đi ra người. Trên thân nhất định có bí mật, nhất là thân thể của hắn bên trong đã ẩn chứa cổ đế khí khí tức, vạn nhất về sau chúng ta còn cần đến khí tức này đâu. Đầu chọc hài đồng chân thành nói. Ta đồng ý. Ra thú hải tử nói ra. Đồng ý chứng bằng đạo. Đám người nhao nhao đồng ý, chỉ có chọc trứng giật giật bờ môi không nói gì. Chọc trứng, ngươi có khác ý nghĩ? Quỳnh tỷ tỷ nhìn xem hắn. Chọc trứng theo bản năng nâng đỡ chính mình mũ rơm, nói chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc. Võ đạo thánh chiến thứ nhất lúc đầu không xuất hiện đại kiếp chú sự ngoài ý muốn này, lấy hắn khí vận cùng thiên phú, võ đạo đại lục mới là hắn chinh chiến địa phương, mà không phải đến cùng chúng ta những này đã đối với tuế nguyệt không cảm giác đám lao giả này cùng chung quãng đời còn lại. Gia thú hài tử nói khí vận cùng kiếp nạn cộng sinh, đây là thiên đạo cân bằng, chúng ta tại thời đại của chính mình không phải là không như vậy. Đều gặp được sinh tử đại kiếp, nhưng chúng ta đều đi tới. Hắn rời đi nơi này, có lẽ còn có trở lại đỉnh phong hy vọng. Chọc trứng thở dài. Ngươi mềm lòng. Ngươi đã quên chính mình vì sao đi vào thiên nguyên, phụ đuổi nơi này sao? Trứng vàng hỏi lại. Một cái lây dính cổ đế khí hơi thở thân thể, đối với chúng ta tới nói cũng không có rất lớn tác dụng. Chọc trứng cao mày nói. Ta sẽ không buông tha cho cổ đế khí, nhưng cái này Nhất Vân không cần thiết vậy ở chỗ này. Ngươi muốn tiễn hắn rời đi? Quỳnh tỷ tỷ hỏi lại. Chọc trứng nghĩ, gật gật đầu. Chúng ta không đồng ý. Trứng vàng nói thẳng. Những người còn lại gật đầu. Quỳnh tỷ tỷ nói ra, như vậy đi, ngươi nếu cảm thấy hắn lưu tại nơi này đáng tiếc, liền để hắn chứng minh chính mình, nếu như hắn có thể một lần nữa khôi phục thực lực, vậy liền tiễn hắn rời đi. Nếu như không thể làm đến, liền để hắn ở lại đây. Như thế nào? Chọc trứng gật đầu, nói ta có dự cảm, rất nhanh chúng ta liền muốn xuất thế, thiên nguyên cũng sẽ không bình tĩnh. Không thể tốt hơn, phong nhiều năm như vậy, ta cũng đã gần muốn quên chiến đấu. Mùi vị gia thú hải tử trong mắt hồng quang lóe lên, bắt đầu cười hắc hắc. đằng sau thời kỳ. Chọc chứng bọn người liền tụ tập cùng một chỗ, cho Nhiếp Vân ở trong thôn tuyển một khối nơi tốt, sau đó liền oanh oanh liệt liệt khai công, chặt đầu gỗ, vây hàng rào, mỗi người quản lý chức vụ của mình, làm việc làm được khí thế ngất trời. Nhiếp Vân không có khả năng một mực ở tại Quỳnh Tỷ Tỷ trong nhà, cho nên cho Nhiếp Vân tìm một cái tốt chỗ ở liền trở thành việc cấp bách. Một nhóm người này động tĩnh hấp dẫn trong thôn những người khác nhà chú ý, bọn nhỏ đều nhao nhao chạy đến nhìn. Làm gì chứ, như thế nhao nhao. Còn có để hay không cho người thanh tĩnh? Đám người làm việc sắt vách là một tòa lầu các, trên lầu các cửa sổ bị đẩy ra, một tấm mập mạp mặt tròn đưa ra ngoài, trên mặt viết đầy không kiên nhẫn, nhìn xem bên này, hô, đây là lại tới người nào? Làm sao xây nhà đâu? Chọc trứng nằm ngoài còn chưa thành hình trên xà nhà, ngẩng đầu trả lời, chúng ta tới một cái bạn mới, hắn muốn ở chỗ này sinh hoạt làm ngươi hàng xóm, tiểu bản, ngươi nhưng phải quan tâm một chút người ta. Hàng xóm tốt lắm. Ngươi yên tâm, bàn gia nhất định an bài rõ ràng, phòng ở thành lập xong được tới nhà của ta ăn cơm, ta làm thịt con vịt. Mặt béo lập tức gian ra mở, rào rạt ra nụ cười sán lạ, mười phần nhiệt tình nói ra. Không có vấn đề, chọc trứng ha ha cười nói. Ai đây? Bạn mới là ai đâu? Mặt béo lại bốn chỗ nhìn, tìm chính mình hàng xóm mới. Là ta. Nhiếp Vân vội vàng chặt cây đầu, nghe nói như thế, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia mặt béo vừa thấy được Nhiếp Vân lập tức biến sắc, nhíu mày nhìn xem hắn, nói ngươi làm sao có tư cách làm ta hàng xóm? Đây không phải địa phương ngươi nên tới. Nhiếp Vân sờ lên cái mũi, thầm nghĩ ta cũng không muốn, ai nguyện ý cùng các ngươi một đám bản ngã sinh hoạt chung một chỗ. Đây không phải các ngươi không thả ta rời đi à? Nhiếp Vân cũng không nhiều lời, vùi đầu chặt cây đầu đi. Tiểu bàn, ngươi tại sao có thể nói như vậy bằng hữu của chúng ta? Hắn nhưng là từ trên trời bên phía dưới đi ra người ra thú hải tử gầm thét một tiếng. Chọc chứng mấy người cũng nhao nhao nhìn xem tiểu bàn, trong ánh mắt mang theo vẻ kỳ dị. Tiểu bàn rõ ràng là sững sờ, lập tức hoảng sợ nói, hắn đi Thiên Liên. Những năm này đi cái kia không phải liền là cái kia gọi Nhiếp Vân tản phía sao? Chẳng lẽ lại ngươi chính là Nhiếp Vân? Không đúng, ngươi không phải bộ dáng này, ta tại đầu thôn gặp qua Nhiếp Vân, một cái đều nhanh xuống mồ lao đầu, làm sao lại trẻ tuổi như vậy? Tiểu bàn vừa khổ nghĩ đứng lên. Chọc chứng mỉm cười, hắn trùng sinh, ngay cả thân thể đều đổi, bất quá hắn chính là Nhiếp Vân không sai. Vậy mà thật sự có người từ trên trời đáy vực bên dưới đi tới. Tiểu bàn ngơ ngác nói ra. Nhìn ra được, Nhiếp Vân từ trên trời bên trong đi tới chuyện này cho hắn rung động lớn vô cùng. Tiểu bàn sau khi tĩnh hồn lại, lập tức lại đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, nụ cười sán lạn tựa như một đóa hoa giống như, vội vàng nói, nguyên lai ngươi chính là Nhiếp Vân, cửu ngưỡng đại danh. Có thể làm cho ngươi làm ta hàng xóm là vinh hạnh của ta, vừa rồi lời nói của ta ngươi trực tiếp làm cái dám đem thả đi. Tiểu bàn tư thái thả rất thấp, cũng nhanh ăn nói khép nép nói xin lỗi, cùng vừa rồi so sánh, tưởng như hai người. Nhiếp Vân dừng lại trong tay động tác, trong lòng cảm thấy có chút không hiểu đấu. Chính mình liền ăn một đóa hoa từ trên trời bên trong đi ra, cái này tiểu bàn dù sao cũng là vô thượng bản ngã, đến nỗi như thế ngạc nhiên sao? Bất quá đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi đối phương hay là cái vô thượng bản ngã, Nhiếp Vân đương nhiên không dám lỗ mãng, ha ha cười nói, không có việc gì không có việc gì. Xem xét ngươi chính là nhanh mồm nhanh miệng người, bản tính không xấu, ta yêu nhất cùng loại người này kết giao bằng hữu. Tiểu bàn cười càng sáng lạn hơn, không nói hai lời lên đường, các loại phòng ở xây xong, nhất định phải tới nhà ta làm khách, ta chỗ này có tốt nhất lá trà, thế nhưng là chính ta chủng đây này. Nhiếp Vân kinh ngạc, nơi này hải tử thật đúng là đều có thành thạo một nghề, chọc chứng yêu làm một chút thủ công thợ mộc sống, cái này tiểu bàn sẽ còn trồng trà lá, những người còn lại cũng là ai cũng có sở trường riêng, thật sự là không tầm thường. Không có vấn đề. Nhiếp Vân đáp ứng. Từng ngày đi qua, Nhiếp Vân sân nhỏ mọi người ở đây đồng tâm hiệp lực phía dưới, rất nhanh liền đắp kín, không phải rất xa hoa, nhưng là ngũ tạm đều đủ. Phong ở đóng thành một ngày này, cũng đại biểu cho Nhiếp Vân triệt để ở trong thôn rơi xuống hộ, là một phần của bọn hắn, trong thôn những hài đồng khác đều chạy tới, biểu đạt ra thiện ý của mình. Trước kia sắp chết Nhiếp Vân cũng không thụ bọn hắn chào đón, nhưng bây giờ Nhiếp Vân lại nhiều hơn một cái để bọn hắn không thể coi thường thân phận, một cái duy nhất từng hạ xuống Thiên Nguyên đồng thời còn sống đi ra người, đây là bọn hắn không cách nào coi nhẹ. Muốn nói nhiệt tình nhất là thuộc hàng xóm tiểu bản, cùng ngày trực tiếp rời một gốc cây trà trồng ở Nhiếp Vân trong viện, theo hắn lại nói, cây trà ẩn chứa thiên địa chi tinh hoa, trồng ở trong viện không chỉ có mỹ quan, còn có nhàn nhạt hương trà. Thứ nay về sau, Nhiếp Vân liền từ Quỳnh Tỷ Tỷ nơi đó rời đi ra, ở tại nhà mới của mình. Nằm tại rộng rãi gian phòng trên giường, Nhiếp Vân trắng đêm không ngủ, suy nghĩ ngàn vạn. Hắn cũng không muốn ở chỗ này sinh hoạt, có thể đây hết thảy lại là bất đắc dĩ, hắn tựa như một cái không có mái chèo thuyền nhỏ, chỉ có thể bị dòng nước đẩy đi. Chính mình từ trên trời bên phía dưới còn sống trở về, mặc dù nặng lấy được tân sinh, có thể thân phận này cũng làm cho những này vô thượng bản ngã càng làm trọng hơn xem, không nguyện ý tùy tiện thả chính mình rời đi. Đến tột cùng lúc nào hắn mới có cơ hội một lần nữa trở về, trở lại bên cạnh của các nàng. Hắn không biết, phàm nhân thân thể để Nhiếp Vân không còn có tích cốc cùng triệt dạ tĩnh tu cũng sẽ không cảm thấy buồn ngủ năng lực, nhanh đến sáng sớm thời điểm, hắn mới ngủ thật say. Các loại khi tỉnh lại, đã là mặt trời lên cao. Nhiếp Vân đứng dậy đi vào trong sân, ánh mặt trời sáng rỡ vẩy xuống, sân nhỏ bên trái một gốc hai người cao trắng lóa cây trà mười phần gây cho người chú ý, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Đây chính là sát vách tiểu bản đưa tới cây trà, loại này màu bạc cây trà Nhiếp Vân cũng là lần thứ nhất gặp, bất quá cũng xác thực có một cỗ nhàn nhạt thanh hương vị, rất dễ chịu. Nhiếp Vân duỗi cái lưng mệt mỏi, thật dài thở phào nhẹ nhõm, khép mắt lại. Nếu như nơi này là ngoại giới, muốn hắn sinh hoạt bao lâu hắn cũng nguyện ý chỉ tiếp nơi này không phải. Cho ăn, rời giường. Nhiếp Vân đi đến cạnh đại môn trong một gian phòng, bên trong bày khắp mềm nhũn nhũn cỏ, trung tâm chính không có hình tượng chút nào nằm một cái đầu chọc chim, trong miệng còn giữ chảy nước miếng, xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Nhiếp Vân vô vô cửa, đầu chọc chim lúc này mới hổ khu chấn động, mở mắt, bò lên. "Ta nói tiểu tử, ngươi đây là thật chuẩn bị ở chỗ này định cư?" Đầu chọc chim đổi tư thế nằm, mắt liếc thấy hắn, nơi này cũng không có gì ý tứ, tất cả đều là một chút tiểu thí hải, bản lao tổ có thể không nguyện ý một mực đợi ở nơi này, mặc dù cái này tổ chim vẫn rất thoải mái. Chương 1074 hàng xóm 2, chương 1074 hàng xóm 2, đầu chọc chim lại cọ sát trên đất đứng cỏ, khép mắt lộ ra vẻ hưởng thụ. "Ngươi có biện pháp rời đi?" Nhiếp Vân đạo. "Vì sao không có khả năng rời đi?" đầu chọc chim hỏi lại. Nhiếp Vân lúc này mới kịp phản ứng, đầu chọc chim cũng không biết nơi này là một mảnh nơi phong ấn, còn tưởng rằng đây là bình thường võ đạo đại lục một góc, muốn rời đi liền rời đi đâu. "Ngươi muốn rời đi vậy liền đi thôi, ta không ngăn cả ngươi." Nhiếp Vân nói ra, hắn không có minh nói ra vùng địa vực này chỗ kỳ lạ, hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này không có lông phong thần chim có cái gì đặc thù, có lẽ thật đúng là để đầu chọc chim tìm tới rời đi biện pháp đâu. "Không nổi, ta trước ở nữa mấy ngày, ta còn không nỡ ta cái này mới tổ chim đâu, chờ thêm đoạn thời gian ta lại rời đi." Đầu chọc chim hề phải nói. "Nếu như ngươi ngày nào thật muốn rời đi, nói với ta một tiếng." Nhiếp Vân đạo. "Đi, dù sao ngươi bây giờ cũng là người bình thường, ở chỗ này sinh hoạt cũng chưa hẳn không thể, có thể bản lão tổ thế nhưng là có hùng tâm trang trí, tương lai nhất định phải trở lại đỉnh phong, cũng không thể ở chỗ này cùng ngươi hoang độ thời gian, chờ ngày nào đó lão tổ trở lại đỉnh phong nói không chừng còn có cơ hội giúp ngươi lần nữa đạp vào con đường tu luyện." Đầu chọc chim nói nói liền cười lên ha ha, phảng phất đã thấy chính mình đã từng vô thượng vinh quang đang hướng về mình mắt. Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu, quay người từ trong nhà chuyển ra một tấm ghế trúc, đặt ở dưới ánh mặt trời, ngồi lên, chậm rãi lay động. Hắn giơ tay lên, trong tay cầm một mảnh lá cây vàng nóng, đặt ở ánh nắng dưới đáy, diệp tử lóe ra quang mang màu vàng, phía trên có đếm không hết đường vân, lại lộn xộn, nhìn không ra có bất kỳ chỗ thần kỳ. Phía trên này đường vân hắn đã nhìn không xuống trăm ngàn lần, nhưng hắn luôn luôn nhịn không được muốn xuất ra đến xem thử, muốn xem ra một chút huyền cơ gì, tìm tới tu luyện thứ 9 cửa biện pháp. Sau một hồi lâu, Nhiếp Vân thở dài, để tay xuống, hắn hay là tìm không thấy đến tuột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Cây trà này dáng dấp khả chân thần tuấn, hoàn toàn nhìn không ra giống như là một gốc cây trà, càng giống là một kiện bảo vật. Đầu chọc chim vung lấy cái mông đi ra, đi tới cây trà trước mặt, cẩn thận quan sát, thỉnh thoảng còn cần miệng đâm đâm lá trà, ân, thật là thơm. A. Đầu chọc chim đột nhiên ổ lên một tiếng, để Nhiếp Vân hồi phục thần trí nhìn xem hắn, thế nào? Lá cây này bên trên đường vân vì sao cùng cái kia lá cây màu vàng óng bên trên đường vân có mấy phần cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đầu chọc chim cũng có chút sửng sở, quay đầu nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân giật mình trong lòng, cơ hồ là lập tức liền nhảy, vọt tới cây trà trước mặt, cẩn thận dưới ánh mặt trời ngắm nghĩa mỗi một mảnh lá cây đường vân, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Hắn thỉnh thoảng còn xuất ra lá cây màu vàng nóng đặt ở bên cạnh, cả hai so với, vừa đi vừa về quan sát. Trọn vẹn qua hơn 10 phút, Nhiếp Vân mới ngừng lại được, nhìn xem vàng bạc hai mảnh diệp tử, thật lâu ngây người. Có phải hay không cùng ta suy nghĩ như thế? Đầu chọc chim thuốc giục nói, nó hiện tại cũng không kịp chờ đợi muốn biết, làm khó chính mình nhiều năm như vậy lá cây màu vàng nóng, đến cùng có phải hay không một mảnh lá trà? Có bảy thành trở lên tương tự, cái này có thể đại biểu nó là một mảnh lá trà sao? Nhiếp Vân nhìn xem đầu chọc chim. Đầu chọc chim trầm tư một chút, nói cơ bản có thể xác định là một loại lá trà. Nói đến lá trà, ta cũng trở về nhớ tới lúc trước vị kia thứ 9 cửa chiến sĩ một chút chi tiết, hắn tại mất đi tu vi đằng sau liền có thêm một cái đặc thù ham mê, đó chính là ưa thích làm một cái nông dân trồng trẻ, cả ngày nghiên cứu các loại lá trà, nghiên cứu sinh dáng rất quy luật, cứ như vậy tới nói, 89 phần 10 cái này lá cây màu vàng nóng chính là một loại hắn bồi dưỡng ra tới một loại lá trà. Nhiếp Vân mô bên trong quang mang lấp lóe, như vậy nói cách khác, thứ 9 cửa bí mật rất có thể là cần đem lá trà này ngâm nở mới có thể nhìn trộm đến. Nhưng chúng ta qua nhiều năm như vậy thử vô số loại phương pháp, dùng nước nóng cua, dùng nhiệt hỏa nướng đều không có nổi chút tác dụng nào, pha trà, lấy cái gì cua? Nhiếp Vân lông mày lại là nhíu một cái. Có lẽ là nước xảy ra vấn đề, phàm thủy không đủ, cua bất động, cần thượng đẳng linh thủy thử một lần, đầu chọc chim đạo. Nhiếp Vân nhãn tỉnh sáng lên, cùng đầu chọc chim đối mặt, nhao nhao minh bạch đối phương ý tứ. Rất có thể, bọn hắn tìm được giải khai cái này lá cây màu vàng nóng chìa khóa. Hiện tại bọn hắn chỉ cần đi thay đổi thực tiễn đi chứng minh điểm này liền có thể. Mã Đức, bản lao tổ chịu khổ nhiều như vậy, rốt cục có thể giải khai cái này đáng chết lá cây màu vàng nóng, lao thiên không cô phụ ta nha. Đầu chọc chim vui đến phát khóc. Những năm này nó vì cái này lá cây màu vàng nóng chạy qua bao nhiêu mồ hôi và máu, đếm đều đến không đến. Rốt cục có một ngày có thể nhìn thấy giải khai đáp án hy vọng, trong lòng cũng nhịn không được kích động. Nhiếp Vân nội tâm tự nhiên cũng là cực kỳ hưng phấn, nhưng hắn y nguyên duy trì tỉnh táo suy tư một chút, nói nhưng chúng ta hẳn là đi nơi nào tìm tới thượng đẳng linh thủy. Một người một chim đồng thời tỉnh hỏi, tương đối không nói gì. Đối với Nhiếp Vân tới nói, hắn biết cái thôn này bên trong đều là trong truyền thuyết vô thượng cường giả, vùng địa vực này càng là có đếm không hết liền rượu, linh thủy chỗ căn bản không có bất cứ manh mối nào, lạ lâm không gì sánh được. Đồng thời đối với hắn một người bình thường tới nói, tìm tới linh thủy mang về, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn, mảnh thế giới này có hay không đều là một tần số. Mà đối với đầu chọc chim tới nói, vùng địa vực này nhìn cũng không phải là cái gì giàu có chi địa, rất không có khả năng sinh ra linh thủy, nếu như muốn tìm tới linh thủy, cái kia chỉ sợ lại là một cái xa xa khó vời năm tháng dài đằng đẵng. Nó cũng không muốn tiếp tục cùng cái này lá cây màu vàng nóng rông dài, tim của hắn đã sớm bay đến lên 9 tầng mây. Một người một chim tâm tư dị biệt, đều ngắn ngủi trở nên trầm mặc. cuối cùng vẫn là đầu chọc chim dẫn đầu nói, ta tin tưởng ngươi chỉ cần nguyện ý đi tìm, liền nhất định có thể tìm được linh thủy, đến lúc đó giải khai thứ 9 cửa bí mật, ngươi liền có thể lần nữa khôi phục đến đỉnh phong, thậm chí vẫn còn rất chi cũng không nhất định. Bản lao tổ đã bồi ngươi nhiều năm như vậy, bây giờ không có tinh lực đi giúp ngươi, mấy ngày nữa ta liền sẽ rời đi, về sau chúng ta liền hữu duyên gặp lại. Đầu chọc chim lắc đầu, thở dài nói. Nhiếp Vân thần sắc bình tĩnh, gật gật đầu, ngươi đi đi, linh thủy sự tình ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Cố lên nha. Đầu chọc chim nói xong, liền chụp vỗ cánh bảng bay đến trên trời, ra ngoài đi dạo đi. Nhiếp Vân thì là một lần nữa ngồi tại trên ghế trúc, hai tay mở ra, phía trên tất cả nằm một vàng một bạc hai mảnh diệp tử, tầm mắt của hắn tại cả hai phía trên vừa đi vừa về du động, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Đầu chọc chim rời đi, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đầu chọc chim là một cái chuyển thế đoạt xá cổ nhân, mặc dù tính cách có chút hiếm thấy, nhưng chứng kiến hết thảy còn cố ý chí đều xa không phải người bình thường có thể so. Hiện tại đi tới ngoại giới, đầu chọc chim làm sao có thể liền cam tâm qua cả đời này, cho nên rời đi là tất nhiên. Linh thủy sự tình đầu chọc chim cũng không giúp được một tay. Tương phản, Nhiếp Vân còn có chút cảm kích đầu chọc chim, nếu như không phải nó phát hiện lá cây màu vàng nóng cùng lá trà bên trên mạch lạc giống nhau ý hệt, chỉ sợ chính mình có lẽ cả đời này đều sẽ bị vấn đề khó khăn này đè đổ, vĩnh viễn không giải được. Hiện tại việc cấp bách là linh thủy, chính mình làm như thế nào đi làm đâu? Nhiếp Vân cau mày. Lúc xế chiều, ngay tại nhắm mắt Nhiếp Vân chợt mở mắt, trong con ngươi màu đen lóe ra vẻ hưng phấn chi quang. Hắn nghĩ tới làm như thế nào đi thu hoạch được linh thủy. Cây trà này là tiểu bản tặng, tiểu bản cũng có được chính mình trồng trà lá yêu thích, cái kia bồi dưỡng lá trà tất nhiên không thể thiếu nguồn nước, mà lấy bọn hắn thân phận tới nói, dùng để đổ vào nguồn nước vậy mà không phải phổ thông phàm thủy, 89/10, liền có khả năng là cái kia linh thủy. Cái này suy nghĩ làm rõ, trên cơ bản tìm không thấy có cái gì lỗ thủng, tiểu bản trong nhà có lẽ liền có linh thủy. Nhiếp Vân đang muốn đến nơi đây lúc, sát vách trên lầu các cửa sổ liền vươn tiểu bản khuôn mặt, đối với bên này hét lớn, buổi tối tới nhà ta ăn cơm, ta cho ngươi làm thịt con vịt bồi bổ. Nhiếp Vân đang lo không biết lấy lý do gì đi tiểu bản trong nhà đâu, nghe được lời mời này, không nói hai lời liền lập tức đáp ứng xuống, cao mày giãn ra, lộ ra nụ cười thản nhiên. Thật sự là nói vây lại đã có người tới đưa gối đầu. Chính mình chỉ cần đi tiểu bản trong nhà chú ý lọ đựng nước liền tốt, nói không chừng liền sẽ có linh thủy tung tích, sau đó chính mình lại nghĩ biện pháp đem linh thủy đem tới tay. Nhiếp Vân hạ quyết tâm, liền đi trở về trong phòng thu thập mình đứng lên. Lần thứ nhất đi trong nhà người ta làm khách, cần lộ ra chính thức một chút. Đương nhiên, đây cũng là vì tốt hơn tìm tới linh thủy. Thời gian rất nhanh liền đi tới trong đêm, Nhiếp Vân chuẩn chút phó ước, đẩy ra sát vách lầu các cửa lớn đi vào. Trong lầu các bố trí cổ kính, còn có một chút rất nhiều chưa từng thấy qua vật trang sức, trong thính đường chỉ có mấy tấm nhan sắc không đồng nhất hạm, còn có mấy khối đá xanh, đơn sơ bên trong lại dẫn một chút xa hoa, phối hợp rất là kỳ lạ. Nhiếp Vân bốn chỗ quét mắt, đồng thời trong miệng hô một câu, "Tiểu bản, ta tiến đến." Lầu hai lập tức truyền ra tiểu bản thanh âm, "Nhiếp Vân, ta đang tắm, ngươi chờ một lát ta một hồi." Lập tức liền đi ra, "Ngươi tùy tiện ngồi, không cần khách khí." "Không nóng nảy." Nhiếp Vân cười một tiếng, trả lời, "Đây không phải thật trùng hợp sao? Không ai quản chính mình liền có thể lớn mật điểm tới tìm linh thủy." Nhiếp Vân nói hành động là song động, du tẩu tại lầu các ở trong, thỉnh thoảng xem xét một chút cái chén, ấm con thậm chí trên đất thùng gỗ, hắn đều sẽ mở ra xem xét. Nhưng mà làm hắn có chút thất vọng là, những này vật chứa ở trong đều không có một giọt nước, khô ráo không gì sánh được, phản phất từ xưa tới nay chưa từng có ai sử dụng tới bình thường. Không có nước, hắn tự nhiên càng thêm nhìn không ra đến tuột cùng phạm là nước hay là linh thủy. Nhiếp Vân sắc mặt càng ngày càng nặng, tốc độ cũng tăng nhanh hơn rất nhiều, ngắn ngủi vài phút, liền đem lầu các đi vòng vo mấy lần. Ý gì anh nguyên tìm không thấy một giọt nước. Cái này khiến Nhiếp Vân tâm chìm đến đáy cốc, đứng tại bên cạnh bàn trầm tư hồi lâu. "Nhiếp Vân, ngươi đứng đấy làm gì?" "Không cần khách khí, tranh thủ thời gian ngồi xuống đi." Xảy ra bất ngờ xuất hiện thanh âm đánh gậy Nhiếp Vân suy nghĩ, để hắn hơi kinh hãi, đội vàng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện đứng trước mặt một người mặc một mạc áo ngủ tiểu bản tử, một đầu tóc hối cua ướt nhẹp, trong tay còn bưng một chậu nước, chính nhìn xem hắn. Nhiếp Vân vội vàng cười nói, "Không có ý tứ, đang suy nghĩ chuyện gì, ta làm sao lại khách khí với ngươi đâu?" Nói, Nhiếp Vân an vị bên dưới, ánh mắt thu hồi sau lại bỗng nhiên dừng lại, lại ngẩng đầu nhìn tay mập nhỏ bên trong chậu nước, nói cho đúng là trong chậu nước là linh thủy. Không sai, hắn tuyệt không có khả năng ngửi lầm, linh thủy hương vị hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, trong chậu trang chính là linh thủy. Chương 1075 nước tắm, 1, chương 1075 nước tắm, 1, Nhiếp Vân con mắt lập tức liền thẳng. "Chờ ta một chút, ta đem nước tắm này đổ." Tiểu Bàn cười hì hì nói xong cũng bưng chậu nước đi ra phía ngoài. Nhiếp Vân sửng sốt, tựa như bị sét đánh bình thường cứ thế ngay tại chỗ. Nước tắm. Bồn này bên trong lại là hắn nước tắm lại là một chậu linh thủy. Nhiếp Vân khỏe miệng co giật lấy, vô thượng bản ngã quả nhiên không hổ là vô thượng bản ngã, ngay cả nước tắm dùng đều là linh thủy, cái này đặt ở ngoại giới mặc dù nói không phải cái gì đặc biệt vật chân quý, nhưng cũng tuyệt không có khả năng lấy ra làm nước tắm dùng a quá phung phí của trời. Mắt thấy Tiểu Bàn bóng lưng chạy tới cửa ra vào, Nhiếp Vân cắn răng hô một câu, "Tiểu Bàn, đầu tiên chờ chút đã." Tiểu Bàn quay đầu nghi hoặc nhìn hắn, "Thế nào?" Nhiếp Vân ho nhẹ một tiếng, đầu góc thật nhanh chuyển động, sau đó nói, "Ngươi chậu kia bên trong nước có phải hay không đã vô dụng?" "Đúng vậy a." Tiểu Bàn gật đầu. "Vậy ngươi có thể hay không đem chậu kia nước đưa cho ta?" Nhiếp Vân lại nói. Tiểu Bàn có chút không rõ ràng cho lắm nhìn thoáng qua trong tay mình chậu gỗ, lại là nghi ngờ nói, "Ngươi muốn ta nước tắm làm gì? Ngươi không phải đưa ta một gốc cây trà sao? Ta muốn cái này nước cũng đừng có lãng phí, ta mang về cho cây trà tưới tưới nước bón bón phân, có lẽ có thể trở lên càng tốt hơn một chút. Nhiếp Vân đốn một chút, nói ra, lý do này tại hắn nghĩ đến hẳn là thích hợp nhất, hẳn là sẽ không có người hoài nghi. Tiểu Ban lúc này mới chợt hiểu, nói ra, thì ra là như vậy, bất quá ngươi cũng không cần thiết dùng ta nước tắm này đi tới cây, không phải liền là nước sao? Vườn trà của ta bên trong khắp nơi đều là, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi trang một chút, ngươi mang về là được. Nói đi. Nhiếp Vân liền trơ mắt nhìn Tiểu Bàn hai tay giương lên, cái kia nước tắm liền trực tiếp bay đến trên mặt đất, tung tóe thành một bãi vũ bùn, biến mất tại trên mặt đất. Nhiếp Vân trong lòng đau xót, đều nhanh đấm ngực dậm chân. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Tiểu Bàn vườn trà, hy vọng hắn tới cây nước đồng dạng cũng là linh thủy, nếu như là phàm thủy lời nói, vậy hắn khả năng muốn tự tử đều có. Tiểu Bàn chẳng hề để ý đem chậu gỗ vứt xuống một bên, giáp Nhiếp Vân ngồi ở bên cạnh bàn, sau đó liền lấy ra từng đạo đã làm tốt mỹ vị món ngon đặt ở trên mặt bàn, rất nhanh liền bày đầy một bàn, có thể nói là phong phú không gì sánh được. Mau ăn, đã ăn xong ta liền dẫn ngươi đi nhìn một chút vườn trà của ta, là ở phía sau núi bên trên. Tiểu Bàn đã sớm vội vã không nhịn nổi, nhìn ra được, hắn không có gì lời muốn nói, tâm tư đã sớm tại một bàn này mỹ vị món ngon lên, trong mồm tại bài tiết lấy nước bọt. Hắn nói xong cũng trực tiếp bắt đầu ăn uống thả cửa đứng lên, rất nhanh liền ăn miệng đầy chảy mỡ, mặt mũi tràn đầy vẻ hưởng thụ. Nhiếp Vân ăn cơm liền lộ ra nhã nhặn nhiều, chậm rãi cùng bên cạnh Tiểu Bàn trở thành một cái sự chênh lệch rõ ràng. Đây là chính ngươi làm sao? Ăn rất ngon. Nhiếp Vân còn không quên muốn khen một cái Tiểu Bàn. Tiểu Bàn ngửa đầu lên, thần khí nói không phải. Nhiếp Vân tay cứng đờ, nhìn Tiểu Bàn một chút, hắn nghĩ mãi mà không rõ người sau là thế nào làm đến có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng nói ra hai chữ này. Không phải cũng không phải là, xin nhờ có thể hay không đem ngươi cái kia phách lối biểu lộ kiềm chế một chút ta. Đây là Quỳnh tỷ tỷ làm, nàng là trong thôn chúng ta công nhận mỹ thực gia, trên đời này bất luận cái gì mỹ thực nàng đều sẽ làm. Tiểu Bàn lại nói. Nhiếp Vân lúc này mới chợt hiểu nhẹ gật đầu. Xem ra Quỳnh tỷ tỷ cũng không phải không có thành thạo một nghề, nàng am hiểu nhất chính là làm đồ ăn đi, hoàn toàn chính xác hương vị mười phần không sai. Đối với Quỳnh tỷ tỷ người này, Nhiếp Vân kỳ thật cảm giác nàng so những hài tử khác càng thêm thành thục, càng thêm thần bí, đến tột cùng là nơi nào không thích hợp, Nhiếp Vân cũng nhìn không ra đến, khả năng cảnh giới kém quá xa. Quỳnh tỷ tỷ đối với ngươi thật là tốt, có phải hay không luôn luôn làm đồ ăn cho ngươi ăn? Tiểu Bàn đột nhiên hỏi. Nhiếp Vân sờ lên cái mũi, gật đầu. Từ khi chính mình từ trên trời bên sau khi trở về, Quỳnh tỷ tỷ thái độ đối với chính mình liền 180 độ bước ngoặt lớn, giống như từ lúc mới bắt đầu băng lãnh đến phía sau dáng tươi cười cùng nhiệt tình, đơn giản triệt triệt để phát sinh cải biến. Không chỉ có như vậy, tại chính mình lợp nhà mấy ngày nay, mỗi ngày Quỳnh tỷ tỷ đều sẽ đúng giờ chuẩn chút đưa tới mỹ vị món ngon, thỏa mãn mọi người ăn uống chi dụng. Thậm chí ngẫu nhiên cũng sẽ chuyên môn làm ra một chút điểm tâm mỹ thực đưa đến trong nhà mình. Loại đãi ngộ này để Nhiếp Vân mỗi lần nhớ tới đều có một ít không được tự nhiên, có thể lại không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì tiếp nhận. Có thể làm cho Quỳnh tỷ tỷ như vậy đối đãi người, ta đều chưa bao giờ từng thấy đâu, ngươi là người thứ nhất. Tiểu Ban một bên gặm một cái đùi gà, một bên ấp úng nói ra. Cũng bởi vì ta là từ trên trời bên trong đi ra người sao? Nhiếp Vân mắt sáng lên. Chuyện này chỉ có thể tính là một phần trong đó nguyên nhân, còn có một bộ phận nguyên nhân là tại chính ngươi, nói cho đúng hẳn là tại chính ngươi bộ thân thể này ở trong. Tiểu Ban nói đến đây, đem trong tay đùi gà buông xuống xoa xoa tay, sau đó chăm chú nhìn Nhiếp Vân. Thân thể ta? Nhiếp Vân sửng sốt. Thân thể của mình thế nào? Không phải liền là bị đóa kia thần kỳ hoa cho tái tạo một lần sao? Có thể có cái gì không giống với? Thân thể ngươi, là chúng ta mỗi người đều không thể coi nhẹ, ngươi cho chúng ta mang đến một cái chưa bao giờ có người mang tới tin tức trọng yếu, ngươi là công thần. Tiểu Ban từng chữ từng câu nói, thanh âm lại có chút nghiêm túc. Hoàn toàn nhìn không ra là một cái mập mạp tiểu hài. Nhiếp Vân có một loại ảo giác, mình lúc này trước mặt ngồi không phải một cái sẽ chỉ phàm ăn tiểu tử béo, mà là một cái có được vô tận uy thế thân ảnh tại nói chuyện cùng chính mình. Chỉ cần thật sự nói, liền sẽ trong lúc vô hình triển lộ ra bản ngã cường giả uy nghiêm. Nhiếp Vân trong lòng yên lặng nói, xem ra thanh âm kia không có lừa gạt mình. Ngươi có phải hay không rất muốn rời đi nơi này? Tiểu Ban lại tiếp tục bắt đầu ăn, vừa rồi triển lộ uy thế biến mất không còn một mảnh. Nhiếp Vân cười khổ, muốn lại có thể thế nào? Ta một người bình thường như thế nào rời đi cái này bị phong ấn địa phương? Nếu như về sau ngươi một mực là người bình thường, lựa chọn duy nhất cũng chỉ có thể là lưu tại nơi này. Tiểu Bàn như có điều suy nghĩ nói ra. Nhiếp Vân vi giật mình, trầm tư xuống tới. Tiểu Bàn ý tứ của những lời này là, chẳng lẽ mình khôi phục tu vi liền có cơ hội rời đi nơi này sao? Mau ăn, không cần lãng phí. Tiểu Bàn không nhắc lại, mà là thúc giục Nhiếp Vân dùng nữa, nhưng kẻ sau hiển nhiên không có cái gì tâm tư ăn, chỉ là tượng trưng ăn hai cái. Tiểu Bàn thì là không chút khách khí, phong quyển tàn vân giống như đem một bản đồ ăn quét sạch sành sanh, thấy Nhiếp Vân cảm thán không thôi. Vô thượng bản ngã khẩu vị chính là không giống với. Cơm no sau, Tiểu Bàn liền mang Nhiếp Vân đón gió đêm đi tới trên hậu sơn, ở chỗ này có một mảnh không lớn vườn trà, ước chừng chỉ có vài mẫu, cây trà tất cả đều là màu bạc, cùng Nhiếp Vân trong viện một gốc kia giống nhau như lúc. Trong không khí phiêu tán mùi thơm nồng nặc, rất xinh đẹp có lỗi với. Tiểu Bàn lộ ra vẻ đắc ý đối với, nhất định trải qua dốc lòng chiếu cô mới có thể sinh trưởng tốt như vậy. Nhiếp Vân tán dương. Tiểu Bàn đông cảm giác tâm tình thư sướng, cười nói, ta bình thường thế nhưng là dùng linh thủy cho chúng nó đổ vào, tại đặc biệt canh giờ dùng tinh hoa nhật nguyệt đồ vật thay nén, mới có thể để cho bọn chúng khai chi tán diệp, mọc kinh người. Nhiếp Vân nhãn tỉnh sáng lên. Chính mình muốn không phải liền là linh thủy sao? "Ê, cho ngươi xem một chút." Tiểu Bàn mang theo Nhiếp Vân đi tới một bên nhà gỗ bên cạnh, bên trong để đó một chút giỏ trúc cùng công cụ, còn trưng bày mấy cái thùng nước, bên trong chính chứa đầy chất lỏng, Nhiếp Vân liếc mắt liền nhìn ra tới đây chính là linh thủy, hô hấp cũng nhịn không được có chút run rợn. "Ngươi muốn linh thủy, cũng là muốn pha trà đi. Cũng đối, cây kia cây trà đã không sai biệt lắm thời điểm, có thể hái được. Tiểu Bàn cười híp mắt nhìn xem Nhiếp Vân. Hay là ngươi hiểu ta? Nhiếp Vân nhịn không được nói ra. Hắn chính là muốn cầm linh thủy pha trà, chỉ bất quá không phải ngân trên cây trà lá cây, mà là cái kia bốn mảnh lá cây màu vàng nóng. Tiểu Bàn, pha trà như thế nào? Nhiếp Vân lại hỏi. Tiểu Bàn là người trong nghề, hắn nhất định có pha trà thủ pháp độc môn, có lẽ cua lá cây màu vàng nóng cũng có thể cần dùng đến. Tiểu Bàn suy nghĩ một chút nói, nếu như là dùng phàm thủy pha trà đương nhiên không có ý tứ gì, nhưng dùng linh thủy đến cua ta loại trà này liền có thật nhiều để ý. Đầu tiên, linh thủy pha trà cần dùng linh hỏa làm nóng, mới có thể đạt tới đầy đủ nhiệt độ, mới có thể trên trình độ lớn nhất kích phát lá trà mùi thơm. Về phần như thế nào phân biệt lá trà phải chăng ngâm nở, ngươi chỉ cần thấy được lá cây cuốn lại, cùng dòng da nhàn nhạt vầng sáng màu bạc ở trong nước tăng ra, đó chính là thành công. Đồng thời quá trình này cần lặp lại 3 lần, lá cây chảy ra 3 lần vầng sáng màu bạc tăng ra, lần thứ 4 ngâm nở liền có thể thưởng thức, quá trình này số lần căn cứ lá trà phẩm chất khác biệt cũng sẽ có biến hóa, ta đã từng trồng qua một loại lá trà, cần cua 9981 lần mới có thể đạt tới tốt nhất. Nói đến đây, Tiểu Bàn vỗ đầu một cái, nói chỉ cho ngươi linh thủy, ngươi hẳn là còn cần linh hỏa, bất quá ngươi là người bình thường không có cách nào thúc đẩy linh hỏa. May ta có mấy quả thiên hỏa tinh, là chuyên môn dùng để pha trà, liền đưa ngươi một viên đi. Tiểu Bàn từ trong một cái dương lớn trái lật phải lật, rốt cục tìm ra một viên màu đỏ sẫm tinh thể, sau đó 10 phần hào phóng ném cho Nhiếp Vân. Nhiếp Vân nắm lấy màu đỏ sẫm tinh thể, nhìn chằm chằm nó, trong lòng đều tại run rẩy. Thiên hỏa tinh, loại bảo vật này đại danh đỉnh đỉnh hắn đương nhiên biết, đây là một loại có thể dung luyện ra một loại tên là thiên hỏa thần sen đại sát khí bảo vật, ẩn chứa trong đó linh hỏa năng lượng tại linh hỏa bên trong đều là thượng thượng thừa, có thể tùy tiện đem siêu phàm đốt giết. Chính là loại vật này lại bị nhét vào trong góc hít bụi, sau đó bị Tiểu Bàn tùy ý ném cho chính mình. Nhiếp Vân đồng thời cũng có chút im lặng. Tiểu Bàn đây là không chút nào che giấu cái thôn này chỗ bất phàm, không chút nào sợ làm cho Nhiếp Vân hoài nghi. Mặc dù mình đã sớm biết, cái thôn này mỗi người đều là vô thượng bản ngã, chỉ là tự phong thân thể, giữ lại một tia linh tính huyền hóa ở bên ngoài, cùng một chỗ tạo thành cái thôn này. Ở chỗ này, liền xem như có một đầu chân long xuất hiện Nhiếp Vân cũng sẽ không lại cảm thấy kỳ quái. Cảm ơn. Nhiếp Vân cũng không có khách khí, nhận tiên hỏa tinh. Không cần khách khí, chúng ta là hàng xóm thôi. Hàng xóm liền muốn hô bang hỗ trợ. Tiểu Bàn không thèm để ý chút nào khoát khoát tay. Nhiếp Vân lại từ nhỏ béo nơi đó để một thùng linh thủy, hai người liền một trước một sau trở về. Tiến vào cửa chính, Nhiếp Vân liền bán lực đem linh thủy xách vào trong phòng. A, ngươi lấy được linh thủy. Đầu chọc chim nghe được động tĩnh chạy ra, liếc mắt liền thấy được trong thùng gỗ linh thủy, ngây ngẩn cả người, nháy nháy mắt sau trịnh trọng nhìn chăm chú một chút, sau đó trực tiếp kinh hô lên. Chương 1075 nước 82, chương 1075 nước 82, nó kém chút cho là mình nhìn lầm. Có thể thùng nước kia bên trong quả thật chính là linh thủy a. Nhiếp Vân một phàm nhân đi nơi nào một ngày thời gian đã tìm được nhiều như vậy linh thủy. Cái này không phù hợp lẽ thường a, Nhiếp Vân cười hắc hắc, không nghĩ tới sao? Người khác tạo. Ai có thể đưa ngươi linh thủy? Đầu chọc chim hồ nghi nói. Ngươi đoán? Nhiếp Vân nhưng không có nói. Không tính nói, bản lao tổ còn không muốn nghe đâu, nghe tiểu tử, bản lao tổ ngày mai sẽ phải đã đi xa, về sau chúng ta liền hữu duyên tạm biệt. Đầu chọc chim hừ một tiếng nói ra. Nhanh như vậy? Nhiếp Vân vì giật mình. Đầu chọc chim ngẩng đầu lên, bản lao tổ đã không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài sông sáo, náo nhiệt như vậy đại thế sao có thể không có bản lao tổ uy danh. Ta liền không ở nơi này lưu thêm. Có lẽ có một ngày ta sẽ trở lại nhìn xem ngươi, hy vọng ngươi sẽ còn sống. Nhiếp Vân cười cười, ta nhất định sẽ sống so ngươi lâu. Đầu chọc chim lung lay đầu, hy vọng có một ngày như vậy đi. Đầu chọc chim bay người lại chui vào chính mình tổ chim bên trong. Nhiếp Vân quan tới cửa, không bao lâu, trong phòng ngọn đến cũng diệt, triệt để đắm chìm tại trong hắc ám. Rạng sáng ngày hôm sau, Nhiếp Vân sau khi đứng lên, đi tới tổ chim bên cạnh, hướng bên trong nhìn lại. Trong tổ chim không có mưa ai, sớm đã không còn đầu chọc chim bóng chim, chim đi ổ không. Nhiếp Vân thở dài. Đầu chọc chim tốt xấu cũng bồi bạn chính mình nhiều năm như vậy, bây giờ rời đi, trong lòng của hắn tự nhiên cao hứng không nổi, bất quá đây cũng là không có biện pháp, một ngày này sớm muộn muốn tới. Nhiếp Vân thu thập xong tâm tình, lại trở lại trong phòng chuyển ra một cái bàn, một chút đồ uống trà, sau đó mới tọa hạ, lấy ra một mảnh lá cây và nóng, ném vào trong ấm. Trà này cố cũng là Tiểu Bàn đưa tặng cho mình, chắc là đầy đủ chịu nổi thiên hỏa tinh nhiệt độ cao. Làm xong đây hết thảy, Nhiếp Vân liền lấy ra thiên hỏa tinh dùng sức đập một cái, liền nhanh chóng nhét vào trong lò, đem chứa lá cây màu vàng nóng cùng linh thủy ấm trà đặt ở phía trên. Thiên hỏa tinh bên trên nhảy lên ra một sợi màu đỏ ngọn lửa, đem ấm trà cái bệ bao phủ, nhiệt độ cấp tốc tăng lên. Nhiếp Vân mắt không chấp nhìn chằm chằm ấm trà này hoàn toàn chính xác không phải là phàm vật, tại hỏa diễm tiêu đốt bên dưới không có chút nào biến sắc, ngay cả ánh sáng trạch đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Trong lòng của hắn nhớ tới Tiểu Bàn căn dặn, chậm rãi chờ đợi đứng lên. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, cái kia trong ấm trà linh thủy cuối cùng là lên phản ứng, từ từ toát ra bong bóng. Dâng lên nhiệt khí, bên trong lá cây màu vàng nóng nhưng không có biến hóa, theo nước nóng quay cuồng chìm nổi. Từ trên trời sáng đến trời tối, trong ấm nước triệt để sôi trào lên, nước vẫn là tinh khiết, mà lá cây màu vàng nóng vẫn là không có thay đổi. Nhiếp Vân cũng không có quá bội vàng, nếu như cái này bao nhiêu năm không có người giải khai bí mật, liền bị chính mình đốt điểm nước nóng liền giải khai, vậy còn có tư cách gì chẳng lẽ nhiều người như vậy đâu. Chính mình thật vất vả tìm được giải khai đáp án lông mày, càng phải tỉnh táo, kiên nhẫn chờ đợi. Nếu như mình phương hướng không sai, liền nhất định sẽ giải khai lá cây màu vàng nóng huyền bí. Ôm dạng này đánh lâu dài tâm thái, Nhiếp Vân dứt khoát đem cái bàn lại ôm trở về, đại môn đóng chặt, trải qua không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ các loại ấm trà mở bế quan sinh hoạt. Bất luận ăn uống ngủ nghỉ, Nhiếp Vân cũng sẽ không rời đi ấm trà nửa bước, cứ như vậy một mực chờ xuống dưới. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Nhiếp Vân cái này một nấu, chính là 10 ngày. 10 ngày sau một cái sáng sớm, chờ hắn từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, theo bản năng nhìn về phía nổi lên trong ấm trà, kém chút cho là mình bị hoa mắt. Cái kia quay cuồng nước nóng vậy mà biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, mà cái kia dùng vô số loại phương pháp cũng sẽ không đưa nó hư hao mảy may lá cây màu vàng nóng vậy mà từ từ có cuộn mình chi ý. Nhiếp Vân liền tranh thủ ấm trà cầm lên, đem màu vàng nhạt nước trà rót vào trong chén, chỉ để lại có chút cuộn mình lá cây màu vàng nóng nằm tại đáy hũ. Có biến hóa, thật sự có biến hóa. Đây quả thật là lá trà. Nhiếp Vân nghe nhàn nhạt mùi hương nước trà, còn có nhìn kỹ cái kia đáy hũ có chút cuộn mình lá cây màu vàng nóng, rốt cục xác định sự thật này, trong ánh mắt toát ra kích động và mang không gì sánh được phân chấn. Tình huống này nói rõ phương hướng của mình không có sai, chỉ cần một mực nấu xuống dưới, liền nhất định sẽ giải khai thứ 9 cửa huyền bí, chính mình khôi phục thực lực liền có khả năng. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân kích động đến khó tự kiềm chế. Qua hồi lâu, Nhiếp Vân mới phản ứng được, vội vàng lại đi trong ấm trà thêm nước, tiếp tục pha trà. Dựa theo tiểu bản nói tới, lần một lần hai không cách nào đem lá trà triệt để nấu mở, muốn có được tốt nhất một bình trà kia, trong đó có thể muốn kinh lịch rất nhiều lần pha trà quá trình, không ngừng lặp lại. Nhiếp Vân không biết lá cây màu vàng nóng nên nấu bao nhiêu lần, nhưng liền cái này thần bí trình độ mà nói, là tuyệt đối không có khả năng chỉ nấu cái mấy lần là có thể giải quyết, đây khả năng cần một cái quá trình khá dài. Đắp lên cái nắp, Nhiếp Vân đem chứa màu vàng nhạt nước trà cái chén cầm lên, do dự một chút, liền hơi ngửa đầu trực tiếp uống một hớp tiến vào trong bụng. Quản hắn mọi việc, thật vất vả đem lá trà nấu nước đi ra, một giọt cũng không thể lãng phí. Đem nước trong ly uống nhiều quá một sạch sẽ. Nhiếp Vân thân thể chấn động, chớp mắt, trực tiếp ngã xuống trên giường, hôn mê đi. Tại thân thể của hắn mặt ngoài, dần dần xuất hiện màu vàng nhạt đường vân, không ngừng có quang hoa tán thả, khi thì sáng tỏ, khi thì ảm đạm, huyền diệu dị thường. Mà hết thể này, Nhiếp Vân tự thân không có cảm giác nào. Nhiếp Vân làm một cái rất dài mộng. Trong mộng, hắn đi tới một mảnh vườn trà này phi thường lớn, khắp núi khắp nơi, chiếm cứ mấy cái đỉnh núi, nhìn không thấy bờ. Mà tại vườn trà giữa sườn núi, có một bóng người. Cho dù Nhiếp Vân đi tới trước người, cũng căn bản thấy không rõ lắm bóng người bộ dáng, liền phảng phất cách càng gần càng xem không rõ, cách xa ngược lại có thể loáng thoáng nhìn ra là một vị nam tử trung niên. Bóng người nhìn thấy Nhiếp Vân, đầu tiên liền hỏi một câu, "Ngươi thích uống trà?" Nhiếp Vân không có trả lời. Giấc mộng này chủ đạo tính không phải hắn, chỉ là chẳng có mục đích kéo dài xuống dưới. Bóng người tiếp tục nói, "Ngươi muốn trở thành thứ 9 cửa chiến sĩ sao?" Lần này Nhiếp Vân trả lời, "Muốn." Thứ 9 cửa chiến sĩ cuối cùng, một chút có thể thấy được, "Ngươi vì sao nguyện ý đi đi?" bóng người hỏi. "Bởi vì ta không có lựa chọn, ta bức thiết cần thực lực." Nhiếp Vân nói ra tiếng lòng của mình. "Thì ra là thế, tu vi mất hết, cùng ta lúc ban đầu mở dạng, đều là cái người đáng thương, chỉ bất quá ta so ngươi hơi tốt một chút, ta đã từng khoảng cách khôi phục đỉnh phong cũng bèn bèn chỉ có cách xa một bước, lại cuối cùng bại, tống tăng chính mình tất cả hy vọng, đáng tiếc. Bóng người thở dài nói ra, lập tức quay đầu, trước mặt hắn hiện lên 4 đạo kim quang, mỗi một đạo trong kim quang đều ẩn chứa một mảnh lá cây màu vàng nóng, chậm rãi nổi lơ lửng. "Tình huống của ngươi, cũng không phải là không có cứu vãn biện pháp, ngươi phải biết trời không tuyệt đường người, thiên đạo mãi mãi cũng sẽ lưu có một chút hy vọng sống. Về phần có thể hay không nắm chắc ở, liền phải xem chính ngươi, giống ta là thuộc về không có năng lực kia, bắt lấy cái kia sinh cơ người, cho nên cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mở ra thứ 9 cửa." Bóng người mang theo tự dễ ước. Nhiếp Vân giật mình, cố gắng muốn nhìn rõ ràng bóng người hình dạng, nhưng căn bản không làm được đến mức này, hắn nhịn không được gắt gao siết chặt nắm đấm, run giọng nói, "Ta thật có thể lần nữa khôi phục tu vi." Câu nói này, với hắn mà nói, đơn giản như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, để hắn mất đi sức sống thế giới một lần nữa có một tia ánh sáng. Nhiếp Vân nằm mộng cũng nhớ trở lại lúc ban đầu, từ tổ địa lấy được viên kia vô thượng kim quả để cho mình tạm thời chế trụ đại kiếp chú mình rửa, lần nữa khôi phục đỉnh phong, cứ việc bèn bèn chỉ có thời gian 10 ngày, nhưng loại này cảm giác lại làm cho hắn lưu luyến quên bể. Nếu như có thể cơ hội khôi phục, hắn lại thế nào nguyện ý đi bắt cái này không có tương lai thứ 9 cửa đâu. Nhiếp Vân lúc này có một loại lòng chua xót cảm giác. Thân ảnh nói ra, "Năm đó ta gặp phải đại biến, đã mất đi tu vi, vì giải quyết nan đề này, ta tìm khắp võ đạo đại lục mỗi một hẻo lánh, liền vì tìm kiếm trong truyền thuyết có thể khiến đảo ngược thời gian, cải biến vận mệnh tam sinh quả. Chỉ tiếc cuối cùng tam sinh quả tung tích là tìm được, mà ta lại ngã xuống một bước cuối cùng kia, không còn có khôi phục tu vi khả năng. Không nghĩ tới không biết bao nhiêu năm sau còn có người có thể nhìn thấy truyền thừa của ta, gặp phải lại cùng ta không có sai biệt, đây có lẽ là trong cõi u minh đã sớm nhất định, cái kia tam sinh quả không phải cho ta, mà là đưa cho ngươi." Bóng người thở dài nói. Nhiếp Vân thật lâu không nói gì. Tam sinh quả, võ đạo đại lục thiên tài địa bảo bên trong tuyệt thế thần vật, là một loại thời gian chi quả, một ngụm thịt quả chính là 10 năm, ăn một miếng, bất luận ngươi chịu thương nặng cỡ nào, đều sẽ khôi phục lại 10 năm trước đó thân thể, tu vi cảnh giới một mực như vậy. Tựa như trái cây này là liên tiếp đến thời gian trường hà chìa khóa, ăn một miếng, nó liền đem 10 năm trước ngươi cùng ngươi bây giờ dung hợp. Bất luận đau sót hay là tu vi, cảnh giới, áo nghĩa đều là như vậy, có thể nói là chân chính lịch thiên chi vận. Mà đối với những cái kia đại nạn sắp tới người mà nói, đây càng là để bọn hắn tha thiết ước mơ kéo dài tính mạng chi bảo. Ăn một miếng liền có thể diên thọ 10 năm, một viên tam sinh quả liền có thể diên thọ mấy trăm năm, đôi này đã không có mấy ngày ngày tốt lành đại nạn các vương giả, đơn giản so trên thế giới bất luận cái gì kim sơn ngân sơn đều muốn trọng yếu. Chỉ bất quá chính là bởi vì tam sinh quả chỗ nghịch thiên, đương kim toàn bộ võ đạo đại lục, làm sao lại có loại trái cây này? Loại trái cây này cũng không phải cái gì thời đại đều có, bọn hắn sinh trưởng lĩnh vực là toàn bộ dòng sông thời gian, có lẽ qua hơn mấy ngàn vạn năm liền xuất hiện một viên, có lẽ mấy vạn năm đều đã tuyệt tích, vực này hiếm thấy đồ vật muốn tìm được, trừ cần thường nhân nghị lực khắp thế giới đi tìm, còn cần khó mà với tới vật khí. Không nghĩ tới, cái này bóng người mơ hồ, vậy mà đã từng tìm từng tới tam sinh quả tung tích. Bất quá nghe hắn lời nói, lại là chỉ thiếu chút nữa liền thành công, nói khó nghe chút chính là thất bại. Cũng là bởi vì cướp đoạt tam sinh quả thất bại, cho nên hắn mới tại dưới tình huống bất đắc dĩ, đánh bậy đánh bạ đi ra thứ 9 cửa, còn chiếm được khai thác thứ 9 cửa quy luật, trở thành vô địch siêu phàm. Bọn hắn nói, thứ 9 cửa không có tương lai, là một đầu đã gãy mất đường, nhưng ta cho là, làm sao lại thành như vậy? Ngươi như muốn đánh vỡ thiết luật này, ngươi liền đi nếm thử bắt đầu tích thứ 9 cửa, lại đi tìm kiếm tam sinh quả, cứ như vậy, cho dù không có đường, đường cũng bị thêm lên. Không biết một tên có được tương lai thứ 9 cửa chiến sĩ sẽ tách ra cỡ nào quan mang, siêu biệt ta, cũng chưa hẳn không thể, thật sự là rất chờ mong có thể nhìn thấy một ngày này. Bóng người nụ cười nhàn nhạt đạo. Chương 1076 thứ 9 cửa chiến sĩ, 1, chương 1076 thứ 9 cửa chiến sĩ, 1, dùng tam sinh quả cho thứ 9 cửa chiến sĩ tục đường Nhiếp Vân lúc này đã rung động tột đỉnh, không biết nói cái gì cho phải. Thứ 9 cửa đúng là không có tương lai, chiến lược mạnh hơn cũng vô pháp trở thành trong truyền thuyết vương giả, cho dù thanh danh lại thế nào hiển hách, lại thế nào truyền kỳ, cũng chung quy là có tính hạn chế. Có thể dùng tam sinh quả đến đảo ngược, khôi phục một người tu vi, vậy cũng tương đương người này không chỉ có được thứ 9 cửa, cũng có được cảnh giới tu vi, loại này hiếm thấy tổ hợp nói theo một ý nghĩa nào đó, đích thật là cho thứ 9 cửa chiến sĩ tục đường, cho hắn một đầu có thể tiếp tục đi tới đích đường. Chỉ là hai cái này kết hợp lại, sẽ cường hắn đến mức nào? Nhiếp Vân không dám suy nghĩ, cái kia đem nhất định sẽ là siêu cấp tồn tại đáng sợ. Tam sinh quả, khả năng vô thượng bản ngã bọn họ đều chưa từng nghĩ tới có thể dùng loại này lịch thiên chi bảo đến cho chính mình kéo dài tính mạng đi, sẽ chỉ cho là mình đã không có bất cứ hy vọng nào. Thế nhưng là bọn hắn cũng sẽ không biết, tại cái này lá cây màu vàng óng bên trong, chính mình không chỉ có thấy được ban sơ thứ 9 cửa chiến sĩ lưu lại ý niệm hình ảnh, đối phương còn nói cho hắn trong truyền thuyết một viên tam sinh quả nơi ở đây vốn là thuộc về xa xôi tuế nguyệt trước thứ 9 cửa chiến sĩ. Nhưng lại lưu đến hôm nay, cơ hội cứ như vậy rơi vào trong tay của mình, có thể nói phi thường có hí kịch tính. Ngươi muốn trở thành thứ 9 cửa chiến sĩ, có được một mảnh vô địch lá có thể không đủ, cần tìm tới 4 mảnh vô địch lá, tất cả dùng linh thủy nấu lên 999 lần, uống hết 999 chén nước trà, tại thứ 1000 lần thời điểm, vô địch lá lại biến thành màu trắng, đem nó nuốt vào, thân thể của ngươi liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thứ 9 cửa là một cái cảnh giới thần bí, mỗi người thứ 9 cửa cũng không giống nhau, sức chiến đấu cũng không giống nhau, hết thảy đều là bằng tạo hóa vô số tuế nguyệt sau, thứ 9 cửa chiến sĩ cuối cùng rồi sẽ muốn tái hiện vùng đại địa này bóng người trên lưng giọ trúc, đi hướng buồn trà, càng chạy càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại Nhiếp Vân trong tầm mắt. Đông đông đông. Một trận kịch liệt tiếng đập cửa đem Nhiếp Vân bừng tỉnh. Nhiếp Vân một phát cá chép nhảy trực tiếp từ trên giường này, cấp tốc bốn chỗ xem xét, nhìn thấy mình tại trong phòng, lúc này mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, hơi bình tĩnh một chút. Hắn lúc này mới nhìn về phía cửa ra vào, hô một câu, thế nào? Ai vậy? Ta là trọc trứng. Làm sao gõ ngươi nửa ngày không có cửa đâu phản ứng? Ta còn tưởng rằng ngươi đi ra. Ngoài cửa truyền đến trọc trứng thanh âm. Là ngươi à, có chuyện gì không? Nhiếp Vân thở hắt ra, nhìn thoáng qua còn tại pha trà lọ, cũng không có đứng dậy đi mở cửa. Không có việc gì, chỉ là ta nghe tiểu bàn nói ngươi đã đem chính mình nốt tại trong phòng, hơn 10 ngày đều không có đi ra, cho nên ta ghé thăm ngươi một chút, ngươi không có việc gì liền tốt chọc chứng nói ra. Ta không sao, ta chỉ là đang vùi đầu nghiên cứu một chút mới lạ đồ vật, các ngươi không cần lo lắng, qua đoạn thời gian ta liền sẽ ra ngoài đi một chút. Nhiếp Vân hô, mới lạ đồ vật? Lại là những cái kia ta cho tới bây giờ chưa thấy qua trò chơi sao? Vậy ta coi như quá chờ mong, ngươi dạy cho chúng ta trò chơi đều hết sức hay. Chọc chứng thanh âm nhấc lên, tràn ngập mong đợi nói ra. Nhiếp Vân một trận, nói không sai, chính là một loại trò chơi mới, chờ ta nghiên cứu tốt, liền dạy các ngươi chơi. Không có vấn đề, vậy ta chờ ngươi. Chọc chứng reo hò một tiếng, liền nhảy cả tương đã đi xa. Nhiếp Vân lúc này mới từ trên giường đứng lên, đi đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, xác định bên ngoài không ai sau, lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra, cấp tốc về tới bên bàn bên trên, ôm đầu, suy nghĩ thật nhanh chuyển động đứng lên. Vừa rồi mộng cảnh như vậy chi chân thực, tuyệt không có khả năng là không có lửa thì sao có khói. Cái kia vườn trà bên trên thân ảnh nói những lời kia, đến bây giờ chính mình cũng là rõ mồn một trước mắt, không có quên một chữ. Hiển nhiên, đây hết thảy đều là bởi vì chính mình uống một chén màu vàng lá trà qua đi ra nước trà, cho nên chính mình mới thấy được thân ảnh kia, mới làm như thế một giấc mộng. Giấc mộng này làm được rất đáng. Đây là hắn làm có hy vọng nhất một giấc mộng. Ở trong mơ hắn không chỉ có đạt được mở thứ 9 cửa phương pháp, cũng tìm được khôi phục đã từng tu vi trọng yếu con đường, một cái có tam sinh quả địa phương. Giờ khắc này, Nhiếp Vân nội tâm một lần nữa dấy lên hy vọng hỏa diễm. Lần này hỏa diễm so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn tiêu đốt càng thêm thịnh vượng, càng thêm bất khuất. Thứ 9 cửa, tam sinh quả. Nhiếp Vân ngẩng đầu, trong con ngươi đen nhánh lóe ra rủa mang, gằn từng chữ, trận này lại thế, ta Nhiếp Vân còn chưa hạ màn, còn có một lần nữa trở lại sân khấu một ngày. Một ngày này sẽ không quá xa. Nhiếp Vân đột nhiên lại nghĩ đến tối hôm qua tại tiểu bàn nhà lúc ăn cơm, tiểu bàn nói một câu kia không giải thích được. Nếu như ngươi về sau một mực là người bình thường, cũng chỉ có thể lựa chọn lưu tại nơi này. Ý tứ của những lời này, trái lại có thể hiểu thành một khi chính mình có tu vi, có thực lực liền có rời đi nơi này hy vọng sao? Nhiếp Vân có mấy phần chắc chắn, tiểu bàn nhất định chính là ý tứ này. Như vậy, hiện nay có thể làm cho mình có được thực lực biện pháp, không phải tại cái kia xa xôi chi địa tam sinh quả, mà là bày ở trước mắt mình thứ 9 cửa chi lộ. Mình đã tập hợp đủ 4 mảnh diệp tử, chỉ cần dựa theo trong ngộng phương pháp, mở ra thứ 9 cửa cơ hội trở thành tất nhiên. Chính mình cũng chỉ có trở thành thứ 9 cửa chiến sĩ, mới có khả năng rời đi nơi này. Nghĩ đến nơi này, Nhất Vân Mâu bên trong lộ ra kiên quyết chi sắc. Thứ 9 cửa chiến sĩ chi lộ, hắn không phải đi không thể. Có mục tiêu rõ rệt, Nhất Vân cảm giác mình lại lần nữa trở lại năm đó vì mạnh lên, không ngừng phấn đấu xông xáo thời gian, mặc dù đã trải qua vô số gian nan khó khăn, nhưng đến đột phá mạnh lên thời điểm, đã cảm thấy hết thể đều đáng giá. Hắn đã rất nhiều năm không có loại cảm giác này. Hiện tại một lần nữa tìm trở về. Nhất Vân trên mặt lộ ra thư thái vui sướng dáng tươi cười, nhìn trước mắt nước trà, lẩm bẩm nói, một mảnh lá cây màu vàng nóng nấu ra 999 lần nước trà, ta lần thứ nhất nấu dùng 10 ngày, cứ tính toán như thế đi lời nói, ta mở ra đến thứ 9 cửa đều được 100 năm sau. Ta phàm nhân này thân thể có thể sống đến 100 năm về sau a. Nghĩ tới đây, Nhất Vân sắc mặt một đổ, lại có chút lo lắng. Hy vọng thành công đang ở trước mắt, nếu là mình bởi vì tuổi thọ không đủ mà cùng nó gặp thoáng qua, vậy còn không như chết tính toán. Nhất Vân nhìn trên bàn ngay tại nấu nước ấm trà, thở dài. Cái này thứ hai ấm trà chắc chắn sẽ không nhanh như vậy, đi ra ngoài trước đi một chút, không phải vậy chọc chứng bọn hắn lại nên đến gõ cửa. Không đến bất đắc dĩ, Nhất Vân thực sự không muốn đem lá cây màu vàng nóng bí mật này bại lộ cho chọc chứng bọn hắn đều là vô thượng bản ngã, tâm tư nhiều nữa đâu, đồng thời đều không muốn để cho chính mình rời đi, nếu là nhìn ra chính mình sẽ khôi phục thực lực, không chừng sẽ có yêu thiêu thân gì đâu. Nhất Vân ra cửa, đi tới Quỳnh Tỷ Tỷ trong nhà dạo qua một vòng. Nơi này vẫn là chọc chứng bọn hắn chơi đùa căn cứ, nhìn thấy Nhất Vân tới liền quân lấy hắn, để hắn dạy bọn họ chơi trò chơi mới. Nhất Vân tự nhiên là từ tiền thế trên địa cầu đông đảo trò chơi tuyển một loại trò chơi dạy cho bọn hắn, dẫn tới đám người một trận reo hò. Ở chỗ này cùng bọn họ chơi một hồi sau, Nhất Vân liền về nhà. Nhất Vân đẩy cửa ra, liếc mắt liền thấy được xôi trào nước trà đã biến thành chất lỏng màu vàng kim nhạt, con mắt lập tức sáng lên, bước nhanh đi đến bên cạnh bàn, nhìn chằm chằm ấm trà. Lúc này mới một ngày thời gian, vậy mà trực tiếp qua ra thứ hai ấm, so thứ nhất ấm thời gian trọn vẹn rút ngắn gấp 10 lần có thừa. Nhất Vân nháy mắt, chắc hẳn cái này vô địch lá chỉ có qua thứ nhất ấm thời điểm sẽ cần thời gian tương đối dài. Thứ hai ấm về sau thời gian khẳng định sẽ càng lúc càng ngắn, như vậy thì không cần như vậy thời gian dài dằng dặc, chính mình cũng không cần lại lo lắng tuổi thọ không đủ. Đây thật là một tin tức tốt. Nhất Vân lập tức đem nước trà đổ ra, tiếp tục tăng thêm linh thủy, bắt đầu nấu thứ ba ấm, sau đó đem chén thứ hai trà uống một hơi cạn sạch. Nhất Vân chép chép vào môi, biến sắc. Lại tới. Đùng. Nhất Vân trực tiếp mới ngã xuống đất, đã ngủ mê man. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, đã là đêm hôm khuya khoắt, Nhất Vân lúc này mới từ dưới đất bò dậy, xoa đầu cùng cái mông úp sấp trên giường, thầm nói: lần sau uống trà nhất định phải nhớ kỹ, ngồi xong lại uống, không phải vậy liền đến đã không kịp. Nhất Vân nhìn sắc trời một chút, chính mình lần này ngủ không phải thật lâu, cũng không có nằm mơ, ngược lại cảm thấy ngủ không gì sánh được an tâm, để hắn toàn thân đều có một loại nhẹ nhàng cảm giác. Chắc là nước trà này phát huy hiệu dụng, mặc dù mình không có cách nào nội thị, nhưng chắc hẳn theo nước trà càng uống càng nhiều, thể nội đã bắt đầu sinh ra thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Những ngày tiếp theo, Nhất Vân chỉ lặp lại một động tác: nấu trà, uống trà, nấu trà, uống trà. Theo lần lượt nước trà đốt lên, quá trình này tốc độ cũng đang không ngừng tăng tốc. Từ một ngày đến 10 canh giờ, tại ngâm 100 lần đằng sau, liền ổn định tại 3 canh giờ một bầu, thời gian này không còn rút ngắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Nhất Vân tình huống thân thể biến hóa trở nên càng thêm rõ ràng, không chỉ có khí huyết trở nên so với người bình thường càng thêm bàng bạc cường thịnh, thân thể cơ năng cũng đã ẩn ẩn vượt qua người bình thường, đạt đến đại khái một môn chiến sĩ tả hữu trình độ. 4 tháng sau, Nhất Vân cũng nên đón mảnh thứ nhất vô địch diệp tử cuối cùng âm, cũng chính là thứ 999 lần. Lúc này vô địch lá trải qua 4 tháng không gián đoạn giải đấu, sớm đã không còn ánh sáng vàng kim lộng lẫy, mà là biến thành màu xám trắng. Diệp tử cũng quận thành một đoàn, tại linh thủy bên trong chìm nổi. Lúc này Nhất Vân, khí huyết càng thêm thịnh vượng, toàn thân trên dưới phảng phất có được không dùng hết khí lực. Căn cứ chính hắn dự đoán, khí huyết cường độ hẳn là đạt đến 5-6 cửa chiến sĩ trình độ, nhưng hắn lại như cũng không cách nào nội thị, cũng không nhìn thấy chính mình phải chăng mở ra nhân thể bí cảnh, mà lại hắn cũng không có sử dụng bảo huyết, bảo thịt, bảo cốt các loại tam bảo. Vô địch lá cho hắn lực lượng có lẽ là một loại hoàn toàn mới đường, lại hoặc là chính mình mới ngâm mảnh thứ nhất vô địch lá, chờ mình đem 4 mảnh vô địch lá toàn bộ cô xong, liền có thể biết mình đến cùng sinh ra biến hóa gì. Dưới ánh đến, Nhất Vân ngồi tại bên cạnh bàn lặng lặng chờ đợi, trong phòng trừ trong ấm trà nước nóng bốc lên thanh âm liền rốt cuộc không có cái khác tiếng vang, khoảng cách cuối cùng ngâm thành công chỉ còn lại có 10 phút cuối cùng. Trong ngộng thân ảnh kia nói, ngâm một lần cuối cùng, vô địch lá liền sẽ biến thành màu trắng, sau đó đem diệp tử ăn hết. Ăn hết mảnh thứ nhất vô địch lá, chính mình hẳn là liền sẽ phát sinh một chút không giống với biến hóa đi. Nhất Vân là như thế này suy đoán, cho nên hắn hiện tại 10 phần chờ mong. 10 phút cuối cùng lộ ra càng dài dằng dặc. Chương 1076 thứ 9 cửa chiến sĩ, 2, chương 1076 thứ 9 cửa chiến sĩ, 2. Tại Nhất Vân nhìn soi mói, trong ấm trà xám trắng vô địch lá rốt cục thẩm thấu đã xuất thân trong cơ thể giọt cuối cùng chất lỏng màu vàng nóng, đem linh thủy cấp tốc nhuộm thành màu vàng nhạt, mà vô địch lá thì là triệt để biến thành tuyết trắng chi sắc. Nhất Vân đem thiên hỏa tinh diệt đi, cho dù tiếp tục thiêu đốt lâu như vậy, thiên hỏa tinh năng lượng vẫn như cũ tràn đầy, dù sao dùng để nấu trà cơ bản tiêu hao không là cái gì năng lượng. Các loại ấm trà nhiệt độ chậm lại, Nhất Vân nâng bình trà lên, uống một hơi cạn sạch, tính cả vô địch lá cùng một chỗ nuốt vào bụng, sau đó vượt lên giường, trực tiếp ngủ thiếp đi. Nhất Vân thân thể bắt đầu tản mát ra kim quang, trong cơ thể của hắn truyền đến trận trận tiếng oanh minh, tựa như có giang hà đang lao nhanh, ở ngoài thân thể hắn có chút lưu quang màu vàng đang lắc lư, huyết khí bắt đầu hiện hiện. Nhiếp Vân khí tức cũng tại dần dần tăng trưởng. Một giấc này, Nhiếp Vân trọn vẹn ngủ 3 ngày 3 đêm, thẳng đến ngày thứ 4 rạng sáng mới ung dung tỉnh lại. Nhiếp Vân ngồi dậy, nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó do dự một chút, bày lên tu luyện tư thế, nhắm mắt lại, bắt đầu nếm thử nội thị. Lần này, hắn trực tiếp liền thấy chính mình thân thể bên trong, hắn có thể một lần nữa thấy bên trong. Nhiếp Vân ngăn chặn kích động trong lòng, cấp tốc xem xét đứng lên, cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình. Trong thân thể của mình tất cả huyết đục đều tản ra kim quang nhàn nhạt, nhân thể tám đại bí cảnh vốn là không có, cũng chính bởi vì không có người thể bí cảnh, cho nên chính mình căn bản không có khả năng tu luyện. Mà giờ khắc này lại xuất hiện tám tòa tản ra kim quang thân thể bí cảnh, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị mở ra, tại trong bí cảnh tựa như có một mảnh thế giới đang diễn hóa, biên giới mông lung, tựa hồ còn tại không ngừng quyết trương. Nhân thể bí cảnh chính là trời sinh, làm sao lại tự hành quyết trương, chỉ một điểm này liền vượt xa Nhiếp Vân tưởng tượng. Bất quá Nhiếp Vân nghĩ lại, cái này nhân thể bí cảnh cũng hẳn là bởi vì vô địch lãng nguyên nhân mà ra đời, có chút không giống với cũng bình thường. Chiếu mình bây giờ loại tình huống này, hẳn là cũng có thể tính là tám môn chiến sĩ. Đồng thời Nhiếp Vân có thể cảm giác được, chính mình mặc dù chỉ có tám môn chiến sĩ cảnh giới, nhưng là có khả năng phát huy lực lượng tuyệt đối không chỉ có chỉ là tám môn chiến sĩ, cho dù đối mặt đại chu thiên cảnh giới, cũng tuyệt đối không kém. Nhiếp Vân mở to mắt, lẩm bẩm nói, mảnh thứ nhất vô địch lá cho ta, là tái tạo tinh lực của ta cùng bí cảnh, vì ta một lần nữa mở con đường tu luyện, đánh xuống cơ sở. Có thể cái này không ngừng khuyết trương thân thể bí cảnh, bên trong sinh sôi thế giới, tuyệt đối viễn siêu trời sinh bí cảnh, tiềm lực vô tận, cho dù là giờ phút này, ta cũng sẽ không yếu tại đại chu thiên cường giả, nhưng hôm nay, thứ 9 cửa bí cảnh còn không có sinh ra. Nhiếp Vân trong mắt xuất hiện nhiệt liệt quan mang. Nếu như thứ 9 cửa bí cảnh mở ra, như vậy lực chiến đấu của ta nhất định sẽ không thua siêu phàm, cụ thể sẽ đạt tới trình độ nào không cách nào đoán chừng. Thứ 9 cửa, vô địch chi môn, thật coi danh bất hư truyền. Nhiếp Vân thể xác tinh thần thư sướng, xuống giường, mở cửa đón ánh nắng sáng sớm, khép mắt lại. Bước đầu tiên đã hoàn thành, sau đó chính là tiếp tục nấu còn lại 3 mảnh vô địch lá, mở thứ 9 cửa, sau đó lại tìm rời đi nơi đây biện pháp. Như Tuyết tỷ, Thanh Linh, Tiểu Anh Đào, chờ lấy ta, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, ta còn chưa chết. Nhiếp Vân thấp giọng lẩm bẩm nói. Nhiếp Vân, sớm a. Sát vách trên lầu các xuất hiện tiểu bàn mặt, đối với Nhiếp Vân dùng sức phất phất tay. Nhiếp Vân đối với hắn cũng phất phất tay, sớm, tiểu bàn. Tiểu bàn nhìn lướt qua Nhiếp Vân trong viện cây trà, nói cây trà quen, lại không hái liền già. Nhiếp Vân một cái giật mình, lúc này mới nhớ tới, mình nếu là không hái lá trà xuống tới, mà chính mình linh thủy sắp sử dụng hết, điểm này nhất định sẽ gây nên hoài nghi. Ta đã biết, hôm nay liền hái. Nhiếp Vân hô. Tiểu bàn cười híp mắt gật gật đầu, lại đem đầu thu về. Nhiếp Vân thì là cầm cái giỏ trúc liền chạy tới dưới cây trà thu thập lá cây đứng lên, góp nhặt một giỏ trúc lớn lúc này mới trở về, tìm cái địa phương ẩn nấp giấu đi. Hắn đúng vậy dự định đem linh thủy dùng tại những lá trà này bên trên, vậy đối với hắn mà nói là một loại lãng phí. Bất quá chiếu dưới mắt tình huống mà nói, chính mình có lẽ phải đợi một đoạn thời gian lại đi tiểu bản nơi đó cầm linh thủy, dạng này mới có thể lộ ra tương đối hợp lý. Nhiếp Vân cứ như vậy bình tĩnh sinh sống hơn một tháng, lúc này mới lần nữa đi tiểu bản trong nhà, hướng hắn lại đòi hỏi một thùng linh thủy, tiểu bản cũng rất sảng khoái, trực tiếp lại đưa hắn một bạc lớn, đồng thời lớn tiếng về sau thiếu linh thủy liền trực tiếp tới lấy. Cái này chính hợp Nhiếp Vân ý, luôn miệng nói tạ ơn sau liền giả bộ một bạc lớn linh thủy trở về, trên cơ bản đầy đủ đem còn lại 3 mảnh vô địch lá tính nấu qua. Có linh thủy, Nhiếp Vân liền lại bắt đầu pha trà tuyết nguyệt. Mỗi ngày trừ pha trà, chính là đi Quỳnh tỷ tỷ trong nhà bồi một đám tiểu bằng hữu chơi, hoặc là chính là tại tiểu bản trong nhà nghe hắn đàm luận một chút pha trà tâm đắc, cũng coi là yên vui không lo, không có cái gì áp lực. Tại một tháng sau, Nhiếp Vân sáng sớm mở cửa, một ngày này sáng sớm cùng ngày xưa khác biệt, vừa mở cửa liền thấy một cái đầu trọc chim chật vật từ trên trời nện xuống, đem tổ chim phòng ở đập một cái lỗ thủng, tiến vào nhung tổ bằng cỏ bên trong. Nhiếp Vân khẽ giật mình, vội vàng đi đến tổ chim bên cạnh, đã nhìn thấy đầu trọc chim không có hình tượng chút nào nằm tại trong ổ, toàn thân đều là vết thương, còn che kín một chút tung bay lông tơ. Tên trọc, ngươi không phải rời đi, tại sao lại trở về nữa nha? Nhiếp Vân giống như cười mà không phải cười nói. Đầu trọc chim một lát sau mới tỉnh hồn lại, một cái xoay người liền bò lên, lắc lắc trên người nhúng cỏ, cái này tài hoa gấp bại hoại nói, lao tổ ta sau khi ra ngoài vẫn hướng một chỗ bay, một cái bay mấy tháng, cuối cùng thế mà phát hiện lại về tới nguyên điểm. Sau đó lao tổ, ta lại liên tiếp đổi mấy cái phương hướng, mệt mỏi ta gần chết, thế mà đồng dạng hay là tại nguyên địa xoay vòng quanh. Cuối cùng phát hiện chỉ có hướng cái thôn này phương hướng lúc phi hành mới sẽ không xuất hiện loại này quỷ đà tưởng tình huống, cuối cùng là thế nào? Cái địa phương này chẳng lẽ lại có cái gì đại trận bố tại trên vùng đất này sao? Có thể lão tổ ta tìm kiếm nửa ngày, cũng tìm không thấy bất luận cái gì cùng trận pháp có liên quan đồ vật ta. Thật sự là tức chết ta cũng. Đầu chọc chim càng nói càng phẫn nộ, xem ra trong khoảng thời gian này là ở bên ngoài chịu nhiều đau khổ. Nhiếp Vân sau khi nghe xong nội tâm nhịn không được thở dài một tiếng. Nơi phong ấn này quả nhiên không phải tốt như vậy đi ra, ngay cả đầu chọc chim đều không có biện pháp gì, chỉ có thể trở về. Đổi thành mình, cũng chỉ có thể là đụng một cái mũi xám xịt, chật vật trở về. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đã sớm biết mảnh đất này có quái sự, cho nên để lão tổ đi cho ngươi đánh tiên phong? Đầu chọc chim đột nhiên khó chịu nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, khép mắt lại. Nhiếp Vân sững sờ, nói ra, ta làm sao lại biết mảnh đất này bên trong có cái gì quái sự? Ta cũng là đánh bậy đánh bạ đi vào nơi này, nếu không phải ta hiện tại chỉ là một người bình thường, ta cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ này định cư nha. Thế giới bên ngoài nhưng so sánh nơi này đặc sắc nhiều, ta so ngươi càng muốn đi hơn đến ngoại giới. Nhiếp Vân chân thành nói. thật, đầu chọc chim bán tín bán nghi. So chân kim còn thật. Nhiếp Vân nghiêm túc nói, chúng ta cũng ở chung được nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không tin nhân phẩm của ta sao? Nghe được Nhiếp Vân nói như vậy, đầu chọc chim cũng từ bỏ tiếp tục thăm dò hắn tâm tư, chỉ có thể tự nhận không may, đầu chim hướng lên liền ngã tại trong tổ chim, thở dài nói, địa phương quỷ quái này đến tột cùng là lai lịch gì? Nếu là lao tổ ta một mực vây ở chỗ này, vậy ta đây ai nhiều năm chờ đợi chúng sinh, chẳng phải là đều toi công bận rộn một trận? Vậy còn không như liền để ta bảo thai trong trứng đâu? Nhiếp Vân trong lòng còn tại cảm thán đầu chọc chim không hổ là sống không biết bao lâu lao yêu quái, trực giác chi nhạy cảm, kém chút liền để hắn lộ tẩy. Nghe được đầu chọc chim thở dài, nhân tiện nói, không nên gấp gáp, nhất định sẽ có biện pháp đi ra, chỉ là chúng ta còn không có tìm tới. Đầu chọc chim gật gật đầu, hắn cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Đúng rồi, tiểu tử, cái kia lá cây màu vàng nóng có thể nghiên cứu ra manh mối gì đi ra sao? Ta trước khi đi thế nhưng là giúp ngươi nhìn ra cái đồ chơi này là một loại lá trà, ngươi dùng linh thủy nấu có thể có hiệu quả. Đầu chọc chim tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại dựng lên đầu chim, nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân do dự một chút, suy nghĩ một chút vẫn là lộ ra vẻ cô đơn, nói ra, không có thu hoạch quá lớn, lá cây màu vàng nóng ý nguyên thủy hóa bất xâm, không cách nào dung chuyển mảy may. Đầu chọc chim trầm mặc một chút, khẽ thở dài, tiểu tử, ngươi cũng đừng sốt ruột, dục tốc bất đạt, nhất định sẽ có biện pháp. Cảm ơn ngươi an ủi. Nhiếp Vân cười cười nói, nhưng trong lòng thì có một ít cảm giác ấy nấy. Hắn cũng không muốn lừa gạt đầu chọc chim, dù sao lá cây màu vàng nóng sự tình đầu chọc chim cũng là người tham dự, là hắn lớn nhất giúp đỡ, nhưng là hiện tại thân ở hoàn cảnh không giống mới, trong thôn này bất cứ người nào đều là vô thượng ứng giả, nếu là đầu chọc chim biết có một ngày trong lúc vô tình chuyển ra ngoài, có thể sẽ đối với mình sinh ra lớn lao ảnh hưởng. Nhất Vân chỉ có thể phòng ngừa chú đáo, sớm ngăn chặn khả năng này. Trở về liền hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian đi, tin tưởng ngươi ở bên ngoài cũng mệt mỏi. Nhất Vân nói ra. Đầu chọc chim gật gật đầu, là đến tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, có thể mệt chết lão tổ, ngươi trước đừng quản ta. Ta phải ngủ lấy tầm vài ngày vài đêm mới được. Nói xong, đầu chọc chim liền nằm xuống, dùng cánh phủ lên đầu, ngủ. Nhiếp Vân cũng không có quấy rầy hắn, về tới trong phòng, tiếp tục chờ đợi trà mở một khắc này. Bình tĩnh thời gian, lại dạng này đi qua hơn 4 tháng. Nhiếp Vân nấu mảnh thứ 2 vô địch lá cũng nên đón một lần cuối cùng pha trà, hắn tại trong đêm đem nước trà cùng vô địch lá cùng một chỗ uống một hơi cạn sạch, lần nữa lâm vào một trận dài dằng dặc trong ngủ say. Lần này hắn ngủ 5 ngày 5 đêm. Tỉnh lại lần nữa sau, Nhiếp Vân nội thị, ngạc nhiên phát hiện huyết khí của mình lại một lần nữa tăng lên một cái giai đoạn mới. Không chỉ có thể nội tám đại bí cảnh trước đó khuyết trương mấy lần có thừa, liền liền bên trong diễn sinh trong thế giới cũng nhiều một chút tiểu tinh linh màu vàng kim, huyết mạch, kinh lạc, cốt nhục đều tại đây khắc một lần nữa thủy biến, trên cơ bản đã không kém gì chính mình đã từng tu luyện ra được chủ động thiên cấp độ. Nói cách khác mình lúc này chiến lực đã có thể miễn cưỡng bước vào đối kháng siêu phàm cấp độ. Đây là một lần phi thường to lớn tăng lên. Trừ cái đó ra, Nhiếp Vân chỗ kết nối tám đại bí cảnh kinh mạch cuối cùng, nơi đó vốn là không có bất kỳ cái gì bí cảnh, lại tại giờ khắc này, tựa như đột nhiên nhiều một cái nụ hoa treo ở phía trên, kết nối với kinh mạch chập chờn. Màu vàng trong nụ hoa tản ra huyền dị khí tức, so tám đại bí cảnh bất luận cái gì một tòa đều muốn càng thêm thần bí, càng thêm chói lọi, càng thêm không giống bình thường. Đây là thứ 9 cửa hình thức ban đầu. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói: "Chương 1077 ăn Tết, một, chương 1077 ăn Tết, một, không biết từ lúc nào lên." Trong thôn liền nhiều hơn một cỗ hớn hở bầu không khí, đám trẻ con đi ra càng gần, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, cộng đồng chế luyện một chút đặc thù vật, cùng loại với đèn lồng đỏ, màu đỏ, gỗ lim ngựa chờ chút, chế làm hết thảy đồ vật đều cùng màu đỏ không thể rời bỏ bên cạnh. Chế tác xong đằng sau liền sẽ từng nhà dán tại cửa ra vào, phủ lên đèn lồng, đem toàn bộ thôn bên trên đều cho đổi một cái mới sắc điệu, nhiều hơn khắp nơi có thể thấy được đỏ tươi. Màu đỏ đại biểu cho ăn mừng. Nhiếp Vân làm một cái đã từng người sắp chết, cũng ở nơi đây vượt qua hơn một năm, hắn biết đây là cuối năm gần, mọi người muốn qua Tết. Mỗi từng tới năm thời điểm, trong thôn sẽ xuất hiện loại biến hóa này. Chỉ bất quá thời điểm đó hắn không có thuộc về mình sân nhỏ, hay là một cái tại quỳnh tỷ tỷ lều gỗ bên trong chờ đợi tử vong dáng lâm kẻ sắp chết. Trong thôn ăn mừng, bất luận cỡ nào nồng đậm đều không thể cuốn đi trong lòng của hắn cái kia một cỗ thê lương cùng mục nát, hắn giống như là xa xa thoát ly người của thế giới này, làm một cái người đứng xem, yên lặng nhìn xem tiếng hoan hô của bọn họ cười nói. Cái kia năm đối với Nhiếp Vân tới nói, ký ức vẫn còn mới mẻ, lại vĩnh viễn cũng không muốn dư vị đứng lên. Hơn 30 năm sau, chính mình từ trên trời bên phía dưới trung sinh, một lần nữa trở về đến nơi này, tại cái thôn này bên trong có một chỗ ngồi cho mình, cũng có nhà của mình. Những hài tử kia không có quên hắn, đồng dạng đem đèn lồng đỏ treo ở cửa của hắn trên cửa chính. Cũng dán lên mấy cái ăn mừng chữ lớn, chứng minh cái này một gia đình là thôn một phần tử. Vài ngày sau, qua Tết, Nhiếp Vân cùng đầu chọc chim được mời đến quỳnh tỷ tỷ trong nhà, cùng một chỗ cộng tiến tiệc tối, ăn cơm chung còn có chọc trứng, gia thú, hài tử, kim đàn các loại bảy cái như hình với bóng đám bạn tốt. Hôm nay bọn hắn đều mặc lấy một thân màu đỏ hỉ khí trang phục, liền ngay cả quanh năm mặc gia thú hài tử, cũng không biết từ nơi nào lấy được một kiện màu đỏ gia thú mặc lên người, lộ ra 10 phần hợp quần. Liền ngay cả quỳnh tỷ tỷ cũng đổi lại một thân đỏ trắng giao nhau quần áo, tóc dài ở giữa cũng mang tới màu đỏ tơ lụa. Nho nhỏ niên kỷ lại hiện lộ ra không phù hợp tuổi tác một tia vũ mị. Hoan nên. Nhiếp Vân đến hấp dẫn chọc trứng đám người chú ý, nhao nhao vui vẻ hô lên, nhiệt tình đem một người một chim đón vào. Đầu chọc chim có chút không quá thích ứng, nó còn là lần đầu tiên bị người ta nhiệt tình như vậy vây quanh đâu, trong miệng lập tức la hét, các tiểu thí hải các ngươi chậm một chút, đừng đem bản lao tổ lông đều cho kéo hết, đến lúc đó quất các ngươi cái mông. Nhiếp Vân mặt tối sầm, im lặng lắc đầu. Chọc chứng bọn người cùng không nghe thấy giống như, y nguyên mang lấy nó đi vào bên trong, chuyên môn chuẩn bị cho hắn một thanh ghế lớn, vừa vặn đủ nó ngồi, muốn ngồi xổm cũng được, đều mười phần phù hợp. Biết ngươi chim nhỏ trở về, chọc chứng thế nhưng là vội vàng thời gian làm ra cái ghế này, nhịn mấy cái ban đêm đâu. Kim Đản cười hì hì nói ra. Nhất Vân kinh ngạc, đối với chọc chứng nói ra, thật sự là làm phiền ngươi. Chúng ta đều là bằng hữu, đều là hẳn là chọc chứng không thèm quan tâm nói. Quỳnh tỷ tỷ ở một bên cười nói, đi, mọi người nhanh ăn đi, đã ăn xong chúng ta còn muốn đi đầu thôn cùng một chỗ tiến hành đống lửa tiệc tối đâu. Đống lửa tiệc tối là mỗi năm trong thôn ăn Tết ban đêm đều sẽ cử hành hoạt động, trong thôn tất cả hài đồng, bất luận là bình thường thường xuyên xuất hiện, hay là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, đều sẽ tới đến nơi đây. Cũng chính là năm đó chính mình tham gia qua một lần mới biết được trong thôn này có bao nhiêu hài đồng. Đống lửa tiệc tối rất là náo nhiệt. Cái gì? Đống lửa tiệc tối? Bản lao tổ có thể không đi, nào sẽ đem ta còn lại lông đều cho đốt rủi đầu chọc chim kinh hô một tiếng, đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như. Chọc chứng cau mày, khó chịu nhìn xem nó, khó mà làm được, chỉ cần là ở trong thôn người, liền nhất định phải tham gia đống lửa tiệc tối, đây là quy củ. Đầu chọc chim trừng mắt, ta cũng không phải người. Chọc chứng sững sờ, giật giật khóe miệng, hung ác bộ dáng, hận không thể lập tức liền nhào tới cắn hắn một miếng thịt xuống tới. Mặc kệ ngươi có đi hay không, chúng ta đều sẽ cột ngươi đi. Kim Đản cười híp mắt nói ra. Gia thú hài tử cũng bu lại, tay nhỏ nhẹ nhàng sờ lên đầu chọc chim cánh, liếm môi một cái, cánh chim này bắt đầu nướng nhất định sẽ vô cùng ngọt ngào đi. Những người còn lại cũng không có hảo ý nhìn xem đầu chọc chim. Đầu chọc chim lập tức nội tâm một cái giật mình, phát giác được không đối. Làm sao một đám lông còn chưa mọc đủ hài đồng sẽ để cho chính mình có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác đâu? Ta đi. Đầu chọc chim lập tức đổi giọng. Ánh mắt của mọi người lúc này mới thu về, một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Này mới đúng mà, ngươi nếu trở về, liền cũng là chúng ta thôn một phần tử. Tại sao có thể bỏ lỡ trọng yếu như vậy hoạt động? Đầu chọc trứng lông mày triển khai, lộ ra dáng tươi cười. Đầu chọc chim nhưng không có để ý đến hắn, vùi đầu liền treo lên một miếng thịt nuốt vào trong miệng, tốc độ chi cấp tốc, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Sau đó nó liền mở ra ăn hàng hình thức, điên cuồng quét sạch trên bàn mỹ vị, bộ dáng kia giống như là muốn đem trên bàn tất cả đồ ăn cho quét sạch. Trên bàn mỹ vị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh giảm bớt. Đám người sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng. Gia thú hải tử kinh hô một tiếng, mọi người mau ăn. Đã chậm liền không có. Nhanh, đừng để hắn một con chim ăn. Số điểu, ngươi cho chúng ta chậm một chút. Kim Đản vẫn nộ quát. Đầu chọc chim tốc độ không hàng phản tăng, nó miệng một ngụm lớn chính là một bàn đồ ăn, thấy đám người tức giận đến nghiến răng. Đầu chọc chim đắc ý hừ một tiếng. Tiểu tử, đánh ta đánh không thắng các ngươi, người đông thế mạnh, nhưng còn sợ ăn không thắng các ngươi sao? Nhất Vân ngồi ở một bên, cầm trong tay vừa giơ lên đũa, không nhúc đích, đã có chút lộn xộn. Trước mặt hắn đâu còn có cái gì đồ ăn, chỉ còn lại có từng cái trống rỗng đĩa, liền chút chất béo đều không có còn lại. Số điểu, cho ta chậm một chút. Nhất Vân cũng quát to một tiếng. Trong phòng lập tức náo nhiệt lên. Đống lửa tiệc tối tại trên một mảnh đất trống cử hành, nơi này đã dựng tốt một tòa cao mấy trượng tuổi chồng, chỉ kém một mùi lửa nhóm lửa. Trong thôn đám trẻ con đều mặc lên quần áo đẹp đẽ, làm thành một vòng, tay nắm tay, vừa múa vừa hát, rất là náo nhiệt. Năm đó năm nay có hai cái hạc giữa bầy gà ra hỏa, một người lớn cùng một cái không có lông chim. Đầu chọc chim rũ cụp lấy đầu, một bộ xấu hổ vô cùng biểu lộ. Nhất Vân thì là dung nhập trong đó, đi theo một đám tiểu hài tử nhảy nhảy nhót nhót, vẻ mặt tươi cười. Một trận thịnh đại đống lửa tiệc tối tiếp tục đến đêm khuya mới kết thúc, bọn nhỏ ai về nhà lấy. Nhất Vân cũng nắm chặt về tới trong nhà, tiếp tục chính mình pha trà sự nghiệp. Mà hắn lại không biết, tại sát vách tiểu bản trong nhà, mang theo mũ rơm thiếu niên chọc trứng lại đến nơi này, cùng tiểu bản ngồi đối diện nhau. Không nghĩ tới sao? Tiểu tử này góp nhặt bốn mảnh vô địch diệp, xem ra lão tiên cũng không muốn hắn cứ như vậy trầm luân xuống dưới lạc. Tiểu bản cho chọc mì trứng trước cái chén rót đầy nước trà, sau đó đem ấm trà buông xuống. Không phải ngươi, Nhất Vân như thế nào lại giải đến mở vô địch diệp huyền bí? Bất quá cái này bốn mảnh vô địch diệp xác thực ngoài dự liệu của ta, cũng không nghĩ tới. Ngươi cái này duy nhất cùng năm đó cái kia thứ 9 cửa tiểu gia hỏa có thâm hậu tình nghĩa người, liền ở tại cách bách của hắn, thật sự là từ nơi sâu xa tự có ý trời à? Chọc chứng uống một ngụm trà, thở dài. Trên đời này biết vô địch diệp tác dụng, hẳn là cũng chỉ có ngươi. Hừ hừ, ta cùng tiểu gia hỏa kia lấy tiệc trà xã giao bạn, hắn mặc dù là cái phàm nhân, lại đi ra con đường hoàn toàn khác, càng bồi dưỡng ra vô địch diệp, điểm ấy làm ta cũng là khâm phục không thôi. Tiểu Ban cười cười, tiếc hận nói, chỉ tiếc nha, hắn đi được quá sớm, cuối cùng không đánh tan được cái kia tuổi thọ chi kiếp. Nói đến đây, Tiểu Ban dừng một chút, nhìn xem chọc chứng. Nhất Vân có thể thu tập được bốn mảnh vô địch diệp là cơ duyên của hắn, đụng phải ta cũng là như thế, chỉ bằng năm đó ta cùng tiểu gia hỏa kia giao tình, việc này ta cũng phải rút một chút. Ngươi không phải cũng nghĩ để hắn khôi phục thực lực, để hắn rời đi nơi này à? Chọc chứng từ chối cho ý kiến gật gật đầu, thản nhiên nói, trước bất luận Nhất Vân trên nhục thể nhiễm một chút xíu cổ đế khí khí tức đối với chúng ta có hữu dụng hay không, cho dù có dùng, để hắn sau khi rời đi hắn cũng chỉ có thể tại võ đạo đại lục bên trong, không thể rời bỏ nơi này, hoàn toàn không cần lo lắng về sau biết tìm không đến hắn. Tiểu Ban cũng biểu thị đồng ý, nói rất đúng. Thú hổ chúng ta nơi này là cái gì địa phương? Một cái tiểu gia hỏa cùng chúng ta cùng một chỗ quả thực không tưởng nổi, hắn đã có cơ duyên này, vẫn là phải trở lại thế giới bên ngoài mới tốt. Chờ hắn mở thứ chín cửa, ta liền tiễn hắn rời đi. Chọc chứng nói ra, do dự một chút, lại thở dài, tiểu tử này muốn rời khỏi thật là có chút không nỡ, hắn lại tới đây ngược lại là cho chúng ta cái này vô số năm qua bình tĩnh như chết nước sinh hoạt tăng thêm mấy phần niềm vui thú, còn có những cái kia chưa từng thấy qua xảo diệu trò chơi, mỗi một loại đều để ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà lại tiểu tử này là cái nhân vật, đối mặt sinh tử, đối mặt không biết, y nguyên tử trên trời bên phía dưới đi tới, liền từ cái này ngoan cường sinh mệnh lực cùng nghị lực đến xem, lưu tại nơi này là phung phí của trời, bên ngoài chinh chiến đại thế mới là hắn thuộc về. Nói không chừng thật có một ngày, trận này đại thế đản sinh vô thượng bản ngã cũng sẽ có hắn một chỗ cắm rủi. Chọc chứng than thở nói. Tiểu Ban cười gật gật đầu, chúng ta những lão gia hỏa này, tuế nguyệt vô cùng vô tận, cũng chính là sợ sống quá lâu, đạo tâm bất ổn cho nên mới đem chính mình phong ấn tại Thiên Nguyên bên trong, chỉ để lại một tia ban sơ tinh khiết nhất linh ở bên ngoài hoạt động, cảm thụ nguyên thủy nhất cuộc sống bình thản, tìm tới tâm linh thuộc về. Tiểu tử này xuất hiện, làm ta không thể quên được nha. Sẽ có gặp lại một ngày, ta có loại dự cảm này, Chọc Trứng cười nói. Tiểu Ban ngắc, uống trà uống trà. Chọc Trứng chế nhạo nói, không biết vô địch Diệp Cô đi ra ngoài là mùi vị gì. Vậy ngươi đi sát vách để Nhiếp Vân cho ngươi rót một ly, hắn không phải người keo kiệt. Tiểu Ban trợn trắng mắt. Chọc Trứng lắc đầu, vậy thì thôi vậy, nếu là bởi vậy ảnh hưởng đến hắn mở thứ chín cửa, vậy ta thật đúng là tội ác cùng cực. Biết liền tốt. Hai người đều nở nụ cười. Nửa năm sau, Nhiếp Vân mảnh thứ ba vô địch Diệp cũng tới đến cuối cùng âm. Hắn thật sớm liền đem cửa đóng lại, cũng trực tiếp tại cửa ra vào phủ lên một cái thỉnh không quấy rầy lệnh bài, sau đó đi đến bên giường, đem mảnh thứ ba tuyết trắng vô địch Diệp tính cả màu vàng nhạt nước trà uống một hơi cạn sạch. Lần này, hắn ngủ 10 ngày 10 đêm. Khi tỉnh lại còn tại trong đêm, Nhiếp Vân liền không kịp chờ đợi bắt đầu nội thị đứng lên. Quả nhiên, thể nội tám đại bí cảnh lại một lần nữa quyết trường, bên trong dựng dục ra càng nhiều sinh linh màu vàng, thân thể lần nữa đạt được tẩy lễ cường hóa, đã không thể so với đã từng chính mình chủ động thiên đế vũ chi thể kém. Tại linh mạch cuối cùng nụ hoa màu vàng lần nữa bành trướng một vòng lớn, phảng phất muốn sắp mở ra. Chương 1077 ăn Tết 2, chương 1077 ăn Tết 2, hắn hiện tại, mặc dù bị mất kiếm đạo, thế sư các loại đã từng một chút thủ đoạn, nhưng ở nhục thể cùng huyết khí bên trên đạt đến đã từng độ cao, thậm chí vẫn còn rất chi. Nhiếp Vân mở to mắt, một vệt kim quang từ đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, thể nội huyết khí cấp tốc gần vào thể nội, tiêu tán thành vô hình. Còn kém cuối cùng một mảnh vô địch diệp, ta liền muốn mở ra thứ chín cửa. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, mở cửa, chân trời hay là ngân bạch sắc chi sắc, thái dương đang từ từ thò đầu ra, mang cho mảnh thế giới này tia sáng thứ nhất màu. Tiểu tử, ngươi làm sao một mặt xuân phong đắc ý? Mang thai. Trong tổ chim vươn cái chùi lùi lầu chim, nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân sắc mặt tối sầm, có chút dở khóc dở cười, cái này chim chết là thế nào khiêng lâu như vậy đã lâu tuế nguyện phục sinh. Đây cũng quá không đứng đắn, chẳng lẽ lại là nhịn gần chết? Không có, bất quá tâm tình ngược lại là cực kỳ tốt. Nhiếp Vân trả lời. Ngươi tâm tình tốt, lão tổ ta tâm tình cũng không tốt, đến bây giờ ta cũng không tìm được đi ra biện pháp, hỏi cái này trong thôn Hải Đồng cũng là hỏi gì cũng không biết, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Đầu chọc chim vũ rũ túi đầu nói ra, ta có dự cảm, này quái dị trong thôn nhất định có bí mật gì, rời đi biện pháp cũng tất nhiên ngay tại những này chưa trưởng thành tiểu quỷ ở trong, bọn hắn khẳng định là cố ý không nói cho lão tổ, muốn đem lão tổ cầm tù ở chỗ này, đơn giản đáng giận. Nói đến đây, đầu chọc điều khí đập một cái mặt đất. Nhiếp Vân yên lặng. Cái này đầu chọc não chim túi xác thực linh hoạt, bất quá nó đầu lại linh hoạt cũng không nghĩ ra nhiều như vậy Hải Đồng cũng sẽ là vô thượng bản ngã cường giả. Không nên gấp, nhất định sẽ có cơ hội. Nhiếp Vân chỉ có thể an ủi. Đầu chọc chim liếc qua Nhiếp Vân, nói ngươi tựa hồ cùng trước đó có chút không giống nhau lắm, thật không biết có chuyện gì cao hứng như thế. Nhiếp Vân giật mình, gạt ra vẻ tươi cười, ta có thể có cái gì không giống mới, chỉ có thể nói là nghi thoáng. Đầu chọc chim ngẫm lại cũng là, thở dài, lại rút về tổ chim bên trong. Nhiếp Vân cũng không dám biểu lộ quá rõ ràng, quyết định thâm cư không ra ngoài, hay là thiếu đi ra hoạt động thì tốt hơn, ngay cả đầu chọc chim đều có thể nhìn ra một chút mánh khỏe, vậy cái kia chút vô thượng bản ngã cường giả, chẳng phải là lại càng dễ nhìn ra chính mình khác biệt. Chờ mình mở ra thứ chín cửa, lại đi tìm kiếm tiểu bản, hỏi một chút lúc trước câu nói kia là có ý gì. Mảnh thứ 4 vô địch diệp pha trà đại nghiệp rất nhanh liền nâng lên nhật trình, một chén chén nước trà vào trong bụng, Nhiếp Vân lần lượt mê man, lần lượt thủy biến. Trong chớp mắt, lại là cửa hải cuối năm gần, tính toán thời gian, Nhiếp Vân đã rời đi ngoại giới có hơn 33 năm. Hắn là lần đầu tiên rời đi chính mình sở sinh sống địa phương lâu như thế, 33 năm đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện, ngoại giới nhất định đã là rực rỡ hẳn lên, đến không hết tiên kiêu lần nữa tuôn ra. Trường giang sóng sau đè sóng trước, chính mình bất chi bất giác cũng đã trở thành sóng trước, nhân tài mới nổi bọn họ có lẽ còn tại hướng về hắn lưu lại chiến tích đuổi theo, đi siêu việt. Chính mình chết sau, cũng nhất định phát sinh rất nhiều đại sự, những này hắn đều là muốn bức thiết biết. Theo mảnh thứ 4 vô địch diệp pha trà chuẩn bị kết thúc, Nhiếp Vân Viên kia về nhà tâm liền càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng cơ hội là đếm lấy thời gian, chờ đợi một ngày đến. Tại trước cuối năm 3 ngày, mảnh thứ 4 vô địch diệp. Tăng ca dọn cuối cùng thật tốt, biến thành tuyết trắng chi sắc. Nhiếp Vân nhìn chăm chú thật lâu, tự lẩm bẩm, hy vọng ta có thể tại năm này đấy trước đó rời đi nơi này. Ông trời phù hộ. Nói xong, Nhiếp Vân đem vô địch diệp cùng nước trà uống một hơi cạn sạch, quay người liền ngã tại trên giường. Tại thân thể của hắn rôi ra, đóa kia nụ hoa chấm nở màu vàng nhụy hoa rốt cục chậm rãi nở rộ, từng đạo lưu quang màu vàng từ trong nhụy hoa nở rộ mà ra, đem chín đại nhân thể bí cảnh toàn bộ nối liền cùng một chỗ. Cái kia nhụy hoa quang mang càng lúc càng nồng nặc, lóa mắt không gì sánh được. Giờ khắc này, Nhiếp Vân thân thể huyết đục lại một lần nữa hướng lên thăng hoa. Rõ ràng nhất chính là toàn thân hắn xương cốt, tại thời khắc này đều nhuộm thành màu vàng, thuần túy không có một tia tạp chất màu vàng, tại ném xương trung ương chậm rãi xuất hiện một viên màu trắng điểm nhỏ, khắc ấn phía trên. Bất diệt kim thân, mi tâm điểm trắng, đây chính là thứ 9 cửa chiến sĩ đặc thù rõ rệt nhất. Lúc trước Nhiếp Vân nhìn thấy cái kia thứ 9 cửa chiến sĩ để lại bất diệt kim thân chính là cái dạng này. Nhất Vân huyết khí điên cuồng tăng vọt, cái kia chín đại bí cảnh cũng tại thời khắc này điên cuồng quyết trường, phản phất mãi mãi cũng không có cuối cùng. Lực lượng vô tận tại Nhất Vân huyết nhục trung ẩn giấu, chờ đợi chân chính bộc phát ra mắt ngày đó. Nhất Vân giấc ngủ này không có thật lâu, chỉ có trong vòng một đêm. Khi sáng sớm ngày thứ hai mặt trời mọc thời điểm, hắn liền từ trên giường tỉnh lại, một cái xoay người, người liền tựa như thuấn di bình thường, vượt qua hơn 10 mét đi tới cửa ra vào, mở cửa ra. Ngoài cửa cãi nhau, nguyên lai là chọc trứng, bọn người lại cầm đèn lồng đỏ, giấy đỏ hoa chờ đến cho Nhiếp Vân cửa nhà trang trí đứng lên. Gia thú hài tử chính điểm lấy mũi chân dùng sức, lau lau trên cửa màu đỏ, xác định sẽ không đến rơi xuống sau mới nhảy xuống ghế. "Tốt, giải quyết." Gia thú hài tử phủi tay, đại công cáo thành. "Nhiếp Vân, ngươi đã tỉnh. Chúng ta còn tưởng rằng sẽ không đánh thức ngươi đây, xem ra động tĩnh hay là quá lớn." Chút chọc trứng nhìn thấy Nhiếp Vân, khẽ di một tiếng, mang theo ấy này nói: "Tỉnh không có việc gì, vừa vặn chúng ta cùng đi Quỳnh tỷ tỷ nhà chơi game, Quỳnh tỷ tỷ bảo hôm nay cũng sẽ làm tốt đồ ăn ăn." Kim Đản cười hì hì nói: "Thế nào? Nhà ngươi năm nay đèn lồng đỏ đều là ta treo, có phải hay không so chọc trứng tên kia treo đẹp mắt?" Gia thú hài tử lộ ra một bộ tranh công bộ dáng, cười đến rất vui vẻ. Chọc trứng liếc mắt, mặc kệ hắn. Một đám người hò hét ầm ĩ, đều nhìn Nhiếp Vân. Nhiếp Vân nhìn chăm chú bọn hắn, trong lòng đột nhiên có một loại không nói được hương vị, giống như là cảm động. Mặc dù cho dù biết những hài tử này là hình có chỗ mưu, nhưng ít ra tại đối mặt chính mình thời điểm, bọn hắn đều biểu hiện được phi thường hữu hảo, vô cùng quan tâm người, hoàn toàn đem hắn trở thành đoàn đội một phần tử, là bạn tốt của bọn hắn. Có thể tại cái này cùng ngoại giới dựng không lên liên hệ, bản thân phong ấn địa phương, có như thế một đám toàn thân đều là khoái hoạt khí tức bọn nhỏ đuổi bạn chính mình, hoàn toàn chính xác cũng là một kiện chuyện may mắn. "Cảm ơn các ngươi giúp ta treo hai lần đèn lồng đỏ, ta lại một lần không có giúp các ngươi treo qua." Nhiếp Vân thấp giọng nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, chọc trứng dẫn đầu cười nói: "Cái này có cái gì, chúng ta đều là bằng hữu, năm nay chúng ta thay ngươi treo, sang năm liền để ngươi lại thay chúng ta treo tốt." Nhiếp Vân giật giật bờ môi, nghĩ đến chính mình uống xong cuối cùng một chén nước trà lúc nói lời. Vốn định muốn cuối năm trước đó liền muốn từ nơi này rời đi, nhưng bây giờ hắn đổi chủ ý, cho dù có thể lập tức rời đi, hắn cũng nghĩ là những hải tử này phụ lên một lần đèn lồng lại rời đi. Nhất là chọc trứng, hắn là ân nhân cứu mạng của mình. "Cái kia nói xong, sang năm trong nhà các ngươi tất cả mọi thứ đều để ta tới treo." Nhiếp Vân chân thành nói. Đám trẻ con cùng kêu lên cười nói: "Không có vấn đề." Một năm này như năm ngoái một dạng, tại Quỳnh tỷ tỷ nhà cơm nước xong xuôi, lại cử hành một lần thịnh đại đống lửa thế tối, đầu chọc chim so với trước năm càng thêm không có tinh thần, nhưng cũng không có cự tuyệt cùng một chỗ tham gia. Đầu chọc chim ở chỗ này chờ đợi một năm, quen thuộc nơi này hết thảy, lại như cũ tìm không thấy nó muốn đi ra ngoài đường. Tâm tình của nó so với trong tưởng tượng càng thêm xa xút. Nhiếp Vân cũng minh bạch, hắn đang muốn chờ mình có thể đi ra thời điểm, nhất định phải mang theo đầu chọc chim cùng rời đi. Trong đêm, Nhiếp Vân về đến nhà, khoanh chân ngồi ở trên giường, nội thị đứng lên. Như hắn sở liệu, thể nội xuất hiện thứ 9 đại bí cảnh, đó là đã từng nụ hoa màu vàng vị trí, bây giờ đã biến thành một mảnh có thể xưng là thật lớn thế giới, bí cảnh này sự rộng lớn, so 8 đại bí cảnh chung vào một chỗ đều phải lớn hơn cái hơn trăm lần. Cái này 9 tòa bí cảnh thế giới ở trong, những cái kia màu vàng rừng rậm đã xuất hiện cụ thể bộ dáng, có người, có thú, còn có một số ngay cả hắn cũng không nhận ra giống loài, bắt đầu ở mảnh đất này bên trong phồn diễn sinh sống. Nhiếp Vân có thể cảm nhận được mình cùng những sinh linh này liên hệ. Chính mình có lực lượng tựa hồ liền đến bắt nguồn từ bọn chúng. Xương cốt biến thành bất diệt kim thân, huyết nhục cũng đạt tới trước đó chưa từng có qua độ cao, so đã từng đế vũ hộ thể còn cường đại hơn rất nhiều, cụ thể mạnh bao nhiêu hắn chưa từng thử qua, nhưng nhất định có thể tưởng tượng được, khi bạo phát đi ra, sẽ là kinh thiên động địa. Nhiếp Vân đột nhiên xuất ra trước ngực treo mini nguyên đỉnh, thật chặt chộp vào trong lòng bàn tay. Qua hồi lâu, hắn mới thật sâu phun ra một hơi, lẩm bẩm nói: "Ta may mắn còn sống, không biết còn có hay không tư cách làm chủ nhân của ngươi, cụ thể coi như ta đã không phải từ trước." Nhiếp Vân nguyên đỉnh lại là đột nhiên chấn động, biến thành một đạo lưu quang, trực tiếp bắn vào trong cơ thể của hắn. Nhiếp Vân giật mình, vội vàng xem xét. Nguyên đỉnh tiến vào thân thể sau, liền trực tiếp đi tới thứ 9 đại bí cảnh ở trong, biến thành một tòa to lớn cổ đỉnh tọa lạc tại thế giới trung ương. Cùng lúc đó, năm đó loại kia cùng nguyên đỉnh có sâu trong linh hồn liên hệ, lại một lần nữa hiện hiện, phản phất cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Nguyên đỉnh dùng hành động nói cho thái độ của nó, một mực chờ đợi hắn, chưa bao giờ từng rời đi. "Chủ nhân, người khôi phục thực lực, ta có thể cảm giác được chủ nhân so lúc trước chủ nhân còn mạnh hơn." Một bên treo trên tường một thanh kiếm, đã có nhiều năm không có người đọc tới, lần này lại chủ động treo trên bầu trời, đi tới Thanh Hoang Vương trước mặt, kiếm linh truyền ra nhảy cấm thanh âm, không có chút nào phát giác được chính mình câu nói tựa hồ có một chút vấn đề. Nhiếp Vân giơ tay lên, chậm rãi bắt lấy chuôi kiếm. Cùng Ngân Hà kiếm liên hệ cũng lại một lần nữa nổi lên trong lòng, đó là đã lâu thân cận cảm giác. "Đúng vậy a, Ngân Hà, chúng ta còn có kể vai chiến đấu ngày đó sẽ không xa. Nhiều năm như vậy ủy khuất ngươi, để cho ngươi bồi tiếp ta cái này sắp chết chủ nhân." Nhiếp Vân nói khẽ. Kiếm linh dùng sức lắc đầu, lớn tiếng nói: "Chủ nhân mới sẽ không chết, chủ nhân là trên thế giới này lợi hại nhất thiên tài, làm sao có thể liền sẽ dạng này đổ xuống đâu. Ngân Hà một mực chờ đợi ngươi, ta chỉ muốn cùng chủ nhân cùng một chỗ, để thế nhân mở mang kiến thức một chút phong mang của chúng ta, là như vậy lóa mắt tuyệt diễm." Kiếm linh kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hắn chờ một ngày này cũng chờ quá lâu. Hắn từ đầu đến cuối đều tin tưởng chủ nhân sẽ một lần nữa tỉnh lại, nếu như chủ nhân không có ở đây, hắn tình nguyện như vậy trầm luân, vĩnh viễn không xuất thế. "Ha ha, ngươi cái tên này, miệng nhưng so sánh trước kia muốn mạnh hơn." Nhiếp Vân lãng cười lên, sờ lên Ngân Hà kiếm thân kiếm. Kiếm Linh gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, ta một mực nghe cái kia đầu chọc chim nói chuyện, cũng học xong mấy phần. Có nhiều thứ là muốn học, ngươi dù sao không phải phổ thông kiếm linh, ngươi là thiên địa vận dưỡng đặc biệt sinh linh, cũng không chỉ là một thanh kiếm, cũng có được tương lai của mình, cũng muốn dựa vào chính mình mới đi. Nhất Vân nói ra. Ngân Hà nhớ kỹ. Chương 1078 cùng tiểu bàn dạ đàm, 1, chương 1078 cùng tiểu bàn dạ đàm, 1, năm sau. Nhất Vân tư lự liên tục hay là gõ sát vách tiểu bàn nhà cửa. Nhất Vân a, trực tiếp tiến đến là được, khách khí như vậy làm gì? Tiểu bàn thanh âm từ giữa trong phòng truyền đến. Nhất Vân đẩy cửa vào, đi vào. Trong hậu viện, tiểu bàn chính cong giỏ trúc, hành đầu tại ba lượng khỏa cây trà ở giữa, cẩn thận quan sát đến cây trà sinh trưởng, đồng thời coi chừng lấy xuống mỗi một phiến hắn cho là hoàn mỹ lá trà, ném vào giỏ trúc bên trong. Nhất Vân đến sau này cũng không có lên tiếng đánh gây hắn, mà là đi đến cạnh bàn đá thượng tọa xuống tới, lặng lặng chờ đợi. Qua chừng nửa canh giờ, tiểu bàn mới ngẩng đầu, xoa xoa mồ hôi trên trán, không sai biệt lắm, kỳ này lá trà đã hái xong, mệt chết bàn ra. Tiểu bàn trở lại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, đem giỏ trúc từ trên lưng gỡ xuống, đặt ở bên chân bên trên, sau đó lấy ra mấy mảnh lá trà, ném vào trên bàn trong ấm trà. Ấm trà dưới đáy thiên hỏa tinh bắt đầu tán tỏa hào quang, thiêu đốt hỏa diễm, bắt đầu nấu lên trà. Linh thủy sử dụng hết. Tiểu bàn lúc này mới ngẩng đầu, nhìn xem Nhất Vân cười nói. Nhất Vân lắc đầu, nói không phải, lần này tới muốn cùng ngươi trò chuyện chút, ngươi còn nhớ đến lúc trước ngươi đã nói, nếu như ta chỉ là một người bình thường lời nói, lưu tại nơi này chỉ có thể là lựa chọn duy nhất, ngươi còn nhớ đến. Nói xong, Nhất Vân mong đợi nhìn xem hắn. Tiểu bàn khẽ giật mình, trầm ngâm xuống tới, tựa hồ đang rất cố gắng hồi ức, qua mấy phút đồng hồ sau, đợi đến Nhất Vân đã có chút ngồi không yên đằng sau, hắn mới ngẩng đầu, nhãn tình sáng lên, ngươi nói chính là ngươi lần đầu tiên tới trong nhà của ta tá linh nước thời điểm đi. Ta tựa như là thuận miệng nói qua một câu nói như vậy, thế nào? Một câu đều đi qua lâu như vậy ngươi còn nhớ rõ? Tiểu bàn ánh mắt nghi hoặc rơi vào Nhất Vân trên thân. Nhất Vân nhịn không được hô hấp cứng lại. Thuận miệng nói, chẳng lẽ chỉ là mình cả nghĩ quá rồi? Có thể đó là chính mình rời đi nơi này duy nhất hy vọng, hắn không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ. Nhất Vân trầm mặc một chút, nói ngươi câu nói kia ý tứ, có phải hay không chỉ có ta khôi phục thực lực mới có thể rời đi thôn? Tiểu bàn đỗng nhiên ôm lấy giỏ trúc, tuyển lựa tốt hơn lá trà, trong miệng nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi cũng định ở chỗ này an cư lạc nghiệp cùng chúng ta cùng một chỗ vượt qua quãng đời còn lại đâu, không nghĩ tới ngươi từ đầu đến cuối còn ôm rời đi nơi này hy vọng. Ngươi không phải đã biết chưa? Nơi này không phải chỗ bình thường, là một cái không cách nào rời đi nơi phong ấn. Nơi này tựa như một cái lồng giam, mà chúng ta đều là trong lồng chim, làm sao cũng không bay ra được. Tiểu bàn vô vỗ trong tay giỏ trúc, bên trong lá trà một trận bốc lên, thầm nói, bất luận ta làm sao đậu, cũng sẽ không có một mảnh lá trà từ ta giỏ trúc bên trong bay ra đi. Nhiếp Vân ánh mắt cũng rơi vào trong tay hắn giỏ trúc bên trên, nói nếu như ngươi dùng sức đập lời nói, có lẽ liền sẽ có. Tiểu bàn động tác ngừng một lát, nói kỳ thật ngươi như thế lý giải câu nói kia, không có sai. Nhiếp Vân nhãn tình sáng lên. Có thể ngươi khôi phục thực lực sao? Tiểu bàn lại hỏi ngược lại. Nhiếp Vân do dự một chút, dưới mắt tựa hồ đã đến ngã bài thời điểm, cũng không có tất yếu kéo dài nữa. Ta không có khôi phục đã từng tu vi, nhưng là ta đi ra mới một con đường, một lần nữa có được không kém gì thực lực của người tu luyện. Nhiếp Vân đạo, ngươi nói chính là thứ 9 cửa đi. Tiểu bàn cười cười. Nhiếp Vân con ngươi co rụt lại, kém chút không có trực tiếp đứng lên, nội tâm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tiểu bàn làm sao lại biết thứ 9 cửa? Hắn như thế nào lại biết mình mở ra thứ 9 cửa? Chính mình rõ ràng đã làm được rất bí ẩn. Chẳng lẽ nói đây hết thảy đều là chính mình cho bạn, căn bản không có giấu giếm được những này vô thượng bản ngã độc ác ánh mắt. Nhiếp Vân tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Ngươi kỳ thật hẳn là đã sớm đoán được, chúng ta những này trong thôn đám trẻ nhỏ cũng không phải là người bình thường, mà là từng vị cường giả đỉnh cao chỗ huyễn hóa ra tới, đúng không? Tiểu bàn còn nói thêm. Nhiếp Vân lần này triệt để trầm mặc, không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ lại nói cho tiểu bàn đây hết thảy đều là bởi vì thiên nguyên dưới đáy một thanh âm nói với chính mình, mà mình lại không biết chủ nhân của thanh âm kia là ai. Nói như vậy, trên người mình nhân quả coi như càng nhiều, nơi này vô thượng bản ngã càng sẽ không thả chính mình rời đi. Ngươi là một người thông minh, thấy qua thiên nguyên linh mạch, gặp được chúng ta, cũng cùng một chỗ sinh sống lâu như vậy, hẳn là có loại suy nghĩ này. Đồng thời, ngươi cũng hẳn là đoán được rời đi nơi này biện pháp, chỉ có từ chúng ta những người này trên thân mới có thể đạt được. Tiểu bàn y nguyên tự mình chọn lựa lá trà, trong miệng lại bình tĩnh nói. Nhiếp Vân trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Có tốt, chí ít tiểu bàn bọn hắn đều cho rằng là chính mình phán đoán ra, mà không phải thanh âm kia nói với chính mình. Ta có thể có cơ hội này sao? Nếu hiện tại nói trắng ra, Nhiếp Vân cũng không có giấu giếm nữa thỉnh cầu của mình, trực tiếp hỏi lên, chăm chú nhìn tiểu bàn. Có, ngươi vốn là không thuộc về mảnh thế giới này. Tiểu bàn cũng gọn gàng cấp ra câu trả lời của mình. Nhiếp Vân khẽ giật mình. Còn không có nghĩ đến chính mình vậy mà liền dễ dàng như vậy đạt được muốn đáp án, điều này thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn vốn cho rằng còn muốn kinh lịch rất nhiều gian nan hiểm trở. Chọc chứng nói, chỉ cần ngươi mở ra thứ 9 cửa liền sẽ đưa ngươi rời đi, cho nên ngươi về sau muốn đợi ở chỗ này đều khó có khả năng. Tiểu bàn đối với hắn cười cười, vừa dài thán một tiếng, bàn ra ta về sau lại phải thiếu một cái có thể ngồi cùng một chỗ uống trà người luận đạo, đừng có lại không có hàng xóm có thể nói, đáng thương nha. Nhiếp Vân sờ lên cái mũi. Lại nói ngươi ở chỗ này sinh sống lâu như vậy, đối với nơi này liền không có một chút tình cảm sao? Người hoặc là sự tình. Tiểu bàn nhìn về phía Nhiếp Vân ánh mắt tràn đầy tinh khiết cùng chân thành, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Nhiếp Vân do dự một chút, mới chậm rãi nói khẽ, người không phải có cây, ai có thể vô tình. ta ngược lại thật sự là hy vọng ta không có lúc trước ký ức, chỉ biết mình là một người bình thường, là trong thôn này thôn dân, cùng các ngươi cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ sinh hoạt, cùng nhau đùa giỡn, vô ưu vô lự, nhiều như vậy tự tại. Chỉ tiếc ta trùng sinh trở về, ký ức còn tại, ta cho dù lại ưa thích nơi này, cũng minh bạch nơi này cuối cùng không phải thế giới của ta, ta nhân quả, tại cái kia võ đạo đại lục bên trong. Nhất Vân thanh âm nặng nề, ta có không thể không trở về lý do, nhưng đối với các ngươi, bất luận các ngươi muốn từ trên người ta đạt được thứ gì, chí ít những năm này làm bạn, ta là mang lòng cảm kích, nếu có cơ hội, ta hy vọng ta còn có thể lại tới đây nhìn xem các ngươi. Nhất Vân cùng Tiểu Bàn ánh mắt va chạm, không có rời đi, trịnh trọng không gì sánh được. Ngày thứ hai, chọc trứng cơi châu nước lớn đi tới Nhất Vân cửa ra vào. Nhất Vân nhiệt tình đem hắn nên đón tiền đến, châu nước lớn cũng ở trong sân tìm hẻo lánh nằm xuống, sát vách chính là đầu chọc chim tổ chim, trên lan can rỗi ra một cái đầu chim, trứng mắt châu nước lớn. Châu bé con, đừng gọi lung tung, lão tổ cái này ổ còn chưa đủ ngươi chạm thử. Châu nước lớn trừng lên mí mắt, xê dịch cái mông, ngược lại cách tổ chim càng gần. Đầu chọc chim càng không vui hơn ý, lập tức mở ra liễu lo không ngừng dạy bảo hình thức. Châu nước lớn thì là ngủ gật, một bộ hờ hững dáng vẻ. Nhiếp Vân cùng chọc trứng tại dưới cây trà ngồi xuống. Chọc trứng trầm ngâm một chút, đối với Nhiếp Vân đạo, tiểu bàn đem ngày hôm qua sự tình đều nói cho ta biết, đã ngươi nội tâm đã có suy đoán, chúng ta cũng liền không dối gạt ngươi. Ở trong thôn này mặt hơn trăm tên hài đồng, hoàn toàn chính xác đều là bản ngã cường giả, chỉ là lưu lại một tia ban sơ linh tính ở bên ngoài sinh hoạt, bảo trì bản tâm không bị đã lâu tuế nguyệt tan mòn. Ngươi xuất hiện, là vô số tuế nguyệt tới một cái ngoài ý muốn, tất cả chúng ta không nghĩ tới, nhất là ngươi là người thứ nhất từng tiến vào Thiên Nguyên đồng thời còn sống đi ra người. Nếu như không phải ý chí của ta, ngươi cho dù mở ra thứ 9 cửa bọn hắn cũng sẽ không để ngươi rời đi nơi này. Nhiếp Vân Yên lặng nghe, hắn không nghĩ tới chọc trứng vì mình bỏ ra nhiều như vậy, chỉ có ngươi một cái đồng ý để cho ta rời đi Thiên Nguyên sao? Nhiếp Vân lên tiếng hỏi. Chọc trứng gật gật đầu. Nhiếp Vân Yên lặng, một lát sau mới nói tạ ơn. Chọc trứng khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, trên người ngươi khí tức căn bản không có tác dụng gì, nếu có thể khôi phục thực lực, cũng liền đại biểu lão tiên cũng không muốn nhìn thấy ngươi như vậy sụt dốc, sao không để cho ngươi ra ngoài đâu? Ngươi sau khi rời khỏi đây, không thể hướng ngoại giới bất luận kẻ nào lộ ra Thiên Nguyên tồn tại, cũng không thể lộ ra chúng ta tồn tại, điểm ấy cần ngươi phát hạ thế độc, cái này kỳ thật cũng đang bảo vệ ngươi, biết quá nhiều không phải chuyện gì tốt. Chọc trứng lại nói. Nhất Vân trịnh trọng điểm đầu, dùng tính mệnh phát hạ thiên đạo lời thề, tuyệt đối không lộ ra có quan hệ mạnh thế giới này bất kỳ vật gì. Chọc trứng lúc này mới cười cười, nói ngươi chuẩn bị khi nào rời đi? Ta để châu nước lớn đưa ngươi, nó tự nhiên sẽ mang theo ngươi đi đến ngoại giới. Cái gì? Có thể đi đến ngoại giới? Trong tổ chim đột nhiên vang lên đầu chọc chim cao tiếng thét chói tai, ngay sau đó cửa liền bị giải khai, đầu chọc chim bận bịu đội vàng hoàng đập chó đất cức, trượt tại hai người dưới chân. Hai người không nói gì, đều nhìn nó. Đầu chọc chim mặc dù đầu túi trên mặt đất, nhưng ánh mắt lại mở phi thường lớn, giống như trung đồng bình thường, trong mắt viết đầy kinh hỉ cũng khó có thể tin. Ta vừa mới nghe được cái gì? Ngươi nói cái này châu nước lớn có thể mang ta rời đi mảnh thế giới này? Ngươi tiểu thí hải này vậy mà biết rời đi mảnh thế giới này phương pháp, vì cái gì lúc trước không nói cho ta? Đầu chọc chim một cái xoay người bỏ lên, nhanh chóng nói ra, ngay cả thở thời gian đều không có. Chọc trứng bình tĩnh quét nó một chút, ta tại sao phải nói cho ngươi biết rời đi phương pháp? Đầu chọc chim trong nháy mắt tỉnh ngồi, nhưng một giây sau trong lòng liền dâng lên phẫn nộ. Tiểu thí hải này không phải liền là cố ý đang chơi hắn sao? Ngươi cái này. Đầu chọc chim vừa muốn bạo nói tục phát tiết nội tâm tình phẫn nộ, cũng học lại giống như bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao bắt lấy bình thường, ngạnh sinh sinh nhả không ra một chữ. Chọc trứng hờ hững nhìn xem nó, đầu chọc chim lại cảm giác hoảng hốt không được, phản phất một giây sau liền sẽ huyết mạch ngược dòng mà chết. Nó nội tâm hãi nhiên không gì sánh được. Xảy ra chuyện gì? Tại sao mình lại xuất hiện loại này dị trạng? Loại cảm giác này tựa như là đối mặt một vị vô thượng tồn tại bình thường, cái kia có nguy cơ tử vong, tại sao phải như vậy nồng đậm? Chính mình vì sao lại tại một mấy tuổi hài tử từ trên thân cảm giác được? Quá nhiều nghi hoặc quanh quẩn tại đầu chọc chim trong lòng, hắn nhưng không có biện pháp tại lên tiếng, trên thân tràn đầy mồ hôi. Nhiếp Vân nhìn thấy màn này, giật mình trong lòng, vội vàng lên tiếng nói tiền bối xin bớt giận, cái này đầu chọc chim tính cách một mực như vậy, cũng không có cố ý muốn mạo phạm ý của ngài, hắn chỉ là quá muốn rời đi nơi này. Chọc trứng thu hồi ánh mắt, đối với Nhiếp Vân cười nói, không cần gọi ta tiền bối, coi như ta chỉ là chủ thân một đạo linh tính, chúng ta là bằng hữu, gọi ta chọc trứng liền tốt. Chương 1078 cùng tiểu bàn dạ đàm, 2, chương 1078 cùng tiểu bàn dạ đàm, 2. Bất quá ngươi con chim nhỏ này nếu là một mực là loại tính cách này, ở chỗ này còn tốt, đi bên ngoài là sẽ gây họa. Chọc trứng tiếng nói nhất chuyển, có ý riêng nhìn lướt qua đầu chọc chim. Đầu chọc chim lúc này đã là như chút được gánh nặng, nằm dạp trên mặt đất há mồm thở dốc, hắn chỉ cảm thấy mình đã có một chân bước vào Diêm Vương điện, hiện tại mới thu hồi đến. Nó nhìn về phía chọc trứng ánh mắt nhiều hơn mấy phần hoảng sợ cùng bất lực. Nó căn bản không biết vì cái gì cái này chọc trứng một ánh mắt sẽ như thế khủng bố. Ta sẽ thật tốt nói một chút nó. Nhiếp Vân xấu hổ, đạo, chuẩn bị khi nào rời đi? Chọc trứng lại hỏi. Nhiếp Vân suy nghĩ một chút nói, tiếp qua một năm đi. Chọc trứng sững sờ, cao mày nói, còn qua một năm. Vì sao muốn lâu như vậy? Ta đáp ứng các ngươi, muốn cho các ngươi treo một lần đèn lồng, chờ ta thực hiện ước định này ta lại rời đi cũng không muộn. Nhiếp Vân cười nói. Chọc trứng lông mày giật giật, biểu lộ lại là không tự chủ nhu hòa rất nhiều, mỉm cười nói, vậy liền qua hết năm lại trở về đi, tin tưởng bọn họ mấy người nghe được câu này cũng sẽ rất vui vẻ. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu. Chờ ngươi rời đi ngày đó tới tìm ta. Chọc trứng đứng dậy. Chọc trứng rời khỏi nơi này, châu nước lớn đi theo phía sau hắn ra cửa, từ từ đi xa. Thẳng đến một người một châu bóng lưng hoàn toàn biến mất ở phía xa, đầu chọc chim mới thanh âm run lên nói, cái kia chọc trứng là lai lịch gì? Nó không đốc, trải qua vừa mới một màn kia, đã minh bạch chọc trứng không giống bình thường, tuyệt đối không phải phổ thông hài đồng. Nhiếp Vân than nhẹ một tiếng, nói một tên vô thượng bản ngã cương giả, chỉ là huyễn hóa thành hài đồng bộ dáng sinh hoạt ở nơi này. Lời vừa nói ra, đầu chọc chim giống như bị sét đánh một dạng, ngẩn ngơ tại nguyên chỗ. Không, vô thượng bản ngã, cái này đứa chăn châu là vô thượng bản ngã. Đầu chọc chim đặt mông ngồi trên mặt đất, giống như mất hồn bình thường. Nhiếp Vân biết cái này rất khó tiếp nhận, lại bổ sung một câu, nói không chỉ chọc trứng, trong thôn này tất cả hài đồng đều là vô thượng bản ngã huyễn hóa. Nói xong, Nhiếp Vân liền đi vào trong phòng, chỉ để lại đầu chọc chim một người trong gió lộn xộn, trong đầu một mảnh hỗn não. Biết mình rời đi thời gian, thực lực cũng khôi phục, cái này hai kiện đại sự toàn bộ giải quyết. Nhiếp Vân có thể nói là triệt để thu được tân sinh, đối với rời đi ngày đó vô cùng chờ mong, tràn đầy hy vọng. Mỗi một ngày đều qua thoải mái không gì sánh được, cả ngày sống phóng túng, không cần tu luyện. Hắn thứ 9 cửa sẽ tự động khuyết trương thành hình, cuối cùng đình chỉ. Tu luyện đối với hắn mà nói đã là quá khứ thức, thứ bậc cửu môn định hình, chiến lực của hắn cũng sẽ như vậy dừng lại tại một cái giai đoạn, cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Thứ 9 cửa chiến sĩ được xưng là không có tương lai chiến sĩ, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nếu như còn muốn tiếp tục tu luyện, trừ tìm tới tam sinh quả bên ngoài, không có bất kỳ khả năng gì. Nhưng kế hoạch này, hắn cũng chỉ có thể trở lại võ đạo đại lục lại đi áp dụng, tam sinh quả cũng không tại mảnh này bị phong ấn thế giới. Cho nên hắn hiện tại chỉ cần trải qua vui vẻ là được. Cùng Nhiếp Vân đồng dạng hết sức vui mừng, là đầu chọc chim, từ lần trước bị chọc trứng một ánh mắt chấn nhiếp một lần sau, nó rõ ràng liền biết nghe lời rất nhiều, cũng không dám lại tùy tiện lấy lao tổ tự cho mình là. Nhất là biết nơi này vừa ra khỏi cửa khắp nơi đều có vô thượng bản ngã, nó ngay cả cửa đều không muốn ra, chỉ muốn đợi tại trong tổ chim ngủ ngon. Mặc dù chân không bước ra khỏi nhà, nhưng nó tâm tình lại so trước đó tốt hơn quá nhiều, cùng Nhiếp Vân một dạng, hắn biết mình cũng có thể rời đi, mỗi ngày tâm tình tựa như là ăn mật bình thường ngọt. Một người một chim lặng lặng chờ đợi ngày đó đến. Mà tại ngoại giới, hơn 30 năm thời gian đối với tại võ đạo đại lục tới nói, rất ngắn, nhưng đối với một trận đại thế tranh phong tới nói, đã là đi qua hồi lâu, nhật nguyệt thay mới trời. Nhiếp Vân hai chữ này đã trở thành lịch sử. Hiện nay chỉ có mọi người đang đàm luận đến chói mắt nhất thiên tài lúc, mới có thể nâng lên cái tên này, không có chỗ nào mà không phải là thở dài liên tục, tiếc hận không gì sánh được. Thiên tài yêu nghiệt như thế lại chết tại một cái không biết xấu hổ ma tộc vương giả trên tay, có thể nói là một tổn thất lớn. Nhiếp Vân danh tự sẽ chỉ nhắc lên một chút, mọi người liền sẽ cấp tốc lướt qua, nói chuyện say xưa đàm luận hiện nay thế cục, tỉ như thế lực lớn nào xuất hiện mới thiên tài, trong chiến đấu một tiếng hót lên làm kinh người, lại tỉ như nhà ai tiên nữ có được tư chất ngút trời, khuynh thành dung nhan, mê đảo biết bao anh hùng hào kiệt, tỉ như thế, nhiều vô số kể. Hơn 30 năm này ở giữa, ngoại giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đặt trong tinh môn lại là hoàn toàn như trước đây. Tông môn như thường lệ vận hành, làm lấy chính mình sự tình. Tinh tử hai chữ, lại không biết khi nào trở thành đạp tinh môn người cấm kỵ, đối với đạp tinh môn trên giới mà nói, tinh tử cái chết là lạc ấn tại tông môn trong lịch sử không cách nào lãng quên vết thương, là trong lòng bọn họ vĩnh viễn đau nhức. Cho dù tinh tử tử vong để ra La bộ tộc gặp tai họa ngập đầu, nhưng cái này y nguyên không cứu vãn nổi một đời thiên kiêu sinh mệnh. Đang cố ý tác dụng dưới, Nhiếp Vân hai chữ rất nhanh lắng động tiến vào đạp tinh môn trong lịch sử, một chút đệ tử mới thậm chí đều không có nghe nói qua chuyện này, đều không có nghe nói qua cái tên này. Bây giờ, chỉ có những cái kia đối với chuyện này từ đầu đến cuối không cách nào quên được người, kiểu gì cũng sẽ nhớ tới hắn. Tại bờ biển một tòa trong nhà gỗ, đây là Tống Như Tuyết cùng Nhiếp Lam tỷ bội hai người nơi ở. Sớm tại hơn 20 năm trước, bọn hắn liền từ Nhiếp Vân trong động phủ rời đi ra, tại một mảnh không người bên bãi biển bên trên định ở, hai người ở chỗ này sinh hoạt. Thuộc về Nhiếp Vân động phủ thì là bị tông môn thu về, mặt khác ban thưởng cho một cái biểu hiện ưu tú đệ tử hải tâm. Cũng không phải tông môn đem hai người chạy ra, mà là hai người tự nguyện. Các nàng cũng tại Lạc Vân tông bên trong sinh hoạt qua rất nhiều năm, đối với tông môn những này điều đạo đạo vẫn có một ít nhận biết, các nàng hưởng thụ lấy Nhiếp Vân cái tên này mang tới đặc quyền, hưởng thụ lấy rất nhiều tiện lợi. Nhưng các nàng biết, cái này cuối cùng không phải kế lâu dài, thời gian lâu dài, đệ tử khác xem bọn hắn ánh mắt liền sẽ tràn đầy dị dạng, các nàng liền sẽ trở thành phong bạo trung tâm, không cách nào an tĩnh tu luyện. Tại Nhiếp Vân mệnh bài vỡ vụn sau, cũng không lâu lắm, các nàng ngay tại cái này thành tĩnh địa phương định ở ào ào ào bờ biển thăng chiều dương, quang hà dài đầy trời. Tại cái kia từng đạo bọt nước trong sóng cả, đứng lặng lấy một khối cao chừng 3 trượng nham thạch, tùy ý bọt nước đập, ta tử sừng sững bất động. Ở trên nham thạch, một đạo yếu đuối nhưng lại thanh lãnh bóng lưng ngồi xếp bằng, đối mặt sơ dương, không lúc đích. Tại bên bờ, Nhiếp Lam lặng lặng hiện ra tại đó, nhìn xem bóng lưng kia, than nhẹ một tiếng, không có lên tiếng. Từ khi huynh trưởng mệnh bài vỡ vụn sau, Như Tuyết tỷ liền trở nên trầm mặc ít nói, trên mặt liền rốt cuộc không có dáng tươi cười, cho dù đối mặt nàng cũng chỉ là một mảnh yên tĩnh. Dáng tươi cười tại Như Tuyết tỷ trên khuôn mặt đã biến thành không cách nào với cao hàng xa xỉ. Như Tuyết tỷ luôn yêu thích một người ngồi ở kia khối trên đá lớn, nhìn xem phương xa. Nhiếp Lam biết, Như Tuyết tỷ đang đợi các loại huynh trưởng trở về, đang mong đợi có một ngày đạo thân ảnh kia sẽ đón chiều hà sơ ánh sáng, hướng nàng mà đến. Đối mặt đây hết thảy, Nhiếp Lam đã lời nói thấm thía khuyên bảo qua Như Tuyết tỷ đã không biết bao nhiêu lần, có thể người sau y nguyên làm theo ý mình. Cái kia cố của cường, viên kia kiên định không thay đổi tâm, căn bản cũng không phải là nàng có thể dao động. Đến cuối cùng Nhiếp Lam cũng chỉ có thể theo nàng. Huynh trưởng đã chết, đây là sự thật bằng sắt, nàng cũng rất thương tâm, nhưng người sống hẳn là muốn tốt hơn còn sống, mà không phải đắm chìm tại đi qua bên trong không cách nào tự kiềm chế, nàng tin tưởng nếu như Minh trưởng nhìn thấy một màn này cũng tuyệt đối sẽ không vui vẻ. "Tỷ, hôm nay ta muốn đi phòng tu luyện bắt đầu bế quan, tranh thủ đột phá đến Đại Chu Thiên đỉnh phong cảnh giới." Nhiếp Lam hô một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp được chia mấy phần hào quang, có mấy phần đặc biệt thành thục bất bị. Hơn 30 năm đi qua, Nhiếp Lam cũng đã 47 tuổi, nhưng bởi vì nàng cảnh giới tăng lên, khuôn mặt còn dừng lại tại 25 tuổi, nữ hài nhất là phong nhã hào hoa niên kỷ, một cái nhăn mày một nụ cười đều làm người say mê, là một cái chính cống mỹ nhân. "Đi thôi, ủng hộ." Tống Như Tuyết không quay đầu lại, chỉ là truyền ra bốn cái bình tĩnh chữ. "Ta sẽ không để cho người thất vọng." Nhiếp Lam hô. "Đừng cho ngươi Minh trưởng thất vọng, không cần đọa tên tuổi của hắn, ngươi là Nhiếp Vân muội muội, đi nhớ điểm này." Tống Như Tuyết nói khẽ. "Biết." Nhiếp Lam khẽ giật mình, gật đầu, sau đó quay người biến thành một đạo ánh sáng cầu vồng bay về phía bầu trời, chớp mắt liền biến mất không thấy. Tống Như Tuyết một mực ngồi tại trên đá lớn, xinh đẹp trong đôi mắt phản chiếu lấy sơ hà mỹ lệ, chiếu lấp lánh, nhưng nàng hai đầu lông mày lại tràn đầy phiền muộn cùng bi thương, thật lâu không cách nào tan đi. "Chúng ta mới gặp nhau không đến bao lâu, lại một lần nữa tách rời, lần này ngươi rốt cuộc muốn để cho chúng ta bao lâu, coi ta tóc trắng xóa thời điểm, lại có hay không có thể một lần nữa trông thấy ngươi?" Tống Như Tuyết tự lẩm bẩm. Trong cổ thư từng nói, tuế nguyệt là cái luân hồi, khi thời gian trôi qua, thế gian nhất định sẽ mở ra nhất tương tự đóa hoa kia, chỉ là đóa hoa kia còn đến cùng có phải hay không ngươi, ta rất nhớ ngươi. "Tiểu Vân." Tống Như Tuyết trong mắt ngậm lấy lệ quang, một giọt bóng ánh theo gương mặt lưu lại, cuối cùng rơi xuống đập vào trong tay nàng thành kia màu u lam tiểu đao trên thân, dần dần không có tung tích. Tống Như Tuyết lau sạch nhẹ nhẹ rơi lệ nước, thấp giọng nói, "Mặc kệ đóa hoa kia có phải hay không là ngươi, ta cũng nhất định phải tận mắt thấy. Chỉ có trở thành trong truyền thuyết vô thượng bản ngã mới có thể không nhìn tuế nguyệt tuổi thọ xâm nhập, mới có thể đợi đến đóa hoa kia xuất hiện. Nếu là như vậy, ta nguyện ý đi con đường kia." Tống Như Tuyết nhắm mắt lại, tại mi tâm của nàng đột nhiên xuất hiện một cái kỳ lạ ấn ký, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, lại rất nhanh biến mất. Nếu như Nhiếp Vân ở chỗ này, nhất định sẽ nhận biết đạo ấn ký này. Đây là luân hồi ấn. Tống Như Tuyết có thể cảm giác được, ấn ký kia bên trong thanh âm đang kêu gọi nàng, tiếng kêu càng ngày càng mãnh liệt. Nàng không biết đây là cái gì, từ khi năm đó tận mắt nhìn thấy Tiểu Vân xảy ra chuyện đằng sau, thân thể của nàng liền nhiều hơn cái này dị trạng, đồng thời còn nương theo lấy yếu ớt cảm ứng. Đến cuối cùng cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, cũng nhiều thêm một thanh âm, tựa hồ đang gọi về nàng. Tống Như Tuyết vốn không muốn để ý tới, nhưng này cái thanh âm lại nói với chính mình, muốn chờ đợi thế gian tái hiện cái kia một đóa mất đi hoa, cần vô cùng vô tận tuổi thọ, chỉ có cùng nàng dung hợp, đây hết thảy liền không còn là vấn đề. Thanh âm này lập tức đâm vào Tống Như Tuyết tâm khảm, để nàng không cách nào tự kiềm chế. Tống Như Tuyết suy tính rất rất lâu, cho tới hôm nay nàng làm ra quyết định của mình. Một trận gió biển phất qua sau, trên đá lớn thân ảnh đỗng nhiên biến mất, vô tung vô ảnh, ai cũng không biết đi hướng phương nào. Chương 1079 Tống Như Tuyết rời đi, 1, chương 1079 Tống Như Tuyết rời đi, 1, vài ngày sau. Nhiếp Lam trở về, mang trên mặt vẻ vui thích, còn không có vào nhà liền hô lớn, "Tỷ, ta thành công đột phá, ta về sau cũng là giống như ngươi Đại Chu Thiên đỉnh phong cường giả." Nhiếp Lam đẩy cửa vào, lại phát hiện trong phòng không có một ai. "A, thời gian này Như Tuyết tỷ liền xem như tu luyện cũng hẳn là trở về." Nhiếp Lam bốn chỗ tìm một vòng, phát hiện không có Tống Như Tuyết thân ảnh sau, lại đi ra cửa nhìn về hướng trong sóng biển cự thạch. Nơi đó rông tuyết cũng không có thân ảnh. Nhiếp Lam càng thêm nghi ngờ, bất quá nàng nhưng không có suy nghĩ nhiều, có lẽ là Như Tuyết tỷ lâm thời có chuyện gì, khả năng lại có cái gì đột nhiên lĩnh ngộ, đang bận đột phá tu luyện. Trước kia cũng không phải chưa từng có loại sự tình này, cho nên nàng cũng không có rất để ý nếu Như Tuyết tỷ không tại, Nhiếp Lam liền chuẩn bị đi thần thú đảo tìm Tiểu Lâm ca ca ba người truyền lại một chút tin tức tốt, thân ảnh lóe lên, lại cấp tốc rời đi bờ biển. Qua vài ngày nữa, Nhiếp Lam lại một lần nữa trở về bờ biển, nhưng vẫn là tìm không thấy Như Tuyết tỷ thân ảnh, cái này khiến nàng đã bắt đầu ý thức được không được bình thường. Như Tuyết tỷ tu luyện nếu như cần thật lâu lời nói, nhất định sẽ sớm cùng mình nói, nhưng lúc này đây lại liên tiếp mấy ngày đều không có bất kỳ tin tức, cái này đã 10 phần khác thường. Nhiếp Lam bắt đầu đi tông môn những địa phương khác đi tìm, đi tu luyện địa phương, đi Như Tuyết tỷ bình thường đi địa phương, nhưng lại cũng không tìm tới nàng. Liền ngay cả Huyền Hồ trưởng lão nơi đó Nhiếp Lam cũng chuyên môn chạy một chuyến, lấy được đáp án lại là cũng không hiểu rõ tình hình. Nhiếp Lam trong lòng càng sốt ruột. Nàng thậm chí trực tiếp đi đến Đạp Tinh môn hộ tông đại trận trưởng lão nơi đó, tra duyệt một chút trong khoảng thời gian gần nhất này xuất nhập tông môn danh sách nhân viên. Lần này Nhiếp Lam đạt được tin tức, sớm tại 3 ngày trước, Như Tuyết tỷ chỉ có một người rời đi tông môn, về phần đi hướng chỗ nào, không cùng bất luận kẻ nào nói. Như Tuyết tỷ cứ như vậy rời đi, không có để lại một câu, không có cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Nhiếp Lam sửng sốt thật lâu, cuối cùng mới thất hồn lạc phách về tới bờ biển nhà gỗ, ủ rũ túi đầu ngồi ở trên đá lớn, kinh ngạc nhìn xem xa xôi bờ biển, trong lòng cảm giác rất khó chịu, tràn đầy cô độc cùng đắng chát. Thân nhân của mình, một cái tiếp theo một cái cách mình đi xa. Đi đến cuối cùng vẫn là chỉ còn lại có nàng một người. Nhiếp Lam rất không thích cô độc tư vị, cũng càng thêm không quen loại cuộc sống này. Từ hắn nàng ký sự lên, Như Tuyết tỷ vẫn dốc lòng bồi bảo hộ ở bên cạnh nàng, vô luận chuyện gì phát sinh, phía sau hắn luôn có thể nhìn thấy một tấm kia cổ vũ khuôn mặt tươi cười. Những năm này khuôn mặt tươi cười này biến mất, cho tới bây giờ, cái kia người quen thuộc cũng đã biến mất. Lớn như vậy thế giới, chính mình chỉ còn sót một người, không có thân nhân. Tại cái này đạp trong tinh môn, nàng lại nên như thế nào đặt chân? Trong lúc nhất thời, Nhiếp Lam lâm vào mê mang, nàng đỗng nhiên cảm giác gió biển có chút lạnh, không khỏi ôm chặt hai chân đầu tựa vào đầu gối ở giữa, mê người bóng lưng hình dáng lại tại giờ phút này có vẻ hơi yếu đuối thế lạnh, làm cho người thương tiếc. Cách đó không xa, đứng đấy một tên yêu dị cùng dã nam tử, còn có hai tên mỹ mạo mỗi người mỗi vẻ nữ tử mỹ lệ, đây chính là nghe hỏi mà đến rắn nhỏ, Cửu Huyền, Lam Tiên ba người. Như Tuyết tỷ tỷ đi, cô gái nhỏ này nhất định sẽ càng thêm cô độc đi. Lam Tiên nhìn xem một màn này có chút đau lòng. Cửu Huyền nhẹ giọng thở dài, Như Tuyết tỷ tỷ đang suy nghĩ gì ai cũng không biết, có lẽ nàng chưa bao giờ từ lao đại rời đi đả kích bên trong đi ra ngoài, suy nghĩ, thống khổ một mực tại giày vò lấy nàng, nàng có lẽ chỉ là muốn một người ra ngoài đi một chút, có lẽ khả năng cũng không tiếp tục muốn về tới. Lam Tiên cắn răng, đôi này tiểu Lam sẽ không quá tàn nhẫn sao? Đối với Như Tuyết tỷ tỷ lại làm sao không tàn nhẫn? Nàng tiếp nhận nhiều như vậy, đổi lấy lại là dạng này một kết quả, đổi lại là bất cứ người nào đều không thể tiếp nhận. Cửu Huyền lẩm bẩm nói. Lam Tiên bắt đầu trầm mặc. Rắn nhỏ đứng chắc tay, nhìn phía xa thân ảnh, mở miệng nói, con đường cường giả là chính mình sông, dựa vào người khác có làm được cái gì? Tiểu Lam sớm muộn phải học được điểm này. Về phần Như Tuyết tỷ tỷ, rắn nhỏ ánh mắt tối sầm lại, trầm giọng nói, nàng không cùng bất luận kẻ nào nói, chắc hẳn đã làm tốt lựa chọn, chúng ta đi tìm cũng nhất định tìm không thấy nàng, chỉ có thể hy vọng nàng kiên cường một chút, lâu như vậy đều đến đây, lại có cái gì là làm khó dễ đây. Này nói đến phần sau, rắn nhỏ thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng cơ hồ đã nhanh nghe không được. Cửu Huyền nhìn lại, rắn nhỏ đã siết chặt nằm đấm, cúi đầu, trong con mắt màu đỏ tươi mang theo một tia sương mù. Không có lao đại, cuộc sống của ta thiếu đi chiến đấu mạo hiểm kích tình, cũng không có trở thành viễn cổ bạo rắn ý nghĩa. Rắn nhỏ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, ta cũng không có quên, không có nhảy tới. Cửu Huyền kéo lại cánh tay của hắn, rúc vào trên vai của hắn. Ta sẽ chờ, ta tin tưởng lão đại còn chưa chết, một ngày nào đó hắn sẽ một lần nữa trở về, lấy vương giả chi tư, để tất cả thiên kiêu vì đó không lưng. Lam Tiên cắn răng nói ra, bay về phía cự thạch, rơi vào Nhiếp Lam bên người, giữ im lặng ngồi xuống. Lam tỷ tỷ. Nhiếp Lam ngẩng đầu, trên gương mặt xinh đẹp đã là lê hoa đái vũ, kinh ngạc nhìn xem Lam Tiên. Lam Tiên mỉm cười, thay nàng xoa xoa nước mắt, sau đó đưa nàng đầu ôm vào ngực của mình. Dưới trời chiều, nhiều hơn một bóng người. Rất nhanh, lại tăng thêm hai bóng người, bốn người rúc vào với nhau. Bốn người trầm mặc, nhìn lên trời bên cạnh, rất lâu. Tại trên chủ đảo một ngọn núi đỉnh chót, nơi này là Thanh Hoang Vương ẩn cư chi địa. Từ khi hơn 30 năm trước tinh tử bị giết chuyện kia qua đi, thường xuyên tại trong tông môn hoạt động Thanh Hoang Vương cũng rất ít xuất hiện tại chỗ ở ẩn cư. Năm đó, Thanh Hoang Vương truy sát Lạc Mân Ma Vương mấy năm thời gian, cuối cùng đem nó chém ở dưới tinh không, máu nhuộm thiên cung. Đến tận đây, truyền thừa vô số tuế nguyệt già La bộ tộc hoàn toàn biến mất tại võ đạo đại lục bên trên, trở thành lịch sử. Thanh Hoang Vương tên cũng lại một lần nữa danh chân phía dưới. Thanh Hoang Vương lại tại giờ phút này rời đi, về tới Đạp Tinh môn, như vậy mở ra tinh tu. Tử Vân, ngươi đừng nghĩ lại ăn bụng ta linh quả, mỗi một quả linh quả ta đều nhớ rõ ràng, thiếu một quả ta liền lấy ngươi là hỏi. Tại hàng rào bên dưới, nam tử tóc xanh ngồi trên băng ghế đá, nhìn xem tại linh viên trung xuyên thẳng qua Tử Vân, không khỏi cười hô một câu. Quỷ hẹp hỏi, ăn lại kết mấy quả không phải liền là? Tử Vân thu hồi muốn đi bắt lấy một viên linh quả tay nhỏ, nhếch miệng, từ linh viên trung chui ra ngồi ở một bên, nằm nhoài trên mặt bàn lộ ra hứng thú kẻ nhạt. Ai, thời gian này cũng quá nhàm chán, những này đệ tử mới không có một cái nào so ra mà vượt Nhất Vân, hay là Nhất Vân chơi vui, chính là đi quá sớm, hắn còn thiếu ta mấy bông nhiên thịt nướng đâu. Tử Vân nói, có chút thảm đạm. Đối với cái này cho chính mình ấn tượng đặc biệt sâu thiên tài thanh niên, nàng vẫn luôn vô cùng coi trọng, cũng rất bội phục Nhất Vân có thể tại dưới loại tình huống này làm ra như vậy kinh thế hai tục biểu hiện. Không có bôi nhọ Đạp Tinh môn tinh tử thân phận này, ngược lại còn vì thân phận này nhiều thêm mấy phần vinh quang. Nói đến Nhất Vân, Thanh Hoang Vương nụ cười trên mặt cũng kìm lòng không được thu vào, ánh mắt mang theo tàn thương. Nhất Vân một chuyện, là ta nhất là tự trách sự tình, trơ mắt nhìn xem hắn ở trước mặt ta chịu đủ, bị trục xuất, cuối cùng đi hướng tử vong. Thanh Hoang Vương nói khẽ, nếu như lại cho ta một cơ hội làm lại, cho dù chúng đại kết chú, ta cũng muốn dốc hết toàn lực đem hắn tìm trở về, cho dù chết hắn cũng không thể chết ở bên ngoài, có thể tại Đạp Tinh môn vượt qua quãng đời còn lại. Tử Vân dừng một chút, thấp giọng nói, đừng nói giỡn, nếu là có thể tìm trở về, ta tin tưởng Xiêm La tiền bối đã sớm đi tìm. Chính là bởi vì đại kiếp chú nguyên nhân đem hắn trục xuất tới không biết tên địa phương, làm lẫn lộn tiên cơ, ngay cả vô thượng bản ngã cũng không có cách nào thôi diễn chỗ ở của hắn. Trách nhiệm không ở đây ngươi, là cái kia lạc giả quá hữu tâm cơ, cũng quá điên cuồng, vậy mà liên hợp mệnh cấp tộc khởi xướng trận này chặn giết, thậm chí không tiếc xuất động nhiều như vậy vương giả, có thể thấy được Nhiếp Vân tồn tại cũng làm cho mệnh cấp tộc cảm nhận được uy hiếp, muốn nhanh chóng bóp chết tại cái nôi ở trong. Nói đến đây, Tử Vân phẫn hận đập một cái bàn đá, mệnh cấp tộc thật sự là càng ngày càng khoa trương, không biết khi nào mới có thể đem bọn chúng triệt để thanh trừ. Nàng không có trí nhớ của kiếp trước, đối với mệnh cấp tộc nhận biết chỉ dừng lại ở đối phương là võ đạo đại lục sinh linh tất cả mọi người công địch trên cấp độ này. Nhưng từ khi ra Nhiếp Vân cái kia hàng một con sau đó, hắn đối diện mệnh cấp tộc tộc đàn này cũng chỉ còn lại có nồng đậm chán ghét cảm giác. Thanh Hoang Vương lắc đầu, nói mệnh cấp tộc từ xưa đến nay liền cùng võ đạo đại lục sinh linh sống nương tựa lẫn nhau, chỉ cần võ đạo đại lục sinh linh còn có một người còn sống, mệnh cấp tộc liền sẽ không tiêu vong. Lịch đại chiến tranh đến nay, chúng ta có thể làm chính là tận lực ngăn chặn mệnh cấp tộc dã tâm, đem bọn hắn phong ấn, ngăn chặn hoạt động của bọn họ. Muốn triệt để thanh trừ, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Thanh Hoang Vương hồi tưởng đến đã từng, năm đó cái kia phong hoa tuyệt đại nguyên chủ, cầm trong tay nguyên đỉnh quét sạch lấy mệnh cấp tộc, có thể cuối cùng vẫn là không cách nào làm đến, chỉ có thể lấy phong ấn làm chủ, diễn sát làm phụ. Tử Vân nghe xong, rũ cục lấy đầu, một lát sau mới nói hiện tại đại lục thế cục dung chuyển không chịu nổi, các nơi đều bạo phát ra quy mô không nhỏ chiến tranh, sau lưng nó đều có mệnh cướp tộc bóng dáng tại hoạt động, chiếu xu thế này xuống dưới, không cần mấy năm, một trận đại chiến tranh liền muốn mở màn, đến lúc đó lại không biết muốn chết bao nhiêu người. Thanh Hoang Vương bình tĩnh nói, võ đạo thánh chiến sau khi kết thúc, liền sẽ nhắc lên một trận võ đạo đại lục sinh linh cùng mệnh cướp tộc ở giữa đại chiến tranh, đây là có báo hiệu, chúng ta cũng không có biện pháp cải biến, duy nhất phải làm chính là bảo tồn thực lực, ứng đối tiếp xuống thiên địa kỳ biến. Cho dù là vương giả, tại đại chiến tranh bên trong cũng sẽ có vẫn lạc phong hiểm, tin tưởng mỗi một vị vương giả đều ẩn ẩn ngửi được nguy cơ hương vị. Tử Vân lập tức sầu mi khổ kiểm đứng lên, lầu bầu nói, ngay cả Thanh Hoàng ca ca đều coi trọng như vậy cuộc chiến tranh này, không dám thất lễ, vậy ta đây siêu phàm đỉnh phong thực lực tại trong đại thế này cũng thực sự không đáng chú ý, vậy phải làm sao bây giờ? Thanh Hoàng Vương cười cười, ngốc cô nàng, vạn sự nào có tuyệt đối thuyết pháp, chỉ cần cẩn thận một chút liền tốt. Đáng tiếc, ta mất đi cái kia một hồn hay là mịt mù không tin tức, hơn ngàn năm đến ta tìm khắp toàn bộ đại lục cũng không có bất kỳ tung tích nào, thật không biết nó đến cùng chạy đi đâu rồi, thật sự là không nghe lời. Tử Vân đủ rũ túi đầu nói ra. Chương 1079 Tống Như Tuyết rời đi, 2. Chương 1079 Tống Như Tuyết rời đi, 2. Chỉ cần tìm được nàng mất đi một phần kia ký ức, như vậy nàng liền có thể thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, cũng sẽ trở thành một vị siêu cấp lợi hại vương giả, đến lúc đó đối mặt với dung chuyển thế giới, chính mình liền cũng có mấy phần lực lượng. Chỉ là hiện tại, tìm tới cái kia mất đi một hồn, hay là xa xa khó vời. A Thanh Hoàng Vương than nhẹ, nếu như Nhiếp Vân không chết, ngươi đi theo hắn, lấy hắn khí vận chi nồng hậu dày đặc, ngươi là có khả năng tìm được chính mình mất đi cái kia một hồn. Chỉ là thuộc về Nhiếp Vân chính mình đại kiếp, nhưng không có nhảy tới, liền không có nói sau. Hết thảy tùy duyên đi, gấp là không đội bằng được. Tử Vân gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này. Nhiếp Vân người thân đều thế nào? Thanh Hoang Vương lại hỏi. Có lẽ là từ đối với nghịch Nhiếp Vân thua thiệt, hắn muốn đền bù thứ gì, cho nên kiểu gì cũng sẽ hỏi thăm Tử Vân có quan hệ Tống Như Tuyết đám người tình huống, tại đối phương thời điểm không biết sẽ dành cho một chút trợ giúp. Tử Vân lúc này mới ngẩng đầu, chân thành nói, không tốt lắm, Tống Như Tuyết một mình rời đi tông môn, không biết đi đến phương nào rồi. Nhiếp Lam thì là thành công đột phá đến Đại Chu Thiên đỉnh phong, trở thành đệ tử Hạch Tâm trụ cột bước vàng, thiên phú rất là bất phàm. Chỉ bất quá bởi vì Tống Như Tuyết rời đi để nàng gần nhất tâm tình cũng không quá tốt, cũng không đi ra đi lại, cả ngày chính là tu luyện, thực chiến, giống như là mê muội bình thường. Thanh Hoang Vương nhíu nhíu mày, nói cái kia ba cái yêu thú đâu? Trước đây không lâu nhau nhau phá vỡ mà vào siêu phàm, bọn hắn bản thân huyết thống liền ở vào đỉnh cấp, vừa đột phá siêu phàm liền hiện ra viễn siêu cùng cấp độ sức chiến đấu, bây giờ đã được phong làm Đạm Tinh môn ngoại môn trưởng lão, phụ trách một chút tông môn sự vụ. Tử Vân trả lời. Thanh Hoang Vương gật gật đầu, cái kia ba cái yêu thú đều là bất phàm huyết thống, trưởng thành cũng sẽ trở thành ta Đạm Tinh môn trụ cột vững vàng. Nhất là cái kia viễn cổ bảo gián, như thành vương giả, nói không chừng sẽ tái hiện năm đó băng tuyết thần cung bị kia bạo xả vương người đi danh. Nhất Vân dù chết, nhưng cũng vì ta Đạp Tinh môn lưu lại rất nhiều thấy được di sản. Tống Như Tuyết làm sao bây giờ? Muốn đi tìm nàng sao? Tử Vân nhịn không được nói. Thanh Hoang Vương trầm ngâm một hồi, nói muốn, ta tự mình đi tìm. Vậy là tốt rồi, nàng một cái con gái yếu ớt ở bên ngoài cuối cùng không làm cho người yên tâm. Tử Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đạo, chân núi trong thôn. Nhất Vân mở ra thứ chín cửa, đã không còn là một cái bí mật. Nhiếp Vân cũng không còn giấu giếm, thường xuyên đến phụ cận trên núi đi cảm thụ thể phách, cảm thụ một lần nữa có được lực lượng cảm giác. Nhảy lên bay lên không ngàn vạn trượng, bao trùm đám mây, một quyền có thể khai sơn liệt địa, làm cho giang hà ngăn nước, dưới một tiếng hống, như thiên thần thanh âm, phá diệt văn vận. Lúc này Nhiếp Vân hình thái là ở gần nhất trong cổ thư đối với nhân tộc tiên tổ ghi chép. Tại sơn xuyên đại hà bên trong chạy, cùng thiên địa vạn vật tranh đấu, dưới một tiếng hống, nhật nguyệt tinh thần lung lay sắp đổ, tùy ý kiệt nạo. Anh, một bóng người giống như lợi kiếm phá vỡ tầng mây, trong nháy mắt xuất tại trên đại địa, đem đại địa bước ra tràn lan lên vạn trượng vết nứt. Tóc nâu thanh niên tóc hai bù xù, chân chùi cường tráng thân trên, một thân màu đồng cổ da thịt tận chứa lực lượng con trạch, hai con ngươi sáng ngời có thần, nhuệ khí tràn ngập, mang trên mặt ánh nắng dáng tươi cười. Thoải mái. Nhiếp Vân hét lớn một tiếng, cười lên ha hả. Ta bây giờ sức chiến đấu, định so đã từng ta còn muốn mạnh lên gấp bội, đáng tiếc duy nhất chính là, ta chỉ có thể bằng vào nhục thể cùng kỹ xảo cận chiến chiến đấu, lại không thể sử dụng những thần thông kia pháp thuật. Nhiếp Vân cảm khái nói, nhất là còn không thể phi hành, ta khí tức bây giờ không chiến đấu lời nói, chính là một tên phổ thông tám môn chiến sĩ, ném đến trong đám người đều không nổi bật. Bất quá Nhiếp Vân rất nhanh liền nghĩ thông suốt rồi đến, hắn có thể sống sót, đồng thời một lần nữa đạt được so đã từng chính mình còn muốn lực lượng mạnh hơn, cũng đã là một loại may mắn. Muốn tìm về đã từng, nối liền con đường tu luyện của mình, hy vọng ngay tại cái kia tam sinh quả trên thân. Đương nhiên, trước lúc này, thứ chín cửa lực lượng chính là hắn ỷ vào. Nhiếp Vân đi hướng trước, thấy được một mảnh không nhìn thấy đầu bóng ánh đại địa, dưới đất là đến không hết linh thạch cực phẩm mạch, ở trong dãy núi phong tồn lấy cái này đến cái khác quái vật khổng lồ, dương nhanh muốn bước, có khuôn mặt dữ tợn hung ác, có hiền lành như lão giả, giờ phút này đều dừng lại tại trong linh mạch. Những này phong tồn đáng sợ tồn tại, chẳng lẽ chính là chọc chứng bọn hắn những người này chân thân sao? Rất có thể. Nhìn thấy những này tự phong vô thượng tồn tại, cũng không nhịn được để Nhiếp Vân nghĩ đến hủy diệt tiền bối, cũng không biết nó dung hợp trùng sinh đại nghiệp tiến hành thế nào. Thời gian cũng đi qua mấy chục năm, chắc hẳn cũng nên có chút dấu hiệu đi. Nhiếp Vân ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được sâu không thấy đáy thiên nguyên. Chuyện này với hắn mà nói là một cái hết sức đặc thù địa phương, chính mình là từ nơi này thu được lần thứ hai nhân sinh, giờ phút này nhìn lên trời nguyên, hắn lại đột nhiên có một loại tựa hồ có đồ vật gì bị lãng quên tại bên trong một dạng cảm giác. Là cái gì đây? Nhiếp Vân cao mày đứng tại chỗ trầm tư thật lâu, cũng nghĩ không ra cái cho nên mới, nhưng loại trực giác này lại là vô cùng mãnh liệt. Trước khi đi, lại xuống một lần thiên nguyên. Nhiếp Vân trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền để chính hắn giật nảy mình, Thiên Nguyên sự nguy hiểm đã không cần nói thêm nữa, chính mình có thể đến chết rồi sau đó sống lại sinh, còn sống đi ra đã là vận hạnh. Hiện tại lại muốn lại một lần nữa tiến vào Thiên Nguyên, vậy đơn giản chính là tại lấy chính mình cái này kiếm không dễ mạng nhỏ mở ra trò đùa. Nhiếp Vân giật giật khóe miệng, hay là trước tiên đem ý nghĩ này không hề để tâm, đến lúc đó thời điểm rời đi mới quyết định đi. Nhiếp Vân phóng tầm mắt nhìn tới, tại nhìn không thấy bờ linh mạch trên vùng bình nguyên, đột nhiên xuất hiện một vòng lam quang, nơi đó tựa hồ có một mảnh màu lam địa vực, giống như lam bảo thạch bình thường khảm nạm tại trên linh mạch. Đó là cái gì? Nhiếp Vân nổi lên nghi ngờ, hắn nhớ lại trước đó lại tới đây lúc, tựa hồ cũng không có chú ý tới cái này bồi lam quang. Lòng hiếu kỳ của hắn được thành công câu lên, nghĩ nghĩ, liền nhanh chóng hướng nơi đó chạy tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, một bước chính là trăm ngàn trượng, chớp mắt thanh âm liền biến thành một cái chấm đen nhỏ. Tại Nhiếp Vân phi tốc phi nhanh bên dưới, hắn chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ thời gian, liền đã thấy được khối kia lam bảo thạch toàn cảnh. Cái này lại là một mảnh hồ nước, nước hồ xanh thẳm, phản chiếu lấy bầu trời xanh thẳm, phảng phất cùng bầu trời là một thể. Gió nhẹ lướt qua, trên mặt hồ dập dờn ra nhàn nhạt gợn sóng, nhu hòa tinh tế tỉ mỉ, an tĩnh tĩnh mịch. Tại ngoại giới đây tuyệt đối là một mảnh hiếm có thế ngoại đảo nguyên chi địa. Nhưng ở cái này cực phẩm trên linh mạch, đột nhiên xuất hiện như thế một mảnh hồ nước, cái này khiến Nhiếp Vân không dám thất lễ. Nhiếp Vân dừng thân, một bên đi lên phía trước, một bên bốn chỗ quét mắt, rất nhanh bước chân hắn một trận, con mắt cũng ngây ngẩn cả người, nhìn chừng chừng lấy bên bờ một thân ảnh. Tại ngàn trượng bên ngoài bên bờ, một thiếu niên cong giỏ trúc, mang theo mũ rơm, cầm trong tay cần câu, đang lặng lặng ngồi tại rồ hẳn kỵ xài bệ nhìn bộ dáng là đang câu cá. Bức tranh này nói thật có chút quỷ dị, nhưng khi Nhiếp Vân nhìn thấy thiếu niên kia khuôn mặt lúc, cái kia cô quỷ dị cảm giác cũng không biết chưa phát giác giảm bớt rất nhiều. Thiếu niên mặc da thú, có cái răng mèo, đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm mặt hồ. Cái này không phải liền là chọc trứng tám người ở trong da thú hải tử sao? Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhiếp Vân không hiểu ra sao. Lúc này da thú hải tử cũng phát giác được có người đến, quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy là Nhiếp Vân lúc, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, lên tiếng lộ ra đáng yêu răng mèo, đối với hắn quát, "Nhiếp Vân, ngươi làm sao tới nơi này? Mau tới đây." Nhiếp Vân sờ lên mũi, đi tới da thú hải tử bên người. "Thú em bé, ta còn muốn hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Ngươi hôm nay không có cùng chọc trứng bọn hắn tại Quỳnh Tỷ Tỷ trong nhà chơi đùa sao?" "Thú em bé, chính là da thú hải tử xưng hô." Thú em bé lắc đầu, cười hì hì nhìn xem mặt hồ, "Những trò chơi kia mặc dù thú vị, nhưng cũng không thể lầm chuẩn bị cho ngươi sắp chia tay lễ vật đại sự." "Sắp chia tay lễ vật?" Nhiếp Vân khẽ giật mình. Thú em bé cười nói, "Chúng ta đều nghe chọc trứng nói, năm sau ngươi liền muốn rời khỏi, chúng ta cùng một chỗ quen biết lâu như vậy, thành lập hữu nghị thâm hậu, ngươi nếu là rời đi, chúng ta sao có thể không có biểu thị đâu? Nhất là ngươi coi trọng như vậy chúng ta, nhất định phải cho chúng ta treo một lần đèn lồng mới đi, vậy chúng ta thì càng không thể để cho ngươi tay không rời đi." Thu em bé lắc lắc trong tay cần câu, lôi ra mặt nước, chỉ tiếc trên móc không có vật gì. Thu em bé trên khuôn mặt lộ ra vẻ thất vọng, lại đem cột bỏ vào trong nước, phàn nàn nói, "Cái này thối cá voi thật là khó câu, ta đều câu được hơn mấy tháng, nhưng vẫn là ngay cả một cọng lông đều không có nhìn thấy, đơn giản đáng giận, nó không phải là cố ý trốn tránh ta đi." Nhiếp Vân còn đắm chìm tại chọc trứng bọn hắn đều muốn chuẩn bị cho mình sắp chia tay lễ vật trong tin tức này chưa tỉnh hồn lại, nghe thấy Thu em bé phàn nàn, lúc này mới ánh mắt một lần nữa tập trung, thấp giọng nói, "Cần gì phải chuẩn bị cho ta lễ vật gì đâu? Ngược lại là ta muốn cảm tạ các ngươi mới đối, làm bạn ta lâu như vậy, nhất là chọc trứng, hắn là của ta ân nhân cứu mạng." Thu em bé khoát khoát tay, "Không có khả năng tính như vậy, chúng ta tự phong lâu như vậy, lưu lại một tia linh tính cảm thụ được ban sơ khoái hoạt, ngươi đến là một cái ngoài ý muốn, nhưng cũng cho chúng ta rất nhiều kinh hỉ, mang đến rất nhiều niềm vui thú. Phần này phát ra từ đáy lòng dáng tươi cười so chúng ta được cái gì thiên tài địa bảo đều càng thấy chân quý. Tu vi cái gì bây giờ chúng ta đều đã không coi trọng, đã đến đầu, vui vẻ khoái hoạt mới là trọng yếu nhất." Thú em bé khẽ cười nói. Nhiếp Vân cảm thán một tiếng, gật gật đầu. "Đúng vậy à, nói không sai, thú em bé bọn hắn đều đã sống không biết bao lâu vô thượng bản ngã, đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt tế vi. Bọn hắn tựa như thần linh một dạng, thoát ly tại lục đạo luân hồi bên ngoài, cười nhìn lấy võ đạo đại lục lực nhật nguyệt biến ảo, sinh lão bệnh tử, vương triều biến thiên, mà bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không biến mất, tựa như một người người vô tình thái dương, vĩnh viễn treo ở võ đạo đại lục trên bầu trời. Tu vi xác thực không trọng yếu, đương nhiên nhất định trừ một bước kia." Suy nghĩ thu hồi, Nhiếp Vân nghĩ đến thú em bé lời mới vừa nói, không khỏi tò mò hỏi, "Ngươi là ở chỗ này cầu cá voi sao? Hồ nước này như vậy thanh tịnh thấy đáy, bên trong tựa hồ cũng không có sinh mệnh tồn tại vết tích." Nhiếp Vân nhìn lướt qua hồ nước, đáy nước một chút có thể thấy được, so với chính mình mặt đều sạch sẽ, căn bản không nhìn thấy có bất kỳ vật sống di động dấu hiệu. Chính là câu cá voi, một cái cá voi xanh. "Ta chuẩn bị đem nó treo lên đến, sau đó tặng cho ngươi làm lễ vật." Thú em bé lại là nói nghiêm túc. Chương 1080 mất đi một hồn, một, chương 1080 mất đi một hồn, một, Nhiếp Vân bồi tiếp thú em bé tại bên bờ ngồi xuống. Thú em bé nhìn xem mặt hồ, đột nhiên nói ra, "Khi chọc trứng nói cho ta biết người chính miệng nói những lời kia lúc, không thể không nói ta vẫn là rất cảm động." Nhiếp Vân vi giật mình, không nói gì. Thú em bé lung lay đầu, tiếp tục nói, "Nhưng mà, ngươi sau khi ra ngoài còn muốn trở về chính là Thiên Phương Giả Đàm, nơi này chỉ có nguyện ý tự phong vô thượng bản ta mới có tư cách đến, đồng thời trở thành hàng xóm của chúng ta. Ngươi nhìn thấy những hài đồng này, bọn hắn đều đến từ võ đạo đại lục không đồng thời kỳ vô thượng bản ta chọc trứng, còn có Quỳnh Tỷ Tỷ các loại tám người sở dĩ sẽ quan hệ tốt như vậy, là bởi vì chúng ta đều là cùng một thời kỳ lựa chọn đi vào Thiên Nguyên người, cũng là người cùng một thời đại, tình cảm tự nhiên muốn so những người khác muốn tốt. Nhiếp Vân do dự một chút, các ngươi hiện tại xưng hô hẳn là chỉ là một cái biệt danh đi. Vô thượng bản ta không có khả năng dùng xưng hô thế này. Thật sự là hắn rất muốn biết thú em bé bọn hắn thân phận chân thật, có lẽ sau khi ra ngoài tại trong sử sách còn có thể tìm tới có quan hệ bọn hắn sự tích ghi chép. Cái này dĩ nhiên không phải chúng ta xưng hô, tại ngoại giới người ta đều gọi là chúng ta lão tổ cổ thánh loại hình, ha ha, hiện tại cũng có thật nhiều năm không có người xưng hô như vậy qua chúng ta, tự phong quá lâu. Thú ha ha ha lắc đầu. Có thể cáo chi ta sao? Nhiếp Vân truy vấn. Thú em bé nghĩ nghĩ, nói dù sao ngươi cũng đã phát qua thể độc, nói cho ngươi cũng không có cái gì không thể. Chúng ta tám cái, ước chừng là tại 10 cái kỷ nguyên trước lựa chọn tự phong tới đây, trong đó, lấy Quỳnh tỷ tỷ lợi hại nhất, ngươi từ tuổi tác lớn nhỏ liền có thể phân biệt ra được, càng lợi hại vô thượng bản ta huyễn hóa ra tới hài đồng tuổi tác lại càng lớn, trái lại thì càng nhỏ. Nhiếp Vân Vi hơi giật mình. Nguyên lai còn có loại thuyết pháp này. Hắn tiếp tục nghe. Quỳnh tỷ tỷ đã từng có một cái gọi là Quỳnh Giao Tiên xưng hô, đó chính là danh hào của nàng. Về phần ta, Vạn Thú Hoàng, chọc chứng hắn là một cái đứa trăn trâu, danh hào chính là Trăn Châu đạo nhân. Kim Đản thì là thú em bé từng cái đem bọn hắn trong đoàn thể này mỗi người đã từng xưng hô đều nói rồi một lần. Có giống Quỳnh tỷ tỷ, thú em bé một dạng, bá khí lộ bên, tiên khí phiêu miểu, nhưng cũng có mang theo kỳ quái cùng đặc thù hàm nghĩa xưng hô, tỷ như chọc chứng Trăn Châu đạo nhân các loại. Nhiếp Vân đem những danh xưng này đều nhất nhất ghi tạc đáy lòng. Nếu như ngươi có thể đánh phá thứ 9 cửa gông cùng xiển xích, như vậy chúng ta còn có khả năng gặp lại. Nếu như không đánh tan được lời nói, vậy cũng hứa liền rốt cuộc không thấy được. Thú em bé lại lẩm bẩm nói, có lẽ vô số năm sau còn có thể đợi thêm đạt được cái kia nhất tương tự một đóa hoa. Chỉ bất quá ngươi không phải ngươi, hắn không phải hắn phía sau Nhiếp Vân nghe rơi vào trong sương ngủ, bất quá phía trước câu nói kia hắn ngược lại là nghe hiểu. Nếu như mình không có cách nào tiếp tục tu luyện lời nói, vậy hắn tuổi thọ cùng tám môn chiến sĩ không hề khác gì nhau, chỉ có chỉ là 100.000 năm, qua cái này hàng trăm năm liền sẽ tuổi thọ đại nạn đến, hóa thành một nắm hoàng sa. Cái này 100.000 năm đối với vô thượng bản ta tới nói, ngắn ngủi giống như một cái nháy mắt bình thường. Sau khi ra ngoài ta nhất định sẽ đi tìm đánh vỡ gông cùng xiềng xích phương pháp, ta đều từ trên trời đáy vực bên dưới bò lên đi ra, sao có thể liền ngã ở chỗ này? Nhiếp Vân nghiêm túc nói, trong giọng nói đầy lòng tin. Ha ha, cấp độ kia chúng ta xuất thế ngày đó, hy vọng có thể cùng ngươi cùng một chỗ cười nhìn thiên hạ phong vân, lại hoặc là chúng ta sánh vai chiến đấu. Thú Hoa lắng cười. Đây là vinh hạnh của ta. Nhiếp Vân nhếch miệng. Thú em bé thể xác tinh thần thư sướng, đột nhiên đứng người lên đối với mặt hồ hô to, thối ca voi, ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chọc tới tiểu gia ta, tiểu gia trực tiếp xuống sông với ngươi. Đến lúc đó không phải đem ngươi rút thành tám cánh không thể. Nhiếp Vân im lặng, ở một bên nói ra, câu cá cần kiên nhẫn, mà lại không thể hô to đại náo. Như thế sẽ đem cá dọa cho đi. Chỉ là lời này còn chưa nói xong, Nhiếp Vân con mắt liền trừng đến như là bình thường lớn nhỏ, phía sau một chữ nói thẳng không ra ngoài. Hoa. Chỉ gặp thú em bé thanh âm vừa dứt bên dưới, mặt hồ lại đột nhiên trống rỗng nổ lên một bọt nước, một cái xinh đẹp hơn một trượng làm kình cá từ trong mặt nước nhảy lên một cái, chỉ bất quá cái này làm kình cá thân thể lại là ẩn ẩn có chút hư ảo, cũng không phải là thực thể. Nhiếp Vân sửng sốt. Chắc không được chính mình căn bản không nhìn thấy có sinh vật hoạt động dấu hiệu, cái này căn bản liền không phải chân chính làm kình bản thể a, đây là Nhiếp Vân nhìn thấy làm kình sau phản ứng đầu tiên. Nhưng ngay sau đó, Nhiếp Vân giống như điện giật một dạng cứng ngắt lại, chữ câu câu nhìn chằm chằm Lam Kình. Ha ha, này mới đúng mà, xem ở ngươi ngoan như vậy phân thượng, liền không đối với ngươi đánh. Thu em bé mặt đều cười lên hoa, cuốn hất lên, liền đem Lam Kình cho cuốn lấy, sau đó kéo tới trên bờ. Lam Kình tại bên bờ nhảy mấy lần, sau đó liền không nhúc nhích, nằm trên mặt đất. Nhiếp Vân nghiêng đầu, hai mắt cùng Lam Kình ánh mắt đụng vào nhau, cặp kia lam tử sắc con ngươi, một cỗ cảm giác quen thuộc đống nhiên dâng lên trong lòng, càng ngày càng mãnh liệt, phản phất giống như đã từng quen biết. Còn có cái này Lam Kình khí tức trên thân, vì sao cùng mình đã từng lấy được Lam Kình trên di thuế khí tức, cơ hồ giống nhau như lúc, tựa như từ trong một cái mô hình khắc đi ra. Nhiếp Vân trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, hắn nghĩ tới Diêm La sư tôn nói với chính mình, cái kia liên quan tới Lam Kình di thuế lai lịch, cũng nghĩ đến Tử Vân việc này 3.000 năm đều không lớn lên tiểu nữ hải. Tử Vân là Lam Kình vương giả đời thứ hai, nhưng lại bởi vì thiếu một hồn, cho nên không có cách nào bước vào vương giả chi cảnh, liền liên tâm trí cũng một mực dừng lại tại 10 phần non nớt thời kỳ. Diêm La sư tôn từng nói với chính mình, Tử Vân đi theo hắn, có thể mượn nhờ trên người hắn đại khí vận, từ đó đối với Tử Vân tìm về mất đi cái kia một hồn, có một chút trợ giúp. Dưới mắt loại tình huống này, cái này Lam Kình trừ nhất định là Tử Vân mất đi cái kia một hồn bên ngoài khả năng này, Nhiếp Vân thực sự nghĩ không ra loại thứ hai. Võ đạo đại lục tìm không thấy cái này mất đi một hồn, nguyên lai cái này một hồn căn vốn cũng không có tại võ đạo đại lục, mà tại mảnh này bị phong ấn thế giới ở trong. Hiểu rõ sự tình chân tướng đằng sau, Nhiếp Vân nhịn không được cười khổ. Cái này thật đúng là đủ xảo, Diêm La sư tôn nói không sai. Chính mình thật đúng là có thể trợ giúp đến Tử Vân thông qua chính mình thu hoạch được Lam Kình di thuế phần nhân quả này, tìm đến nàng mất đi cái kia một hồn. Cái này Lam Kình nhưng khác biệt bình thường, là một tên Lam Kình vương giả lưu lại trong đó một hồn, cũng là ta ngẫu nhiên phát hiện nó sinh hoạt tại hồ này ở trong. Thu em bé cười nói, ta muốn nó thật lâu chưa tiêu tán nguyên nhân, có lẽ là bởi vì bản thể trùng tu đời thứ hai người kia rất hiển nhiên không tại thế giới bị phong ấn này ở trong, vậy ở chỗ này cũng vô sự, vừa vặn ngươi ra ngoài liền dẫn nó cùng rời đi, nếu như có một ngày ngươi tìm được nó đời thứ hai, có lẽ còn có thể cho ngươi để giành được một cái nhân tình này liền làm là ta đưa cho ngươi lễ vật. Nhiếp Vân nội tâm than thở không gì sánh được. Vô thượng bản ta chính là vô thượng bản ta, ánh mắt chính là độc ác, một câu nói chúng. đời thứ hai người hắn căn bản không cần đi tìm kiếm, trực tiếp đi Đạp Tinh môn tìm Tử Vân là được, đến lúc đó hoàn toàn chính xác sẽ có một ơn huệ lớn bằng trời rơi vào trên đầu mình. Thú em bé lời nói này cũng không sai. Tại hạ trước hết đi đã tạ. Nhất Vân không có cự tuyệt, ổn quyền con người đạo. Khách khí cái gì, chúng ta đều là bằng hữu, thú em bé khoát tay áo. Về sau cũng sẽ là sao? Rời đi Thiên Uyên, các ngươi chính là cao cao tại thượng, vạn người kính ngưỡng vô thượng bản ta cường giả, sẽ còn nhận ta cái này không có tương lai hậu bối là bằng hữu sao? Nếu là chuyến đi, đối với các ngươi thanh danh chỉ sợ đều có ảnh hưởng. Nhất Vân bỗng nhiên nói ra. Thú em bé nhếch miệng, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ quan tâm cái này hư danh sao? Khác biệt sinh mệnh thời kỳ kết giao khác biệt bằng hữu, ngươi nói lời này thế nhưng là có chút không tin được chúng ta. Thú Hoa Y có chỗ chỉ đạo. Nhất Vân cười hắc hắc, là lỗi của ta. Hừ hừ. Thú em bé hừ nhẹ một tiếng, đưa tay vạch một cái, Lam Kình liền biến thành một sợi khói xanh bay vào Nhất Vân trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đi lên phía trước, có một mảnh nông trường, chọc trứng ở nơi đó chờ ngươi. Thú em bé chỉ một cái phương hướng. Nhất Vân vi giật mình, gật gật đầu, hướng phía phương hướng kia đi đến. Không bao lâu, hắn liền bò lên trên một tòa đồi núi. Đồi núi phía bên kia là một mảnh thảm cỏ xanh đệm thảo nguyên. Tại trên thảo nguyên, tuyết trắng cựu nhà giống như tản mát sao dày đặc phân bố, nhìn không thấy bờ. Trong gió nhẹ mang theo phương thảo thanh hương, làm lòng người bỏ thần di. Tại cách đó không xa, mang theo mũ rơm thiếu niên cưỡi tại châu nước lớn bên trên chậm rãi đi lên phía trước lấy, thân thể của hắn nửa nằm, trong miệng ngậm một cây không nổi danh lá xanh con, mười phần hài lòng. Chọc trứng. Nhất Vân hô một câu. Thảo mạo thiếu niên sững sờ, lập tức ngồi dậy, quay đầu xem ra, lập tức lộ ra dáng tươi cười, nói Nhất Vân, ngươi đã đến, là thú em bé tên kia chỉ dẫn ngươi qua đây. Đúng vậy. Nhất Vân đi tới. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đang chuẩn bị sắp chia tay lễ vật, vừa vặn ngươi đã đến, vậy ta liền đem ta chuẩn bị lễ vật cho ngươi. Chọc trứng từ trên lưng châu nhảy xuống, đến Nhiếp Vân trước mặt, từ phía sau cái mông móc ra một cây thật dài con cong màu xám đen đồ vật, nhìn giống một cây sừng châu. Đây là xén tóc sừng, một khi thổi lên, có được mê hồn chấn thần chi uy, cho dù là siêu phàm cũng không dễ dàng ngăn cản, không tính chất quý, nhưng có nó, ngươi ở bên ngoài hành tẩu cũng có thể nhiều mấy phần nắm chắc. Nhiếp Vân tiếp nhận, nói một tiếng cảm ơn. Chọc trứng lộ ra nụ cười hài lòng, gật gật đầu. Dọc theo phương hướng này đi, ngươi sẽ đụng phải những người khác, cũng sẽ đạt được một chút mới lễ vật. Chọc trứng lại chỉ vào thảo nguyên phía kia cười nói. Nhiếp Vân ôm quyền cáo từ sau lại hướng thảo nguyên đi đến, rất nhanh hắn ngay tại thảo nguyên phía kia đụng phải Kim Đản. Thảo nguyên phía sau là một mảnh rừng rậm, tại trong rừng rậm, Kim Đản đưa cho hắn một tấm hư không đại na di chi phụ lục, dùng để bảo mệnh. Nhiếp Vân tiếp tục hướng phía trước đi. Xuyên qua rừng rậm là một cái vách núi, trên vách đá có một tòa cầu treo bằng dây cáp, kết nối với hai đầu. Tại vách núi phía bên kia, Quỳnh Tỷ Tỷ lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, ánh mắt dừng lại tại Nhiếp Vân trên thân, mỉm cười. Cây cầu kia chính là ta đưa cho ngươi lễ vật, Quỳnh Tỷ Tỷ nói ra. Vừa dứt lời, cái này một tòa dài mấy trăm trượng khóa sắt cầu đống bay lên tản ra ra ánh sáng, sau đó phi tốc thu nhỏ, hóa thành chỉ lớn cỡ lòng bàn tay màu đen cầu sắt. Chương 1080 mất đi một hồn, 2, chương 1080 mất đi một hồn, 2, ngươi mặc dù phá vỡ thứ 9 cửa, nhưng đã từng áo nghĩa lực lượng tất cả đều biến mất, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn thần thông, cho nên có một kiện thích hợp bảo vật là việc cấp bách, cái này đoạn hồn cầu chính là một vị cựu môn chiến sĩ bảo vật, có thể dùng huyết khí thôi động, đã từng cũng là thanh danh hiển hách, hiện tại gả cho ngươi, nhìn ngươi không cần mai một nó. Quỳnh Tỷ Tỷ nói ra. Màu đen cầu sắt rơi vào Nhiếp Vân trong lòng bàn tay, xúc cảm băng băng lạnh lạnh, lại mang theo một cỗ thâm thúy khí tức thần bí. Đa tạ tiền bối. Nhiếp Vân lần nữa không người. Dọc theo đường đi. Quỳnh Tỷ Tỷ nói xong, không chút nào dây dưa dài dòng, thân ảnh trực tiếp liền biến mất không thấy. Nhiếp Vân tiếp tục đi lên phía trước. Hắn lại liên tiếp thấy được đầu trọc hài đồng các loại mặt khác bốn tên hài đồng, bọn hắn mặt mỉm cười, đều đưa cho Nhiếp Vân một phần lễ vật. Nhiếp Vân chiếu đơn thu hết. Bọn hắn đưa cho đồ vật của mình, mặc dù không phải cái gì đặc biệt vật chân quý, nhưng cũng không phải bình thường có thể thấy được, nhất là nhắm vào mình tình huống dưới mắt, những vật phẩm này với hắn mà nói cũng là giải nhất thời khẩn cấp, tác dụng phi thường lớn, nội tâm của hắn mười phần cảm kích. Gặp xong những người bạn này, Nhiếp Vân liền trực tiếp về tới trong thôn, về đến nhà. Đằng sau thời gian, Nhiếp Vân lại nhiều việc cần hoàn thành. Đó chính là quen thuộc những lễ vật kia tác dụng cùng công dụng, đến tương lai chính mình sau khi ra ngoài gặp được nguy hiểm tình huống, nên như thế nào sử dụng cho chút, điểm này không được qua loa. Những lễ vật này ở trong, Luận Uy có thể cùng Huyền Diệu mà nói, là thuộc Quỳnh Tỷ Tỷ đưa ra tòa kia tòa hồn kiều là nhất. Tòa hồn kiều, cầu đối diện là bờ bên kia, bên này cầu tại Nhiếp Vân trong tay, mà cầu bên kia, hồn phách cho hắn chỗ thao túng, đi đến tòa hồn kiều vậy liền không còn có đường về, là một kiện mười phần quỷ bí vũ khí. Còn nữa chính là chọc trứng đưa cho hắn sen tóc sừng, một khi thổi lên, liền dễ dàng làm cho người mê thất, không biết mình đang làm gì, phối hợp tòa hồn kiều đơn giản chính là một kiện tất sát lợi khí. Có những thủ đoạn này, Nhiếp Vân nội tâm càng thêm lòng tin mười phần. Thời gian từng ngày trôi qua, Nhiếp Vân quen thuộc những vũ khí kia tác dụng, một năm này cũng bất chi bất giác đi tới phần đôi. Còn có 3 ngày liền qua Tết. Qua năm này, chính là Nhiếp Vân lại tới đây dòng dã 34 năm, tính cả niên kỷ, hắn hôm nay cũng có hơn 60 tuổi, chỉ bất quá thân thể này còn bảo trì tại 2-30 tuổi thanh niên bộ dáng. Hơn 60 tuổi niên kỷ đặt ở trong người bình thường tới nói, đã là nửa thân thể xuống mồ lao nhân già, nhưng đối với người tu luyện tới nói hay là hết sức trẻ tuổi, dù sao 8 môn chiến sĩ đều có được tiếp cận ngàn năm thọ nguyên, hơn 60 năm thực sự tính không được cái gì. Nhiếp Vân cũng chưa bao giờ cảm giác mình già. Hắn cảm thấy mình vẫn là năm đó cái kia từ Đại Vũ bộ lạc đi ra lịch luyện thiếu niên bình thường, chưa bao giờ thay đổi. Tại cuối năm ngày cuối cùng chạm vào tối, Nhiếp Vân đã sớm chuẩn bị rất nhiều đèn lồng đỏ, màu đỏ, gỗ lim ngựa chờ chút bắt đầu từng nhà đèn treo từng lồng, dán chữ, cùng hắn cùng một chỗ làm công việc này, còn có đầu chọc chim. Lập tức sẽ rời đi, đầu chọc chim tâm tình có thể nói là phấn chấn không gì sánh được, giờ phút này đừng nói để nó treo mấy cái đèn lồng, chính là để nó dùng miệng trên mặt đất đào ra cái hố đến, nó cũng nguyện ý chạm thứ nhất, là chọc trứng trong nhà. Tại một người một chim đội vàng đèn treo tường lồng thời điểm, chọc trứng tám người cũng vây quanh ở bên cạnh xoay quanh, cười hì hì trò chuyện, nhìn xem Nhiếp Vân đèn treo tường lồng. Nhất là chọc trứng, hồng quang đầy mặt, không biết có bao nhiêu thỏa mãn. Có đôi khi đầu chọc chim một chút buồn cười thao tác, cũng sẽ dẫn tới đám người phình bụng cười to. Đầu chọc chim chỉ có thể mặt đen lên nói ra, nào có để cho ta tới đèn treo tường lồng. Căn bản không thiện. Trạm thứ hai là kim đản trong nhà. Một đám người cũng đi theo Nhiếp Vân đến nơi này. Kim đản hô to, đến ta. Nói, còn xông vào trong phòng lấy ra một chút điểm tâm chiêu đãi những này hảo bằng hữu, mười phần nhiệt tình. Sau 10 phút, giải quyết. Nhiếp Vân phủi tay, nhảy xuống mặt đất, ngẩng đầu quan sát một chút chính mình treo đèn lồng, hết sức hài lòng. Nhà tiếp theo là ta. Đám người tranh đoạt lấy. Nhiếp Vân chỉ có thể trấn an nói, không nên gấp gáp, sẽ không lọt mất một người. Cứ như vậy, từ trạm vạng tối một mực làm đến mặt trời xuống núi, sắc trời triệt để đen lại, chọc trứng này một đám bọn nhỏ vẫn là một tấc cũng không rời, đi theo Nhiếp Vân. Nhiếp Vân đi đâu một nhà, bọn hắn cũng liền đi cùng nhà nào, trên đường đi hoan thanh tiếu ngữ, vô cùng náo nhiệt. Thằng đến tại Quỳnh tỷ tỷ nhà làm xong việc, dựa theo quy củ cũ, bọn hắn đều phải để lại ở chỗ này ăn cơm. Sau khi cơm nước xong liền đi tham gia đống lửa tiệc tối. Cái này trong một ban đêm, Nhiếp Vân cùng đầu chọc chim mười phần thỏa mãn. Chọc trứng bọn hắn càng là vui vẻ không thôi, dáng tươi cười liên tục. Quỳnh tỷ tỷ cũng là như thế, nụ cười trên mặt càng phát ra nhiều hơn. Đêm đã khuya, Nhiếp Vân cùng đầu chọc chim về tới trong nhà đi ngủ. Trước khi đi, hắn cùng chọc trứng thông báo một tiếng, sáng sớm ngày mai hắn liền chuẩn bị rời đi, để chọc trứng phái châu nước lớn đi đón hắn. Chọc trứng đáp ứng xuống. Tại Quỳnh tỷ tỷ trong nhà, tám người một lần nữa tập hợp một chỗ, hai mặt nhìn nhau. Nhiếp Vân ngày mai sẽ phải rời đi, ta lại phái châu nước lớn chở hắn rời đi mảnh thế giới này, chọc trứng nói ra. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể nghe ngươi lời nói, hy vọng hắn tại ngoại giới có thể tìm được giải quyết thứ 9 cửa không cách nào lại tiếp tục tu luyện biện pháp. Kim Đản nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu không, đời này liền không cách nào lại gặp mặt. Quỳnh tỷ tỷ đông nhiên mở miệng nói, Nhiếp Vân trùng sinh, phá vỡ thứ 9 cửa, mặc dù người đã không phải lúc trước người, nhưng này phần khí vận y nguyên thuận theo gánh chịu xuống dưới, đại kiếp đã qua, hắn vẫn là vùng thiên địa này khí vận nhất là nồng hậu dày đặc người, tương lai cũng không phải là không có cơ hội cùng chúng ta đứng tại cùng một độ cao. Tiểu gia hòa này, tại ngoại giới cũng là một mực dạng này, luôn luôn ngoài dự liệu sao? Quỳnh tỷ tỷ nhẹ giọng cảm thán nói. Đối với Nhiếp Vân, một cái ban sơ ở trong mắt nàng đều đã là hẳn phải chết người, lại tại bọn hắn trời đất xui khiến tính toán phía dưới, vậy mà thật từ trên trời bên trong còn sống đi ra, đồng thời còn tiêu trừ đại kiếp chú, tái tạo thân thể. Vốn cho rằng coi như sống được đi ra, cũng chỉ là phàm nhân, sẽ tại nơi này vượt qua ngắn ngủi cả đời, cũng liền dạng này. Nhưng mà ai biết hắn lại đã sớm tập hợp đủ 4 mảnh vô địch lá, mà vừa lúc sự phát hiện kia bây giờ duy nhất biết 4 mảnh vô địch lá phương pháp sử dụng địa bàn, liền ở tại cách vách của hắn. Đây không phải trong cõi u minh nhất định lại là cái gì? Cho dù hiện tại là nàng cũng không thể không cảm thán đây hết thảy, nhìn như trùng hợp, nhưng lại là mệnh trung chú định giống như. Hiện tại bọn hắn tiếp qua nhiều ngăn cản, chính là công khai đối kháng thiên ý cho nên bọn họ đều lựa chọn buông tay. Đương nhiên cái này cũng không tương đương từ bỏ cổ đế khí, võ đạo đại lục liền lớn như vậy, bọn hắn nếu là muốn tìm một người, lại có ai có thể tránh thoát được đâu. Cho nên bọn hắn cũng không lo lắng điểm này, yên tâm để Nhiếp Vân rời đi. Một cái hẳn phải chết võ đạo thánh chiến thứ nhất, thời gian qua đi hơn 30 năm sau lại lần nữa về tới thế giới này, không biết lại sẽ va chạm ra cỡ nào hỏa hoa, thật là khiến người chờ mong nha. Đầu chọc hài đồng cười nói, nhất định sẽ 10 phần đặc sắc thú em bé đạo. Ta xem hắn thứ 9 cửa, đến bây giờ đều không có đỉnh chỉ qua quyết trường, chiếu xu thế này xuống dưới, hắn sớm muộn sẽ siêu việt bồi dưỡng ra vô địch lá đời thứ nhất thứ 9 cửa chiến sĩ. Chọc trứng nói ra, đây là chuyện tốt, không siêu việt tiền nhân lại ở đâu ra đột phá gông cùng xiềng xích đâu. Thú em bé nhếch miệng, lộ ra răng nẻo. Quen biết một trận, chúng ta cũng chỉ có thể chúc phúc hắn. Những người còn lại đều nói. Chọc trứng gật đầu, cười cười. Sáng sớm hôm sau, đồng đồng đồng, có người gõ Nhiếp Vân ra viện quán cửa. Nhiếp Vân cùng đầu chọc chim đã sớm chờ đợi đã lâu, một cái bước xa đã đến cửa ra vào, đem cổng sân đột nhiên mở ra. Nhiếp Vân nụ cười trên mặt cứng đờ, ánh mắt cùng Châu Nước Lớn thảnh thơi ánh mắt đối mặt, Châu Nước Lớn phì mũi ra một hơi, tiến lên một bước trực tiếp đem cửa viện phá tan, đi tới trong sân. Nhiếp Vân đưa đầu ở ngoài cửa quan sát, phát hiện không có mưa ai. Chọc trứng bọn hắn đâu? Nhiếp Vân quay đầu lại hỏi đạo. Châu Nước Lớn lườm hắn một cái, đều chẳng muốn phản ứng hắn, dùng ánh mắt giá hiệu Nhiếp Vân cưỡi lên đến. Đầu chọc chim lần này trông thấy Châu Nước Lớn, giống như thấy được chúa cứu thế bình thường, cái kia sốt ruột kích động bộ dáng, hận không thể đem Châu Nước Lớn cho khi tổ tông cùng bái, trực tiếp liền gián bảo. Ngưu đại ca, thật yêu Ngưu đại ca, ngươi có thể rốt cuộc đã đến, văn bối nhìn ngươi là càng xem càng uy vũ, càng xem càng khí độ bất phàm, ngươi nhìn một cái này nở nang sừng châu, còn có cái này anh dũng lỗ mũi, cái này ánh mắt mê người. Nha, còn có cái này anh tuấn quen mũi, đơn giản chính là vẽ rồng điểm mắt chi bút, đem Ngưu đại ca mị lực tán phát là phát huy vô cùng tinh tế, văn bối đó là mặc cảm nha. Đầu chọc chim ngửa mặt lên trời bi thiết, nước mắt vẩy tại chỗ, thấy Nhiếp Vân hóa đá tại chỗ. Đây là hy tinh lên thân sao? Một bộ này hình thù kỳ quái tán dương ngữ điệu là cái quỷ gì, đơn giản dám cho không tê, không học thức thật đáng sợ. Nhiếp Vân trong lòng thật sâu cảm thán, cũng được, sắp chia tay thời khắc, bọn hắn tới sẽ chỉ làm thêm đau sót, chúng ta trực tiếp lên đường đi. Nhiếp Vân nghĩ lại, liền biết chọc chứng bọn hắn vì cái gì không có tới, trong lòng hiểu rõ, thế là nói thẳng. Nhiếp Vân trực tiếp nhảy lên châu nước lớn trên lưng. Chờ ta một chút, chờ ta một chút. Đầu chọc điểu sinh sợ hai người không mang theo chính mình, lung tung bố cánh, rơi vào châu nước lớn to lớn trên sừng châu, vừa vặn đủ nó đứng vững. Châu nước lớn cũng không có đem đầu chọc chim hất ra, đầu chọc chim điểm ấy trọng lượng đối với nó mà nói, có chút ít còn hơn không. Bỏ họ. Châu nước lớn hít dài một tiếng, vậy vây bôi, liền quay đầu đi ra phía ngoài. Có thể lúc này tại cửa ra vào lại đột nhiên xuất hiện một cái mập mạp thân ảnh, thật sự là Nhiếp Vân hàng xóm, Tiểu Bàn. Tiểu Bàn. Nhiếp Vân khẽ giật mình, nhìn xem hắn, ngươi làm sao tại cái này? Ngươi là đến tiễn ta sao? Tiểu Bàn dẫn theo một thùng linh thủy, vắt trên lưng lấy giỏ trúc, trong giỏ trúc còn có một số màu bạc lá trà, xem ra mới từ vườn trà trở về. Tiểu Bàn nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, mỉm cười, đúng vậy à, ta đoán được ngươi qua hết năm liền muốn rời khỏi, cho nên tới đưa tiễn ngươi. Ta nghe nói chọc chứng mỗi người bọn họ đều cho ngươi đưa sắp chia tay lễ vật, làm ngươi hàng xóm, bản gia ta tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, chỉ bất quá ta lễ vật này cũng không phải là cái gì thực tế đồ vật, mà là một câu, ngươi có thể ngộ được thông, đó chính là lễ vật tốt nhất, nhưng ngộ không thông cùng phế vật cũng không khác biệt, nhìn riêng phần mình tạo hóa. Tiểu Bàn nháy nháy mắt, lộ ra người vật vô hại dáng tươi cười. Nhiếp Vân nghe vậy, lập tức chỉnh trọng lên. Lấy một câu làm lễ vật, tất nhiên không giống bình thường. Xin mời ban thưởng nói. Nhiếp Vân ổn quyền. Số phận, tại văn vật, có thể sinh có thể chết, có thể văn vật, cũng có thể thiên đạo. Câu nói này nếu như ngươi minh bạch, trên đời này liền không có ngươi không bước qua được hàm. Tiểu Bàn nói ra, nhân tiện nói, cáo tử, bảo trọ. Nói xong, Tiểu Bàn liền xoay người rời đi, chỉ để lại Nhiếp Vân còn cưỡi tại trên lưng châu, thất thần thần nhớ hắn nói vừa rồi câu nói kia. Chương 1081 một câu lễ vật, 1, chương 1081 một câu lễ vật, 1, số phận, tại văn vật, có thể sinh, có thể chết, có thể văn vật, cũng có thể thiên đạo. Nhiếp Vân trong miệng lẩm bẩm nói. Câu nói này hắn nghiền ngẫm từng chữ một, nhưng chính là không thể nào hiểu được hàm nghĩa trong đó, quá mức tối nghĩa, thơm ảo khó hiểu. Đi thôi. Nhiếp đem câu nói này thật sâu ghi tạc trong lòng, có lẽ tương lai có một ngày, có lẽ tại trong nháy mắt nào đó, hắn liền sẽ đại triệt đại ngộ, lý giải câu nói này hàm nghĩa, cũng có thể lý giải Tiểu Bàn đưa cho chính mình cái này lễ vật ý nghĩa. Nhiếp Vân vua châu nước lớn quãng, châu nước lớn rời đi sân nhỏ, tuyển một đầu đại đạo, không nhanh không chậm hướng ngoài thôn đi đến. Không bao lâu, châu nước lớn liền ra thôn, tiến nhập sơn lâm, không rên một tiếng liền trực tiếp đi lên phía trước. Đầu chọc chim khó được lộ ra 10 phần an tĩnh, hắn chính hết sức chuyên chú nhìn phía trước đường, thì thầm trong miệng, con đường này ta cũng đi qua, phương hướng này ta đi ra ngoài thật lâu, có thể cuối cùng vẫn là sẽ trở lại nguyên điểm, liền tốc độ này thật sự có thể rời đi nơi này sao? Cứ việc trong lòng nghi hoặc, nhưng đầu chọc chim cũng hiểu được, nếu như trong thôn này tất cả mọi người là vô thượng bản ngã, cái kia chọc chứng phái ra châu nước lớn vậy mà cũng là không tầm thường. Châu nước lớn lại đi một lần đường, cùng mình chỗ đi một lần đường, nhìn như một dạng, là được có thể là hoàn toàn khác biệt kết quả. Cho nên đầu chọc chim một mực duy trì trầm mặc. Nhiếp Vân cũng đang quan sát bốn phía, nói thật, trừ Thiên Nguyên còn có cái kia vô tận linh mạch đại địa, nơi này còn lại cảnh tượng đều cùng võ đạo đại lục phàm trần thế, sông núi nước biết không có gì khác nhau, thật sự là rất khó phân biệt. Nếu không phải phát sinh một loạt chuyện này, Nhiếp Vân làm sao cũng sẽ không nghĩ đến chính mình lại là đi tới một mảnh bị phong ấn thế giới. Châu nước lớn không ngừng tiến lên. Nó vượt qua dòng sông, vượt qua núi cao, xuyên qua rừng rậm, lại như cũng không có dừng lại, nó phảng phất vĩnh viễn không biết mệt mỏi, tựa như cái kia cố chấp khoa phụ một dạng, đối mặt với thái dương, một mực chạy, đi thẳng, đến chết mới thôi. Không biết đi qua bao lâu, thẳng đến Nhiếp Vân đã bị lắc lư có chút hỗn loạn thời điểm, hắn đột nhiên bừng tỉnh, nhìn xung quanh. Lại phát hiện chính mình cùng đầu chọc chim chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện ở trên một hòn đảo nhỏ, bốn phía là vô tận nước biển cùng nhìn không thấy bờ mặt biển, hải thiên đụng vào nhau, mặn mặn gió biển đập vào mặt, để Nhiếp Vân có một loại cảm giác không chân thật. Mảnh kia bị phong ấn trong thế giới cũng có như thế chân thực hải dương sao? Nhiếp Vân ngây người hồi lâu. Đầu chọc chim phản ứng phải nhanh chút, rất nhanh lấy lại tinh thần đến, vội vàng kinh hãi nói ra, chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chúng ta lúc nào vượt qua hải dương, vì sao ta một mực trận tròn mắt nhưng không có bất luận cái gì ấn tượng? Nó không hiểu ra sao, căn bản nghĩ không ra chính mình là lúc nào tới chỗ này, nội tâm kinh hãi. Đây chính là vô thượng bản ngã thủ đoạn sao, quả nhiên đáng sợ. Nghĩ tới đây, đầu chọc chim lại kinh hãi nói đưa chúng ta đi ra châu nước lớn đâu. Nhiếp Vân lúc này cũng kịp phản ứng, tìm kiếm khắp nơi lại tìm không thấy châu nước lớn bất luận cái gì bóng dáng, phản phất hư không tiêu thất bình thường, mà nó lúc nào biến mất, chính mình cũng hoàn toàn không biết. Nó đi. Chẳng lẽ đây là đã đem chúng ta đưa đến võ đạo đại lục sao? Nhiếp Vân nói khẽ. Võ đạo đại lục. Đầu chọc chim nghe vậy, lập tức thanh âm đều cao vút rất nhiều, dùng sức vỗ cánh, thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện, liền xông về bầu trời, chui vào trong tầng mây. Mấy phút đồng hồ sau nó lại lần nữa rơi xuống, xuất hiện tại Nhiếp Vân bên người, kích động nói, lao tổ ta thấy được. Thấy được. Trung quanh có thật nhiều đảo nhỏ, trên đảo nhỏ còn có nhân tộc này một ít tộc đàn tại hoạt động, 10 phần náo nhiệt, chúng ta thật đi tới võ đạo đại lục. Lao tổ ta. Ô. Đầu chọc chim nói đến phần sau lại có chút nghẹn nào, lao tổ ta rốt cục trở về. Biết được mình đã về tới võ đạo đại lục. Nhiếp Vân trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại gặp đầu chọc chim như vậy xấu não, trong lòng sao lại không phải một trận chua xót. Vừa lắc đầu này chính là 34 năm. Chính mình chưa bao giờ rời đi thế giới này 34 năm lâu, cái này 34 năm, võ đạo đại lục lại phát sinh biến hóa gì đâu. Nhiếp Vân thật sâu phun ra một hơi, nói nếu trở về liền tốt, nơi này mới là thế giới của ta. Nhiếp Vân cấp tốc bình phục một chút bước lên tâm tình, trầm tư một chút sau, đối với đầu chọc chim nói hiện tại đã từ cái chỗ kia đi ra, ngươi có thể có tính phản ứng gì? Đầu chọc chim trừng mắt, cái mũi vểnh đến bầu trời, làm sao? Hiện tại ngươi còn muốn cản trở lão tổ ta? Muốn lão tổ ta đi theo ngươi, thay ngươi ra sức châu ngựa. Hiện tại thế nhưng là trời cao mặc chim bay, hải khoát mặc cho ngư dược, đừng có nằm mộng. Nhiếp Vân không chút nào tức giận, chỉ nói là, ta cũng không phải là có ý tứ này, chỉ là võ đạo đại lục có thể cùng ngươi trong trí nhớ võ đạo đại lục đã sớm không phải một cái bộ dáng, thế gian tình thế biến thiên, ta cho dù là cách 34 năm chưa có trở về, cũng cảm thấy một cỗ xa lạ hương vị, huống chi ngươi cách không biết bao nhiêu năm tháng. Một mình ngươi bây giờ còn chưa có không tệ thực lực, lại thân phụ là phong thần máu chi mạch, nếu như là bị làm loạn chi đồ phát hiện, sợ rằng sẽ mầm thai vạ liên tục, lao tổ ngươi cũng có thể là còn chưa tiệm lộ phong mang, liền đã chết từ trong trứng nước. Võ đạo đại lục lòng người hung hiểm, ở trong đó lợi hại, tin tưởng lão tổ ngươi so ta càng hiểu. Đầu chọc chim lần này không có phản bác, trầm tư xuống tới, một lát sau nói nghe ngươi như thế phân tích, đúng là đạo lý này, lão tổ ta mặc dù có vô cùng diệu kế, nhưng cũng rất khó bù đắp được bộ thân thể này thiếu hụt, lão tổ ta muốn tự do tự tại, đầu tiên liền phải nghĩ biện pháp đem bộ thân thể này thực lực cho tăng lên. Nghe ngươi nói như vậy, ngươi có thể có biện pháp này. Đầu chọc chim liếc qua Nhiếp Vân. Lấy hắn nhiều năm như vậy đối với Nhiếp Vân hiểu rõ, gia hỏa này tâm tính một dạng không tầm thường, sẽ không ở nơi này bắn tên không đích. Nhiếp Vân mỉm cười, ta mặc dù rời đi nơi này mấy chục năm, nhưng dù sao đã từng cũng từng có huy hoàng, thân phận cũng không tầm thường, ta tin tưởng cho dù hiện tại ta cô đơn, nhưng vận dụng tài nguyên đưa ngươi cái này phong thần chim cho bồi dưỡng đứng lên, lại không phải một việc khó. Ngươi đi theo ta, ta bảo đảm ngươi tiền kỳ thực lực tăng lên cấp tốc, đồng thời không có lo lắng tính mạng, khi nào ngươi muốn rời đi có thể tự tiện, cái này liền làm là nhiều năm như vậy ngươi làm bạn thủ lao của ta đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Không có gì bất ngờ xảy ra, đầu chọc chim quyết định lại đi theo Nhiếp Vân một đoạn thời gian. Bây giờ thật sự là hắn thực lực không đủ, còn kém rất xa trở thành thứ 9 cửa Nhiếp Vân, có Nhiếp Vân tại còn có thể bảo hộ hắn, nếu không mình phong thần chim thân phận một khi bại lộ, nói không chừng liền bị ai trộm tới làm lính sủng. Thế là Nhiếp Vân trên bờ bay, thêm một cái tiểu xảo không lông chim, con mắt giang rảo, nhìn xung quanh. Hiện tại hàng đầu mục tiêu là trước xác định mình rốt cuộc ở vào phương nào, trước mắt nhìn tình huống, mình tại trên hải vực mênh mông, vị trí cụ thể nhất định phải cùng người khác tiếp xúc mới có thể hiểu rõ. Ngươi thấy rời cái này gần nhất hòn đảo tại phương hướng nào? Nhiếp Vân hỏi. Đầu chọc cánh chim bàn một chỉ, tại phía đông nam, ước khoảng 200 dặm. Tốt, liền đi nơi này. Nhiếp Vân không nói hai lời, lập tức đứng dậy, đột nhiên bước chân dừng lại, sững sờ nhìn thoáng qua mặt biển. Thế nào? Bay a, đầu chọc chim thúc giục một câu, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, sắc mặt tối sầm. Hắn nhớ tới đến Nhiếp Vân đã không có đại chu thiên tu vi, cho dù mở ra thứ 9 cửa, nhiều nhất cũng nhiều lắm thì một cái tám môn chiến sĩ, căn bản không có năng lực phi hành. Không có khả năng bay lời nói, bọn hắn muốn làm sao vượt qua cái này khoảng cách 200 dặm? Chẳng lẽ lại trực tiếp đi qua? Nhiếp Vân sờ lên cái mũi, hắn cũng ý thức được vấn đề này. Nếu không ngươi một lần nữa biến thành bản thể, đem ta dẫn đi. Nhiếp Vân nếm thử hỏi. Đầu chọc chim cắn răng, nằm mơ. Bản lao tổ là tuyệt đối không có khả năng để bất luận kẻ nào cưới. Nhiếp Vân thở dài, nhìn chung quanh, đột nhiên có một ý kiến. Không bao lâu, đầu chọc chim liền vuốt không có dài mấy sợi lông cánh bay lên bầu trời. Mặc dù không có cái gì lông, nhưng nó dù sao cũng là phong thần chim, bay về phía bầu trời đó là như cá gặp nước, không chút nào tốn sức. Đầu chọc chim trong miệng ngậm một cây dây leo chỉ có dài mấy mét, phía dưới treo một bóng người, chính là Nhiếp Vân. Một người một chim cứ như vậy nhanh chóng hướng phía hòn đảo nhỏ kia phi tốc tiến lên. Tại sau nửa canh giờ, Nhiếp Vân liền thấy đảo nhỏ, đầu chọc chim đem hắn nhét vào một mảnh không người trên bờ biển, sau đó thân thể rút nhỏ một vòng, đứng ở trên vai của hắn. Nhiếp Vân không có dịch dung thủ đoạn, cũng không có tất yếu dịch dung, hắn hiện tại đổi một cái hoàn toàn mới diện mạo, lại có ai có thể nhớ kỹ hắn đâu. Cho nên Nhiếp Vân liền quang minh chính đại đi vào hòn đảo nhỏ này trong phường thị, trở thành trong đám người một thành viên. Đã cách nhiều năm, lại một lần nữa cảm nhận được cái này trần thế viên náo khí tức, để Nhiếp Vân có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Vị tiểu ca này, mau tới đây nhìn xem, ta chỗ này cái gì cũng có, còn có một số tân chế định hải đồ, phía trên tiêu ký vài tòa bí đảo, thế nhưng là chưa bao giờ có người đặt chân địa phương, trong đó nói không chừng liền có cái gì tốt bảo bối nha. Một bên một cái chủ quán âm thanh đối với Nhiếp Vân hô. Chủ quán này là một cái thấp bé trung nhân nhân, thân ảnh nhỏ gầy, giữ lại râu cá chê, con mắt mười phần nhỏ, hiển nhiên một bộ gian tương xấu xí bộ dáng. Nhiếp Vân đi tới, nhìn lướt qua mấy cái kia của chủ, nói bí đảo. Lúc nào bí đảo vị trí cũng là các ngươi loại này trong quán đều có thể biết, sẽ không ở nơi này lừa gạt người khác đi. Bí đảo, đúng loại kia chưa khai thác trong hải vực hòn đảo, bởi vì không có người đặt chân, cho nên khả năng rất lớn sẽ sinh trưởng lấy một chút ngoại giới không gặp được thiên tài địa bảo. Mà bình thường có thể đi mở mang lạ lẫm hải vực, nhất định sẽ là một cái thế lực cường đại, bởi vì lạ lẫm hải vực chi nguy hiểm, căn bản cũng không phải là thế lực bình thường có thể tiếp nhận. Khai phát đi ra hải vực, sẽ rất nhanh hội chế thành hải đồ, đây nhất định đều là thế lực lớn đâu quan trọng nhất, bình thường tới nói là tuyệt đối không có khả năng tại ven đường trên sạp hàng có thể nhìn thấy. Cho nên Nhiếp Vân mới có hoài nghi này. Chủ quán khẽ giật mình, ánh mắt có chút kỳ dị quan sát một chút Nhiếp Vân, vị tiểu ca này xem xét cũng không phải là người địa phương, hẳn là những ngày gần đây đi vào cảnh tần đảo a. Hòn đảo nhỏ này gọi là cảnh tần đảo. Nhiếp Vân trong lòng hơi động, gật gật đầu, không sai. Chương 1081 một câu lễ vật 2, chương 1081 một câu lễ vật 2, chủ quán lúc này mới cười nói, tiểu ca ngươi có chỗ không biết, chúng ta cảnh tần đảo ba mặt đều là chưa khai thác hải vực, còn nữa gần nhất trong đảo không ngừng đến loạn tinh hải các đại thế lực người, bọn hắn không biết vì cái gì riêng phần mình phụ trách một cái phương hướng, đang nhanh chóng khai phát mới hải vực, vẽ địa đồ mới, đồng thời không có bất kỳ cái gì giấu giếm, trực tiếp liền đem hải đồ toàn bộ phong ra, ngay từ đầu cũng hoàn toàn chính xác làm cho người khó hiểu. Về sau chúng ta mới biết được, những cái kia bí đảo bên trong thật có rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng cũng có được thường nhân khó mà chống lại nguy hiểm. Đồng thời, mấy thế lực lớn kia mục tiêu cũng không phải là những này bí đảo, bọn hắn hẳn là còn có tính toán của mình, tình không để ý những này bí đảo bị người đăng nhập. Chủ quán cười tủm tỉm nói, cho nên ngươi có thể nhìn thấy, trong phường thị này tất cả chủ quán chỗ mua bán trên hải đồ, trên cơ bản đều sẽ có bí đảo vị trí. Nhưng mà, nhà ta hải đồ có thể cùng bọn hắn không giống với, có một ít bí đảo thế nhưng là đã có người leo lên đi qua, làm tiên phong, nhưng so sánh bọn hắn muốn kỹ càng nhiều, giá tiền tự nhiên cũng đắt một chút, thế nào? Tiểu ca muốn hay không đi dò thám hiểm, liều một phen vinh hoa phú quý, nếu như ngươi sảng khoái, một ngụm giá 10. Không kim tệ như thế nào? Chủ quán rội ra một ngón tay, mong đợi nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân sắc mặt không có gợn sóng, nói ta cho ngươi 20000 kim tệ, cái này hải đồ ta muốn, ngoài ra ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi chỉ cần thành thật trả lời là có thể, không cho phép có nửa điểm dấu giếm. Chủ quán sững sờ, nhỏ hẹp trong khỏe mắt lập tức lộ ra tinh quang, nụ cười trên mặt trồng chất như núi, lưng cũng kìm lòng không được túi xuống mấy phần, ngựa khí mang theo định mọi, liền nói, không có vấn đề, không có vấn đề. Tiểu ca đã như vậy tin tưởng ta, nhỏ tất nhiên là sẽ không cô phụ tiểu ca kỳ vọng, chỉ cần là ta biết, ta toàn nói cho ngươi. 20000 kim tệ a, bù đắp được hắn liên tục mấy ngày buôn bán ngạch. Hắn ý thức đến chính mình là đụng phải đại gia nhiều tiền, mặc dù cái này tóc nâu thanh niên nhìn qua không có danh tiếng gì, nhưng là người không thể xem bề ngoài, những lời này là tuyệt đối không có sai. Nhiếp Vân gọn gàng mà linh hoạt ném ra một cái tu di giới. Chủ quán vội vàng tiếp nhận xem xét, khi thấy bên trong xếp thành núi nhỏ 20000 kim tệ đằng sau, dáng tươi cười sáng lạn giống như thái dương hoa bình thường, liền tranh thủ tu di giới thu vào, còn mặt khác cho Nhiếp Vân rời một cái ghế đầu tòa hạ. Đến, tiểu ca mời ngồi, ta chậm rãi cùng ngươi nói đến. Nhiếp Vân tòa hạ, nhìn xem hắn nói trước tiên nói một chút cảnh tần đảo tình huống đi, mấy cái kia mở ra phát lạ lẫm hải vực thế lực lớn là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được khai phát lạ lẫm hải vực tựa hồ là một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình, nào có mấy cái thế lực lớn tranh nhau chen lấn đến một hòn đảo khai phát. Đạp tinh môn đồng dạng là ở trên biển tông môn, khai phát lạ lẫm hải vực cũng là tông môn một hạng kéo dài rất nhiều năm chưa từng đứt đoạn nhiệm vụ, cho nên Nhiếp Vân đối với phương diện này biết đại khái. Chủ quán cũng ngồi xuống, nói ra, tiểu ca có chỗ không biết, cái này ba cái thế lực lớn đi vào cảnh tần đảo cũng bất quá mấy tháng quang cảnh thôi, nhưng là khai phát hải vực tốc độ lại hết sức kinh người, đều gần sánh bằng trên đại lục những cái kia đỉnh tiêm tông môn cổ lão. Bọn hắn không chỉ có tốc độ cực nhanh, còn tựa hồ đối với những cái kia bí đảo không có bất kỳ cái gì hứng thú, nhất định là có mưu đồ khác. Nhiếp Vân con mắt lóe lên, cười nói, ngươi xem ra là biết một chút nội tình, vừa rồi tại sao không nói? Chủ quán thẳng nhiên nói, tiền nào đồ nấy, ngươi chỉ là mua ta hải đồ lời nói, ta sao phải nói nhiều như vậy đâu? Nhưng ngươi ngoài định mức thanh toán 10000 kim tệ, cho nên ta nhất định phải để cho ngươi cảm thấy cái này 10000 kim tệ là đáng giá, đồng giá giao dịch, đây mới là làm ăn bản phận. Nhiếp Vân lập tức nổi lòng tôn kính. Chủ quán tiếp tục nói, ta cũng chỉ là nghe nói, tam đại thế lực này tựa hồ cũng đạt được tin tức, biết tại lạ lẫm trong hải vực có đồ vật gì muốn xuất thế, cho nên không tách ra phát lạ lẫm hải vực, muốn tìm kiếm vị trí cụ thể. Có đồ vật gì sắp xuất thế? Nhiếp Vân hơi nhướng mày, nói tam đại thế lực này đến tuột cùng là cái gì thế lực? Phong Thủy Cửa, Thiên Lôi Tông, Vạn Hỏa Minh. Nhiếp Vân nghe chút, ba tông môn này hắn hoàn toàn nghe đều không có nghe qua, không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Tiểu ca ngươi không biết cũng rất bình thường. Tựa hồ nhìn ra Nhiếp Vân nghi hoặc, chủ quán giải thích nói, tam đại tông môn này đều là mấy năm gần đây mới từ loạn tinh hải bên trong xuất hiện, bọn hắn lấy thế dễ như trở bàn tay, tại loạn tinh hải chiếm cứ một chỗ cắm rủi, đồng thời lại kết thành tam giác liên minh chi thế, tại loạn tinh hải bên trong cũng không có người nguyện ý đi tùy ý trêu chọc tam đại tông môn này. Những năm gần đây mới xuất hiện. Nhiếp Vân cảm giác có chút quái dị, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi cũng đã biết nơi đây khoảng cách Đạp Tinh Môn có bao xa? Đạp Tinh Môn? Là nhân tộc cái kia Đạp Tinh Môn sao? Chủ quán khẽ giật mình, hỏi ngược lại. Nhiếp Vân gật đầu. Chủ quán do dự một chút, mới cười khổ nói, tiểu ca, ngươi đây thật là làm khó ta, Đạp Tinh Môn cách chúng ta nơi này có thiên nam địa bắc chi kém, đường xá xa xôi, không cách nào tưởng tượng, muốn nói cụ thể khoảng cách ta còn thực sự không biết, nhưng liền xem như siêu phàm cường giả toàn lực đi đường, cũng cần thời gian hơn một năm, trừ phi vận dụng vượt qua truyền thống trận. Đạp Tinh Môn tại nhân tộc trên Nam Hải, chúng ta cảnh tần đảo thì là tại loạn tinh hải về phía tây, cách tiên tộc đại lục muốn gần bên trên một chút. Nhiếp Vân có chút giật mình. Hắn đã đại khái biết mình vị trí, không nghĩ tới vậy mà tại loạn tinh hải về phía tây, cái kia cùng Đạp Tinh Môn xác thực 10 phần xa xôi, bất quá chỉ cần mình hữu tâm, lại khoảng cách xa hắn đều sẽ đến. Cách nơi này gần nhất hòn đảo nào có được vượt qua truyền tống trận? Nhiếp Vân hỏi. Chủ quán nghĩ nghĩ nói ra, cách nơi này gần nhất hẳn là tại loạn tinh hải trung ương Cửu Hoàng đảo thượng, nơi đó có một tòa Đạp Tinh Môn thông hướng loạn tinh hải vượt qua truyền tống trận. Chỉ bất qua cái kia vượt qua truyền thống trận trừ Đạp Tinh Môn chuẩn đồng ý, bất luận kẻ nào đều không có quyền sử dụng. Nhiếp Vân ngược lại là nghĩ tới một chút. Lúc trước hắn tiến về tiên tộc Linh Sơn tiến hành hội giao lưu thời điểm, liền nhìn thấy Đạp Tinh Môn bên trong có 5 tòa chuyển vượt qua truyền thống trận, phân biệt thông hướng tứ đại vực cùng loạn tinh hải, chắc hẳn cái này một tòa chính là thông hướng loạn tinh hải vượt qua truyền thống trận. Chính mình chỉ cần đến Cửu Hoàng Đảo, cho thấy thân phận của mình, trở lại Đạp Tinh Môn đơn giản thuận tiện quá nhiều. Cửu Hoàng Đảo ở nơi nào? Nhiếp Vân lập tức truy vấn. Chủ quán nói thẳng, Cửu Hoàng đảo tại phía đông khoảng 5 triệu dặm Khung Châu hải vực, là loạn tinh hải phồn hoa nhất hòn đảo một trong, chỉ bất quá chúng ta cảnh tần đảo đi qua, đường xá xa xôi, ngồi thuyền lời nói cần thời gian mấy năm, coi như đại chu thiên cường giả phi hành, cũng cần nửa năm lâu. Chủ quán lại quan sát một chút Nhiếp Vân, nói ta nhìn tiểu ca hay là tìm một chiếc đường về thương thuyền cùng theo một lúc đi Cửu Hoàng đảo đi, như thế càng thêm an toàn. Nhiếp Vân chau mày, ngồi thuyền cần thời gian mấy năm, bây giờ về tới Võ Đạo đại lục, hắn thực sự không muốn tại lộ trình bên trên tại tốn hao lâu như thế thời gian, nhưng nhất là lúng túng là mình bây giờ vừa không có năng lực phi hành, căn bản là không có cách một mình đi đường, chỉ có thể ngồi thuyền sao? Không có càng nhanh một chút biện pháp? Nhiếp Vân hỏi. Chủ quán nháy nháy mắt, ngồi linh thú phường yêu thú biết bay cũng có thể. Bất quá ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, yêu thú biết bay lộ tuyến sẽ xuyên qua chưa khai thác hải vực, nguy hiểm hệ số sẽ cao hơn rất nhiều, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, không có khả năng lách qua chưa khai thác hải vực. Nhiếp Vân nhìn xem hắn. Chủ quán bất đắc dĩ nói, không có khả năng, phi hành lộ tuyến đều là cố định, trừ phi ngươi có chính mình yêu thú biết bay. Chỉ là tại hòn đảo khác còn có thể mua sắm yêu thú biết bay, nhưng ở cảnh tần đảo nhưng không có bán, dù sao nơi này quá mức vắng vẻ, muốn không ngồi thuyền rời đi, hoặc là chính mình bay, hoặc là liền thuê linh thú phường yêu thú biết bay đi một chuyến, chỉ bất quá phí tổn đắt đỏ, đi một chuyến Cửu Hoàng đảo, cất bước mấy trăm vạn kim tệ, nếu là yêu thú biết bay phẩm giai rất cao, quá ngàn vạn kim tệ cũng không phải là không có khả năng. Nói xong, chủ quán ánh mắt lưu ý vô ý liền đảo qua Nhiếp Vân gương mặt, tựa hồ đang chú ý hắn là biểu tình gì. Nhiếp Vân giật giật khóe miệng, lộ ra một bộ đau lòng biểu lộ, bất đắc dĩ nói, vậy ta vẫn ngoan ngoãn ngồi thuyền đi. Chủ quán ánh mắt không thể phát giác lóe lên, nói như vậy an toàn nhất. Nhiếp Vân cầm lấy hải đồ liền rời đi, chui vào trong đám người. Chủ quán lại nhìn chằm chằm vào Nhiếp Vân bóng lưng, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa, như có điều suy nghĩ. Lúc này, chủ quán bên người đột nhiên xuất hiện một cái đại hán khôi ngô, bên hông cài lấy hai thanh đao, ánh mắt hung lệ, thấp giọng hỏi, lão đại, tiểu tử này xa hoa như vậy, xuất thủ chính là 20,000 kim tệ, chắc là đầu phí ngư, muốn hay không theo dõi hắn, tìm cơ hội động thủ. Chủ quán trầm ngâm một hồi, nói tiểu tử này cho dù có ít tiền cũng sẽ không quá nhiều, chỉ là mấy vạn kim tệ không đáng chúng ta xuất thủ, hiện tại tiếng gió gấp, chúng ta muốn xuất thủ cũng chỉ có thể là câu cá lớn, kẻ này vẫn là thôi đi. Đại hán khôi ngô cũng không có nhiều lời, gật đầu đồng ý, nghe ngươi. Chủ quán nhíu mày thở dài, còn có một nguyên nhân, ta nhìn không thấu tiểu tử này, mặc dù chỉ là một cái tám môn chiến sĩ, nhưng lại cho ta một loại áp lực vô hình, không biết là vì sao. Có lẽ là lão đại suy nghĩ nhiều, một tên mao đầu tiểu tử thôi, có thể lật lên bọn nước gì, đại hán khôi ngô thì là nói ra. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều đi. Chủ quán lắc đầu, tiếp tục gọi bán được đến. Nhiếp Vân đi theo đám người tiếp tục đi tới, rất nhanh liền đi tới đảo nhỏ giữa sườn núi một chỗ ngoài đại điện, trên đường cái viết thật to ba chữ, Linh Thú Phường. Linh Thú Phường là loạn tinh hải một cái thế lực lớn siêu cấp, Linh Thú Sơn sản nghiệp trải rộng loạn tinh hải, làm lấy thuê linh thú tiến hành giao thông sinh ý ở trên biển, loại sinh ý này hay là mười phần thụ người tu luyện hoan nghênh, mau lẹ, đồng thời không cần chính mình phí tâm tư đi đường. Nhiếp Vân cất bước đi vào, rất nhanh liền có một tên thiếu nữ tuổi trẻ đi lên nên đón hắn, mỉm cười nói, vị khách nhân này, nhưng là muốn thuê linh thú tiến về nơi khác. Ta muốn đi Cửu Hoàng đảo. Nhiếp Vân nói thẳng không kiêng kỵ. Linh Thú Sơn thế nhưng là thế lực lớn, không giống như là loại kia phía ngoài tam giáo cửu lưu hàng người, sẽ không trông thấy ngươi xuất thủ xa xỉ, chỉ thấy tiền nhắn mở, động một chút ý đồ xấu. Thiếu nữ tuổi trẻ lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, Cửu Hoàng đảo, đúng là xa xôi như thế chi địa, vậy ta linh thú phường phí tổn cũng sẽ không rất thấp, khách nhân cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngươi lại nói. Nhiếp Vân đạo, ngài trước hết mời ngồi. Chương 1082 xuất hành Cửu Hoàng đảo. Một, chương 1082 xuất hành Cửu Hoàng đảo. Một, thiếu nữ tuổi trẻ đem Nhiếp Vân đưa đến một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, mới mỉm cười nói, yêu thú biết bay xuất hành, chúng ta linh thú phường trước mắt có hai loại lựa chọn. Một, chính là cưới ta linh thú phường tiến về Cửu Hoàng đảo cỡ lớn yêu thú, giá cả tiện nghi, nhưng lại cần tập hợp đủ 50 người tuyển một ngày tí nhất lên xuất phát, trên đường sử dụng thời gian, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ tại chừng nửa năm. Hai, chính là đơn độc thuê ta linh thú phường yêu thú, vì ngài một mình xuất hành, chỗ tốt là không cần chờ đợi, đồng thời đường xa an tĩnh, chỉ có một mình ngươi cùng tuần thú sư. Về phần trên đường sử dụng thời gian, liền nhìn khách nhân có thể xuất ra nổi dạng gì giá tiền càng cao, thuê linh thú đẳng cấp càng cao, như vậy trên đường sử dụng thời gian liền sẽ càng ngắn, tương phản cũng là như thế. Khách nhân dự định tuyển loại nào? Thiếu nữ tuổi trẻ lặng lặng chờ đợi Nhiếp Vân trả lời. Nhiếp Vân nghĩ nghĩ, nói hiện nay đi hướng Cửu Hoàng đảo người có bao nhiêu? Thiếu nữ tuổi trẻ cười nói, cảnh tần đảo tiến về Cửu Hoàng đảo, đường xa quá mức xa xôi, cũng không có bao nhiêu người tiến đến, trước mắt chỉ có 11 người, chiếu dưới mắt loại tình huống này tập hợp đủ 50 người xuất phát, khả năng cần chừng một năm. Ta đề nghị ngài đơn độc thuê linh thú tiến về Cửu Hoàng đảo. Nghe chút cần chừng một năm, sự lựa chọn này tại Nhiếp Vân trong lòng liền trực tiếp bị phủ định. Ta đơn độc thuê linh thú. Nhiếp Vân nói thẳng. Thiếu nữ tuổi trẻ nụ cười trên mặt càng thêm nhiệt liệt. Loại này đơn độc thuê sinh ý bình thường đều sẽ giá tiền đắt, mà nàng cũng có thể phân đến không ít. Thuê linh thú là cái gì giá vị? Nhiếp Vân hỏi. Thiếu nữ tuổi trẻ cười êm hay nói, chúng ta linh thú phường có thể tiến hành đường dài phi hành linh thú thấp nhất đều vì cựu giai linh thú, thấp nhất là 150 vạn kim tệ, trên đường cần thiết thời gian là 3-4 tháng tả hữu. Tiểu Chu Thiên linh thú thấp nhất là 3 triệu kim tệ, Đại Chu Thiên linh thú thấp nhất là 5 triệu kim tệ, trên đường thời gian bình quân ước tại 1-2 tháng. Nếu như khách nhân còn muốn nhanh một chút nữa, có thể lựa chọn chúng ta siêu phàm linh thú, thấp nhất là 1200 vạn kim tệ, mặc dù giá cả đắt đỏ, nhưng là tốc độ nhanh chóng, viễn siêu thường nhân tưởng tượng, cho dù là bay hướng Cửu Hoàng đảo xa xôi như thế lộ trình cũng vẹn vẹn chỉ cần 7 ngày, tuyệt đối là vật siêu trô giá trị. Thiếu nữ tuổi trẻ trong mắt to loé ánh sáng, nhìn xem Nhất Vân. Trong nội tâm nàng đang suy nghĩ, nếu là vị khách nhân này lựa chọn siêu phàm linh thú nói, vậy vị này khách nhân đơn giản chính là mình trong suy nghĩ Bạch Mã Vương tử. Cái này cảnh Tần đảo linh thú phường đã hơn 10 năm không có người đơn độc thuê qua siêu phàm linh thú tiến hành đi đường, một khi có người lựa chọn siêu phàm linh thú, cái kia tiếp đãi vị khách nhân này, nhân viên phục vụ nhất định sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng phong phú thù lao. Chỉ bất quá ý nghĩ này, nàng cũng chỉ là thầm nghĩ trong lòng mà thôi, trước mắt vị khách nhân này trẻ tuổi như vậy, quần áo phổ thông, căn bản không giống như là có thể cầm được ra như thế một khoản tiền lớn người. Chỉ cần 7 ngày liền có thể đến Cửu Hoàng đảo. Nhất Vân con mắt sáng tỏ, hắn trực tiếp mang tính lựa chọn không để ý đến phía sau bảng giá, lực chú ý trực tiếp bỏ vào câu nói này phía trên. 7 ngày đến Cửu Hoàng đảo, chính phù hợp cùng tâm ý của hắn. Hắn muốn chính là một cái tốc độ, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng trở lại Đạp Tinh môn, nhìn thấy Như Tuyết tỷ, Tiểu Anh đảo các nàng, nội tâm của hắn tưởng niệm đã nhanh muốn bốc cháy lên, không cách nào ức chế. Đừng nói nữa, ta liền muốn một cái siêu phàm linh thú, ta lúc nào có thể xuất phát? Nhất Vân không chút do dự nói, nhìn xem thiếu nữ tuổi trẻ. Thiếu nữ tuổi trẻ rõ ràng là sửng sốt một chút, lập tức trong mắt to lộ ra vẻ không thể tin được, gặp người nói, khách nhân, ngươi xác định ngươi cần một cái siêu phàm linh thú? Nhất Vân hơi nhướng mày, đương nhiên là dạng này, chẳng lẽ ta sẽ còn nói đùa phải không? Nói đến đây, Nhất Vân tựa hồ minh bạch thiếu nữ tuổi trẻ ý tứ, cô gái nhỏ này không phải là sợ chính mình không bỏ ra nổi đến nhiều tiền như vậy đi. Kim tệ, thứ này đã sớm không bị hắn để ở trong mắt, cũng chỉ có thể đủ tại vài chỗ có thể tạo được một cái hối đoái tác dụng, cũng tỉ như hiện tại, nếu không, cũng chỉ có thể nằm tại hắn tu di trong nhẫn hít bụi. Lấy tiền. Nhất Vân vỗ tay phát ra tiếng, đối với trên bờ vai đầu chọc chim nói ra. Đầu chọc chim lật ra một cái liếc mắt, há mồm phun một cái, liền rớt xuống một viên tu di giới. 12 triệu kim tệ, ngươi xem qua. Nhất Vân nhìn cũng không nhìn, trực tiếp liền ném cho thiếu nữ tuổi trẻ. Hắn tin tưởng lấy đầu chọc chim tính cách, sẽ không cho thêm linh thú phường một khối kim tệ. Bây giờ trong cơ thể hắn không có linh khí, không cách nào sử dụng tu di giới, cho nên đầu chọc chim liền trở thành hắn lâm thời đại quản gia. Hắn trước đó còn sót lại tất cả tu di giới, bao quát tất cả bảo vật, tất cả đều trưởng quản tại đầu chọc chim trên tay. Thiếu nữ tuổi trẻ tiếp nhận tu di giới cấp tốc kiểm tra một hồi, lập tức tinh thần chấn động, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên, cũng không phải thẹn thùng, mà là kích động. Khách nhân yên tâm, rất nhanh, ta đi thay ngài xử lý cái thủ tục, ngài liền có thể tùy thời chuẩn bị xuất phát. Thiếu nữ tuổi trẻ siêu một tiếng đứng lên, cấp tốc nói xong, liền xoay người chạy vội rời đi. Thật không biết một đống hoàng đồng đồng thối khối sắt có cái gì tốt kích động đầu chọc chim bĩu môi khinh thường. Nhiếp Vân nhịn không được cười lên, nói ngươi là thường thấy thiên tài địa bảo, đương nhiên không hiểu kẻ có tiền quái hoạt, liền nói đơn giản nhất một chút, trên đời này nhiều như vậy người bình thường, lại có tiền mới có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn, mới có thể bị người coi trọng. Không có tiền, cũng chỉ có thể bị khi phụ, không có chút nào công bằng, chính nghĩa có thể nói. Thay lời khác tới nói, tiền tài tại người bình thường trong suy nghĩ tầm quan trọng không thua gì tại chúng ta những người tu luyện này đối với thực lực khát vọng, có thể nào không làm cho người coi trọng đâu. Đầu chọc chim hừ một tiếng, loại này dễ hiểu đạo lý, bản lão tổ làm sao lại không hiểu? Chỉ là cảm thán một câu thôi. Ta nhìn cô gái nhỏ này tu vi cũng coi như là qua được, không nên quá coi trọng tiền, mà là hẳn là đem ý nghĩ đều đặt ở trên việc tu luyện mới đối. Biển trời phía trên, một cái dương cánh vượt qua vài trăm mét thần dị tử vũ loan đôi cự điểu phi hành tốc độ cao, khí tức hùng hậu, tràn ngập nồng đậm uy áp, tốc độ nó nhanh chóng, một cái chớp mắt liền đến chân trời. Đây là chỉ có siêu phàm yêu thú mới có thể bày ra tốc độ. Như có người bên ngoài ở đây, chắc chắn kinh hãi lên tiếng. Đây là một cái hiếm thấy siêu phàm thanh loan điểu. Tại thanh loan điểu trên lưng ngồi hai người, một tên là người mặc kim biên phục sức lão giả, khuôn mặt bình tĩnh, mắt nhìn phía trước. Tại phía sau hắn cách đó không xa, thì là đồng dạng ngồi xếp bằng Nhất Vân. Vị công tử này, chúng ta sắp tiến vào chưa khai phát hải vực, dọc đường có lẽ sẽ không yên ổn, bất quá có lão phu tại, không ảnh hưởng toàn cục, lão giả nói ra. Vãn bối minh bạch. Nhất Vân mang theo trịnh trọng trở về một tiếng, đồng thời lấy vãn bối tự cho mình là. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, vị này linh thú phường phái ra lão giả là một tên hàng thật giá thật siêu phàm tồn tại, mà mình tại trong mắt đối phương chỉ là khu khu một tên tám môn chiến sĩ. Nếu không phải là mình tài lực hùng hậu, là thế nào cũng xin mời không đến loại tồn tại này đến mang chính mình đi đường, càng mời không nổi dưới chân cái này siêu phàm thanh loan điểu. Tính được hai tên siêu phàm, cho dù đi vào chưa khai thác hải vực, bình thường một chút hung hiểm cũng có thể tùy tiện hóa giải, hoàn toàn chính xác không cần lo lắng quá mức. Nhìn công tử niên kỷ, thế nhưng là dự định tiến về Cửu Hoàng đảo tham gia Hoàng Cực Tông chọn rể đại điện, lão giả bỗng nhiên cười nhạt nói: "Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy?" Nhiếp Vân nghi hoặc. Lão giả kinh ngạc nói: "Xem ra là lão phu đoán sai, công tử có chỗ không biết." Trước đó vài ngày Cửu Hoàng đảo thượng Hoàng Cực Tông tuyên bố tổ chức luận võ chọn rể đại điện, mà chọn rể đối tượng chính là bây giờ ở trên đại lục tài danh mỹ danh chiếu Cố Tuyển Cơ tiểu thư. Tin tức này vừa ra thế nhưng là chấn động loạn tinh hải, vô số thanh niên tài tuấn đều hướng Cửu Hoàng đảo mà đi. Cố lão phu coi là công tử cũng là như thế. Vị này linh thú phường lão giả cũng không có bày cái gì siêu phàm giá đỡ, ngựa khi ôn hòa, giống như là tại nói chuyện phía bình thường. Nhất Vân lúc này mới chợt hiểu, nói ta một mực tại tiềm tu, thật đúng là chưa từng nghe nói việc này. Ha ha, không ngại, đúng lúc đến Cửu Hoàng đảo, vừa vặn có thể đi nhìn một chút bực này tình thế, đến lúc đó sẽ có rất nhiều anh tài tuấn kiệt xuất hiện, thậm chí một chút tại phía xa tứ đại vực thiên tài cũng sẽ đến đây. Lão giả lãng cười nói: "Chu Tuyển Cơ người này rất nổi danh sao? Lại sẽ hấp dẫn nhiều người trẻ tuổi tuấn kiệt?" Nhiếp Vân hiếu kỳ hỏi: Lão giả nói, xem ra công tử thật sự là khổ tu chi sĩ, vô tâm chú ý ngoại giới thế cục. Tuần này tuyển cơ chính là Hoàng Cực Tông đệ tử người thứ nhất, 15 năm trước bắt đầu theo Hoàng Cực Tông tông chủ ở trên đại lục 4 châu bái phòng cùng cảnh thiên mới, bách chiến bách thắng, nổi tiếng đại lục 10 năm trước, nàng lại tiến vào thiên tài chiến trận, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 6 năm từ tam tinh chiến lực nhảy lên đến cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực, tốc độ nhanh chóng, để không biết bao nhiêu người mở rộng tầm mắt. Nếu nói, tại thiên tài chiến trường luận thực lực tốc độ tăng lên đã gần với hơn 30 năm trước vị kia tuyệt thế yêu nghiệt, thậm chí có không ít người cầm Chu Tuyển Cơ cùng vị kia tuyệt thế yêu nghiệt làm so sánh, cho rằng nàng nhất định sẽ bước vào cực cảnh, khinh thường quân hùng, trở thành nhất vân phía dưới người thứ nhất. Lão giả cảm khái nói, nhất vân vi giật mình, không nghĩ tới thuận miệng hỏi một chút, vậy mà lại liên lụy đến trên người mình đến. Bất quá nghe tuần này Tuyển Cơ trưởng thành lịch trình, quả thật có thể được xưng tụng là một đời thiên tiêu chi nữ. Nhân vật lợi hại như thế liền muốn sớm như vậy thành hôn sao? Nhất vân cảm thán nói, cũng không phải, chiêu này thân kỳ thật cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu, nghe nói Chu Tuyển Cơ cùng Đạp Tinh môn Giả Phong từng có một đoạn nguồn gốc, tình đầu ý hợp, chỉ bất quá trở ngại Hoàng Cực Tông từ trước đều có một quy củ, tông môn nữ đệ tử việc hôn nhân đều cần luận võ chọn rể, chọn ưu tú chọn rể, cho nên mới nhìn nhầm bên dưới trận này thịnh sự. Lao giả lắc đầu. Nhất Vân lần nữa sững sờ, cái này vậy mà lại liên lụy đến Giả Phong tên kia trên thân. Nhất Vân do dự một chút, nói Giả Phong người này ta biết, là Đạp Tinh môn cực cảnh thiên tài, hơn nữa còn là Đạp Tinh môn vô thượng cường giả đệ tử, thân phận hiển hách, hai người tình đầu ý hợp, cũng coi là môn đăng hộ đối. Hoàng Cực Tông còn muốn tuân theo cái này luận võ chọn rể quy củ, đúng là không công ngoan. Lão giả lộ ra vẻ tán đồng, không sai. Lập tức, lão giả lại thở dài một hơi, khí hư nói, chỉ bất quá, ngưỡng mộ Chu Tuyển Cơ thiên tài cũng có không thua gì Giả Phong. Nghe nói Hoàng Cực Tông nội bộ có rất nhiều khác nhau, cũng không biết cuối cùng hoa rơi vào nhà nào. Nhiếp Vân không nói gì. Chương 1082 xuất hành cửu hoàng đạo 2. Chương 1082 xuất hành cửu hoàng đạo 2. Không thua gì Giả Phong. Tuần này Tuyển Cơ đến cùng là lớn bao nhiêu mị lực có thể làm cho những thiên tài này chạy theo như vịt. Hắn lúc này trong lòng đối với nữ tử này cũng nhiều mấy phần hiếu kỳ. Đột nhiên, Nhiếp Vân ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt xuyên thấu vạn trượng khoảng cách, rơi vào mặt biển trên một hòn đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ ngay tại triển khai một trận chiến đấu kịch liệt, mấy chục bóng người tại đối bính, một phương hơn 20 tên người áo đen, một phương khác thì là 10 cái mặc thống nhất tinh thần phục sức tuổi trẻ nam nữ. Tinh thần này phục sức Nhiếp Vân không thể quen thuộc hơn nữa, đây là Đạp Tinh môn đệ tử tiêu chí. Tại sao có thể có Đạp Tinh môn đệ tử xuất hiện tại chưa khai thác trong hải vực? Nhiếp Vân trong lòng suy nghi, tiếp tục đảo qua những đệ tử này gương mặt, đều là một chút gương mặt lạ. Thực lực cũng không cao, đều là tiểu chu thiên cảnh giới, chỉ có một nữ tử, để Nhiếp Vân không chịu được cứng lại hơi thở. Lam Ngọc, cho dù nàng này biến hóa không nhỏ, nhưng Nhiếp Vân y nguyên một chút liền nhận ra lai lịch của nữ tử này, chính là năm đó chính mình mới tới Lưu Tinh Đạo kết bạn Lam Ngọc. Nàng này về sau lại bị Tử Vân Thu làm đệ tử, cùng một chỗ đi đến Hải vực biên cương chấp hành nhiệm vụ, cũng coi là hắn một vị cố nhân. Bây giờ Lam Ngọc cảnh giới đã là đại chu thiên đỉnh phong, người cũng thành thục rất nhiều. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nàng. Tiền bối, xin mời trước ngừng một chút. Nhiếp Vân lên tiếng nói. Lão giả vô vô thanh loan điểu, người sau tốc độ lập tức chậm lại. Lão giả lúc này mới nhìn lướt qua trên đảo nhỏ chiến đấu, nói đây là Đạp Tinh môn cùng Phong Thủy cửa bà tông chiến đấu, không biết làm sao lại xuất hiện ở đây. Nhiếp Vân đứng người lên, nhìn xuống phía dưới, nói trong đó có ta một vị cố nhân, xin chờ một chút. Lão giả cao mày, nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, công tử, lão phu lại nói ở phía trước, ngươi nếu chỉ độc hành động, an toàn liền không nhận lão phu bảo hộ, lão phu cũng không có ra tay trợ giúp nghĩa vụ. Nhiếp Vân vi giật mình, lập tức hiểu được lão giả có ý tứ gì. Xem ra là cảm thấy hắn thực lực thấp, nếu như muốn đúng tay cũng chỉ có thể mượn nhờ bọn hắn linh thú phường lực lượng, cho nên mới sẽ sớm nói lời nói này. Nhiếp Vân Vi cười nói, vãn bối minh bạch. Lão giả lúc này mới gật đầu, không nói thêm gì. Nhiếp Vân tiếp tục nhìn chăm chú chiến đấu, như điện ánh mắt rơi vào những người áo đen kia trên thân, con mắt nhắm lại. Mệnh cấp tộc. Những người áo đen này trên thân đều có mệnh cấp tộc khí tức, đều là đã bị thứ thân đồng hóa người, đều không ngoại lệ. Lúc nào mệnh cấp tộc đã lan tràn đến tại võ đạo đại lục theo gặp trình độ. Xem ra hơn 30 năm này thời gian, không chỉ có là võ đạo đại lục phát sinh rất nhiều biến hóa, liền ngay cả mệnh cấp tộc động tĩnh cũng giống như thế. Cũng không biết Đạp Tinh môn đệ tử ở chỗ này cùng những người này xảy ra chiến đấu, có phải hay không cùng bọn hắn đã bị mệnh cấp tộc ăn mòn có quan hệ. Lam Ngọc là Đạp Tinh môn một cái duy nhất đại chu thiên cường giả, mà đối phương mặc dù nhân số đông đảo, nhưng lại không có một vị có thể cùng nàng địch nổi tồn tại. Nơi nàng đi qua, không có chỗ nào mà không phải là đem người áo đen đánh thổ huyết bay ngược, tại chỗ mất đi sức chiến đấu. Không qua bao lâu, chiến đấu liền lấy Đạp Tinh môn đệ tử thắng lợi mà kết thúc, đám người áo đen thì là tất cả đều bị tại chỗ chém giết, không có lưu một người sống. Nhất Vân đứng lặng trong chốc lát, thu hồi ánh mắt, đối với lão giả nói, tiền bối, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Tốt. Thanh Loan Điểu tiếp tục xuất phát, rất nhanh liền biến mất tại mảnh khu vực này. Trên đảo nhỏ Đạp Tinh môn đệ tử đều tại thu thập chiến trường. Lam Ngọc lạnh lùng đảo qua bốn phía, nói đem vết tích chiến đấu toàn bộ cho ta dọn dẹp sạch sẽ, không cho phép lưu lại một chút dấu vết. Là. Đám người quát. Một tên mặt tròn nữ tử đi tới, nói Lam sư tỷ, chúng ta muốn hay không tiếp tục đuổi theo giết cái kia mặt khác một nhóm người. Lam Ngọc thản nhiên nói, đương nhiên muốn giết, bọn này bị mệnh cấp tộc thôn vệ phế vật, đáng chết. Giết đủ 500 người, liền về tông môn phục mệnh. Mặt tròn nữ tử tinh thần chấn động, là tại một chỗ ẩn mật u ám trong cung điện, màu đen dưới ánh nến chớp động, mang theo vài phần quỷ dị. Hơn 30 năm, Nhiếp Vân thứ thân một mực không có chết, vì sao lại tại trước đây không lâu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết? Thanh âm khàn khàn từ cung điện bên trong vang lên, bốn chỗ quần quần. nghĩ đến là kéo dài hơi tàn hơn 30 năm, bây giờ đã gánh không được, vẫn là đi, họa lớn trong lòng đã trừ, chính là đáng tiếc nguyên đỉnh bực này chí bảo, chúng ta không đem nó điều khiển, cuối cùng rồi sẽ là một cái biến số. A thanh âm hùng hậu xuất hiện. Không có khả năng, đại kiếp chú phía dưới, Nhiếp Vân nhiều nhất chống đỡ không nổi 2 năm, làm sao lại một mực kéo dài hơn 30 năm mới đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ở trong đó tất nhiên phát sinh một chút chuyện chúng ta không biết. Thanh âm khàn khàn kiên định phủ nhận nói, hắn đối với Nhiếp Vân là có hay không tử vong, còn có nhất định lo nghĩ. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, thứ thân đều đã chết, chủ thân tất nhiên không có khả năng sống một mình, chúng ta muốn kết quả đạt đến liền có thể. Thanh âm hùng hậu nói ra. Thanh âm khàn khàn trầm mặc một chút, nói ra, nói có lý, nguyên định chủ nhân bị diệt, võ đạo đại lục sinh linh muốn thắng được trận đại chiến này tranh tỷ lệ là số 0. Như vậy, chiến tranh có thể bắt đầu. Hắc hắc, là có thể bắt đầu. Ta đều nhanh đã đợi không kịp. Tùy ý tùy tiện tiếng cười tại trong đại điện kéo dài không thôi. Giang Nam học viện bên trong, tất cả học viên hết thể như thường, lộ ra đặc biệt an bình. Bây giờ Giang Nam học viện đã triệt để thay đổi một cái dạng, đã sớm trở thành phụ cận mấy chục cái vương triều thiên tài mộng tưởng bước vào học viện thánh địa, trong đó đã là cao thủ nhiều như mây. Chỉ bất quá tại trong nháy mắt, sáng tỏ bầu trời đột nhiên trong nháy mắt đã mất đi quang mang, lâm vào trong hắc ám, giờ phút này tất cả mọi người, vô luận đang làm cái gì sự tình, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không hiểu ra sao, không biết xảy ra chuyện gì. Một giây sau, không gian vỡ vụn, một tên tối tăm tóc dài mắt đen thanh niên đột nhiên đi ra, uy áp kinh khủng trong nháy mắt quét sạch thiên địa, đem Giang Nam học viện, đem toàn bộ quận thành, thậm chí toàn bộ đại thắng vương triều cương vực đều toàn bộ bao phủ tại cỗ uy áp này phía dưới. Tại phía xa đế đô hoàng cung chỗ sâu trong tĩnh thất, ngay tại tinh tu doanh hoàng đột nhiên mở mắt, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể vậy mà trực tiếp quỳ trên mặt đất, không cách nào động đậy mảy may. Doanh hoàng tử ngươi co lại thành to bằng mũi kim, muốn rách cả mí mắt, lại ngạnh sinh sinh không phát ra thanh âm nào. Trong con mắt của hắn viết đầy hoảng sợ. Là tồn tại gì giá lâm đại thắng vương triều? Uy áp kinh khủng này, tuyệt đối không phải vương giả có thể phát ra, mà là trong truyền thuyết vô thượng bản ngã. Vô thượng bản ngã đi vào cái này vắng vẻ địa phương nhỏ tới làm gì? Doanh hoàng đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nhưng thủy trung nghĩ không ra cái nguyên cớ đi ra, nhưng hắn có thể đoán được một chút, vị này kinh khủng cường giả lại là kẻ đến không thiện, nếu không làm gì lớn như thế chẳng thế. Trời, phải đổi. Giờ khắc này ở đại thắng vương triều cương vực bên trong, bất luận là nhân tộc hay là cái gì tộc đàn, chỉ cần là một cái sinh linh, đều lâm vào cứng ngắc ở trong, sau đó không bị khống chế quỳ trên mặt đất, cúi đầu. Trong mắt của bọn hắn cũng biết đầy kinh nghi cùng sợ hãi, không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Làm đứng núi chịu sào Giang Nam học viện ở trong, càng là tất cả mọi người lâm vào yên tĩnh, quỳ trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Hình phạt bọc hậu bên hồ nhỏ, lôi phạt đạo sư quỳ trên mặt đất, không cách nào động đậy. Hắn lúc này cũng căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Không chung, mắt đen nam tử ánh mắt bình tĩnh, nhìn lướt qua Giang Nam học viện. Nếu như Nhiếp Vân lúc này ở nơi này, nhất định có thể nhận ra cái này mắt đen nam tử từng tại Nhân Vương Cựu Thiên truyền thừa bí cảnh bên trong xuất hiện qua, cùng Nhân Vương Cựu Thiên nói chuyện lâu hồi lâu, cũng cùng hắn có quan hệ không giống bình thường, hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn. Đây là Hủy Diệt Chân Long. Chỉ bất quá này Hủy Diệt Chân Long, không phải kia Hủy Diệt Chân Long. Đây là mệnh cấp tộc thứ tư vương, Hủy Diệt Chân Long thứ thân. Không ở nơi này. Mắt đen nam tử hơi nhướng mày, cất bước, thân ảnh biến mất không thấy. Đồng thời tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm rơi vân trại trên không, thân ảnh của hắn đồng thời xuất hiện. Nơi này là năm đó Nhiếp Vân tiến vào bảo huyết bí cảnh lối vào. Ở chỗ này, mắt đen nam tử lộ ra nụ cười nhàn nhạt, là nên đi ra hoạt động, ta đến thay ngươi đem cửa mở ra đi, Lệ Ngũ Vương. Mắt đen nam tử đưa tay vỗ, rơi vân trại trực tiếp hôi phiên diệt, bao quát bên trong đóng quân Giang Nam học viện người, toàn bộ bị diệt sát, đồng thời, trong hư không xuất hiện một cái độc lớn, đó chính là bảo huyết bí cảnh lối vào. Mắt đen nam tử cất bước liền muốn đi vào trong đó. Nhưng ngay lúc này, cái hang lớn kia lại tách ra hào quang màu vàng, cuối cùng hóa thành một cái màu vàng cực đại thú đồng, lênh không theo dõi hắn. Thứ tư vương, ngươi thế mà đi ra. Ha ha, Tường Vân, đã lâu không gặp à, có thể được đến chân long chính quả trong lịch sử cũng chỉ có chúng ta mấy vị, ngươi cần gì phải ngăn cản ta đây? Mắt đen nam tử cười ha ha. Ngươi chỉ là thứ thân, hủy diệt có thể không bằng ngươi như vậy suy nghĩ. Lỗ lớn phi tốc mở rộng, trong chớp mắt liền đem thiên khung bao phủ, đồng thời, một đầu che khuất bầu trời, giống như vô tận dãy núi màu vàng khổng lồ cự long từ đó bay lên mà ra, kim quang lóng lánh, chiếu rọi chân trời. Cái này chân long Nhiếp Vân cũng nhận biết, Tường Vân chân long. Nhiếp Vân chính là ở hắn nơi đó lấy được bảo thịt. Thứ tư vương, ngươi cũng dám một mình tìm tới nơi này, hôm nay ngươi muốn từ trong tay của ta đem Đệ Ngũ Vương cho giải cứu ra, cái kia không thể nghi ngờ là người si nói ngọng, Tường Vân chân long đại quát. Mắt đen mặt nam tử sắc lạnh nhạt, Tường Vân, chỉ bằng ngươi chỉ là một bộ linh thân là ngăn không được ta, cho dù là ngươi bản tôn tới đây, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, điểm này ngươi hẳn là rõ ràng. Chân long cũng có khoảng cách. Hủy Diệt chân long nắm trong tay Hủy Diệt quy tắc, là sức chiến đấu cùng lực sát thương đều 10 phần chắc tuyệt chân long, điểm này xác thực không phải Tường Vân chân long nhưng so sánh có thể cùng Hủy Diệt chân long bẻ vào tay, cũng chỉ có là sát phạt, là chiến đấu mà thành cực đạo chân long. Ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi đừng quên nơi này là nhân tộc đông vực, ngươi sẽ không cho là ngươi náo ra động tĩnh lớn như vậy, nhân tộc Tuần Long Điện sẽ không có chút nào phát ra đi, Tường Vân chân long lạnh lùng nói ra. Hừ, ta cũng không có ý định cùng ngươi kéo dài thời gian, nhận lấy cái chết. Mắt đen mặt nam tử sắc lạnh lẽo, đưa tay một bàn tay liền che khuất bầu trời, chụp tới Tường Vân chân long. Nghĩ hay lắm. Tường Vân chân long không sợ chút nào, cái đuôi màu vàng đánh nứt hư không đánh tới hướng bàn tay to kia. Một hồi đại chiến kinh thiên như vậy bùng phát, vô thượng bản ngã giao thủ uy thế có thể mạnh bao nhiêu, không cách nào tưởng tượng, cái này giống như thiên uy, làm cho vạn linh run rẩy. Ngay tại thứ tư vương giáng lâm tại đại thắng vương triều thời điểm, tại xa xôi địa vực thiên long điện tổng bộ, đại điện thượng cấp bên trên đen kịt tấm gương, trong nháy mắt vậy mà biến thành màu trắng, tách ra quang mang chói mắt, kinh động đến tất cả mọi người.